Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của truyện Nhiên Nhiên Hữu Dư. Chương 81, cho dù có khổ sở thế nào thì cuộc sống cũng trôi qua, Nhiên Ấu Dư không muốn ba ba nàng lo lắng, nên vẫn khôi phục cuộc sống có quy luật bình thường, đi làm tan làm thì tập gym, xem như không hề có chuyện gì, chỉ có Nhiên Ấu Dư mới biết tâm tình của mình gần như đã bị vét sạch. Cuộc sống yêu đương nhiệt tình nàng đã đi qua rồi, cuộc sống hiện tại đối với nàng mà nói giống như một loại nghĩa vụ, từ khi Ninh Dĩ Tầm rời đi, nhiệt tình của nàng cũng đã theo cô mà rời đi. Từ khi Nhiên Ấu Dư ngả bài với Nhiên Tông Hán, Nhiên Tông Hán liền không ngừng giới thiệu thanh niên anh tuấn tài giỏi cho Nhiên Ấu Dư, Nhiên Ấu Dư luôn khách khách khí khí từ chối, mặc kệ đối phương có dùng cớ gì cũng không đến gần Nhiên Ấu Dư được nửa bước. Nhưng mặc dù ý định từ chối của Nhiên Ấu Dư kiên định như vậy, nhưng là vẫn có rất nhiều người liều chết xông vào, dù sao Nhiên Ấu Dư cũng tuyệt đối có thể dẫn dụ mọi nam nhân, không người nào có thể kháng cự được dụ hoặc của một người có tiền, có sắc tính cách hoàn hảo như vậy, cho dù là vì tiền hay vì sắc, tóm lại cũng là một đối tượng kết hôn không chê vào đâu được. Ba con biết ba lo lắng con, nhưng xin ba đừng giới thiệu đối tượng cho con nữa. Nhiên Ấu Dư cực kỳ bất đắc dĩ nói. Những thanh niên tài tuấn như vậy con chỉ cần chú ý một chút, sẽ có người mà con thích đi. Nguyên bản Nhiên Tông Hán cũng không vội vàng tuyển con rể, muốn con gái ở bên cạnh mình thêm vài năm nữa. Nhưng hiện tại Nhiên Tông Hán ước gì có thể gả con gái mình cho một nam nhân anh tuấn vừa lòng đẹp ý. Ba ba con vừa chấm dứt một mối tình, thật sự không có tinh lực mở ra một mối tình khác. Hơn nữa con hiểu rất rõ, mặc dù không phải là Ninh Dĩ Tầm, con cũng thích nữ nhân hơn. Nhiên Ấu Dư hy vọng ba ba nàng có thể nhìn nhận chuyện nàng thích nữ nhân, để ba ba nàng nhìn nhận từng chút một so với lập tức ép buộc nhận cũng tốt hơn một chút. Có lẽ trong lòng nàng đối với Ninh Dĩ Tầm vẫn là không tự chủ được mà hy vọng xa vời. Con chỉ là nhất thời bị cô ta mê hoặc, nguyên bản con thích nam. Nhiên Tông Hán vừa nghe đến ba chữ Ninh Dĩ Tầm liền cảm thấy chết tâm. Chính là vì có quen nam nhân, con càng biết chính xác con thích nữ nhiều hơn. Nhiên Ấu Dư cực kỳ khẳng định nói, nếu không xác thực tính hướng với ba ba nàng chắc chắn sẽ không chết tâm, không để yên mà giới thiệu thanh niên tài tuấn cho mình quen. Nhất định không phải là như thế, nếu cô ta không phải là Ninh Dĩ Tầm, không phải thần tượng con thích hơn 10 năm, con căn bản sẽ không thích nữ nhân. Nhiên Tông Hán từ chối nhìn nhận sự thật này, Ấu Dư nhà hắn thích nữ nhân, vẫn khiến cho hắn nhất thời khó có thể nhận. Trước khi thích Ninh Dĩ Tầm, con thích thanh nam tỷ tỷ, bây giờ cũng vẫn thích như vậy. Nhiên Ấu Dư nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy. Nhiên Ấu Dư hiểu rõ, ba nàng bất mãn rất lớn với Ninh Dĩ Tầm, cho nên ba ba mới không chút do dự phủ định Ninh Dĩ Tầm, thậm chí phủ định cảm tình và tính hướng của mình. Tống Thanh Nam hiển nhiên là người mà già trẻ lớn bé đều thích, đến khẳng định tính hướng của mình hình như cũng có sức thuyết phục hơn, tuy rằng Nhiên Ấu Dư mượn danh nghĩa Tống Thanh Nam cũng cảm thấy có chút chột dạ không hiểu được. Thanh Nam là cô gái nhu thuận, khẳng định là nó sẽ không thích con gái. Nhiên Tông Hán thấy con gái mình đối với tính hướng có thái độ vô cùng kiên định, có chút thúc thủ vô sách, hắn vẫn cảm thấy con gái mình bị Ninh Dĩ Tầm phá hư, bị ma xui quỷ khiến. Hắn không thể nào xuống tay với con gái mình, Nhiên Tông Hán chỉ có thể xoay về phía Tống Thanh Nam, hắn cũng không tin Tống Thanh Nam cũng sẽ thích con gái. Thanh Nam thì cũng thích con, hiển nhiên Nhiên Ấu Dư không cho ba ba nàng có cơ hội may mắn nào. Sao có khả năng đó? Nhiên Tông Hán không thể tin đề cao âm lượng, hiển nhiên bị tin tức này làm giật mình, thế giới này sao lại như thế, con gái không thích con trai, lại đi thích con gái, đây là chuyện gì a? Ba ba cảm thấy con không đủ vĩ đại, không đủ năng lực làm cho thanh nam tỷ tỷ thích sao? Ngữ khí Nhiên Ấu Dư sâu kín hỏi. Lần này Nhiên Tông Hán muốn phủ định cũng không được, khẳng định cũng không được, trong lòng hắn, con gái hắn đương nhiên là ưu tú nhất, nhưng mà. Ba ba nghỉ ngơi sớm một chút, con cũng đi ngủ. Nàng biết rõ bản thân mình có thể thuyết phục ba ba nhìn nhận tính hướng của mình, chỉ là cần thời gian mà thôi, dù sao Nhiên Ấu Dư cũng hiểu rất rõ ba ba nàng. Nhiên Tông Hán cũng chỉ có thể lặng lẽ tranh thủ vào buổi khuya, lên mạng tìm xem mấy chữ đồng tính luyến ái, sau đó click đại vào một trang, Nhiên Tông Hán đọc xong tư liệu trên y mạng, phát hiện đại khái không thể làm cho thằng trở lại được, vì thế chỉ có thể cứng đờ đứng yên như cọc gỗ chau mày. Ngày kế Tôn Lê đến tìm Nhiên Ấu Dư, kỳ thật cô biết Nhiên Ấu Dư và Ninh Dĩ Tầm chia tay xong, liền hẹn người thất tình như Nhiên Ấu Dư ra ngoài chơi, nhưng mà Nhiên Ấu Dư cũng không có tâm tình đi ra ngoài, bất quá Tôn Lê cũng cách 2-3 ngày đến tìm Nhiên Ấu Dư, giúp nàng giải buồn. Tôn Lê cảm thấy bản thân mình tuyệt đối có thể được vinh danh là bạn thân tốt nhất Trung Quốc. Lúc Tôn Lê đến, Nhiên Tông Hán đã ở nhà. Chú Ấu Dư chê y lầu đúng không? Tôn Lê hỏi, cô ở Nhiên gia tự tại như ở nhà mình. Bây giờ Niên Tông Hán nhìn thấy nữ nhân đến tìm con gái mình, trong lòng lại lột bột một chút, nhưng kỳ thật Tôn Lê còn thường xuyên xuất hiện ở nhà mình hơn Tống Thanh Nam, trước kia không thấy cái gì, bây giờ không hiểu sao lại có chút lo lắng, mặc dù Tôn Lê đã từng quen khá nhiều bạn trai. Lily, con thích con trai đúng không? Không biết xuất phát từ tâm tính gì, Niên Tông Hán liền thốt ra. Hiển nhiên là Tôn Lê bị vấn đề của Niên Tông Hán làm cho giật mình một chút, cô đoán gần đây có lẽ chú bị Niên Ấu Dư ca yêu ta sẽ thích quá lớn rồi, ngày thường Tôn Lê chắc chắn sẽ khẳng định với Niên Tông Hán, nhưng giờ phút này không hiểu sao trong đầu cô lại chợt lóe qua hình ảnh Trần Tinh. Đại khái là như vậy, Tôn Lê trả lời cũng không phải là khẳng định. Niên Tông Hán hiển nhiên không dự đoán được Tôn Lê trả lời lấp lửng như thế, đây không phải là đáp án đương nhiên sao, sau khi hắn đọc trên y mạng cũng biết người như vậy chỉ chiếm thiểu số thôi mà. Chú yên tâm đi, còn với Ấu Dư không có cái gì đâu, nếu có cái gì thì đã không có chuyện với Ninh Dĩ Tầm rồi. Tôn Lê thấy Niên Tông Hán biến sắc nhanh chóng bổ sung nói, nhưng khi bổ sung xong lại phát hiện mình lỡ miệng, dù sao cô cũng nghe Niên Ấu Dư nói nàng đã ngả bài với ba ba, cảm thấy không phải bí mật gì, nhưng mà biết không báo cũng là tội chết. Con đã sớm biết, sắc mặt Niên Tông Hán không chừng hỏi. Không, ngay cả con cậu ấy cũng giữ bí mật rất chặt, dù sao quan hệ của hai người như vậy, cậu ấy cũng sẽ không rêu rao khắp nơi. Tôn Lê nhanh chóng phủi sạch sẽ trách nhiệm của mình, nếu không phải mình vô ý thấy được với tính tình của Niên Ấu Dư đời nào nói cho mình nghe. Thật ra Niên Tông Hán lại tin tưởng lý do của Tôn Lê, con gái hắn hiểu rất rõ, vẫn là thuộc loại cẩn thận, lý trí, chu đáo, tâm tư nhẫn nhụi, cái gì cũng khiến cho người ta thực yên tâm, cố tình lại bị Ninh Dĩ Tầm lừa gạt, trừ khi bị ma ám rồi, Niên Tông Hán thực sự không thể hiểu rõ được. Con nghĩ gì về chuyện này? Niên Tông Hán thật sự không có biện pháp đem chuyện này hỏi người khác, cũng chỉ có thể hỏi Tôn Lê có sinh hoạt cá nhân khiến hắn không vừa lòng, mặc kệ nói thế nào tính hướng Tôn Lê vẫn là bình thường. Thích con gái cũng không có gì, cùng lắm thì chỉ cần không phải Ninh Dĩ Tầm là được. Tôn Lê nói ra ý tưởng chân thật của mình, không thể sinh em bé, chú chỉ có một đứa con gái duy nhất, chẳng lẽ huyết mạch bị chặt đứt như vậy sao? Niên Tông Hán thì thào tự hỏi. Bây giờ khoa học kỹ thuật tiến bộ như vậy, sinh một đứa bé thì có gì khó. Tôn Lê cảm thấy Niên Thúc đúng là buồn lo vô cớ. Nhưng mà không có ba, hơn nữa ánh mắt người đời nhìn vô sẽ thế nào. Niên Tông Hán cảm thấy không có gì tốt. Nhưng mà cậu ấy chỉ thích con gái, chú cũng không có cách nào khác à. Tôn Lê buông tay nói. Niên Tông Hán im lặng. Lúc Tôn Lê lên lầu, Niên Ấu Dư đang chạy bộ chạy y máy. Tôn Lê nhìn đồng hồ số, đã chạy rất lâu rồi, cô liền tự động tắt máy. Cậu cũng đã chia tay với Ninh Dĩ Tầm rồi, vì sao vẫn cố gắng để ba ba của cậu nhận tính hướng của cậu như vậy? Cậu tính đâm đầu vào con đường này không quay lại luôn sao? Hay là cậu vẫn còn ôm hy vọng xa vời với Ninh Dĩ Tầm? Tôn Lê hỏi, không quan hệ tới Ninh Dĩ Tầm, mình vốn thích con gái hơn. Niên Ấu Dư thản nhiên nói, nàng cầm khăn mặt lau mồ hôi chê y người mình. Ba ba cậu nhìn có vẻ khổ sở, bất quá cũng có dấu hiệu mềm xuống rồi. Tôn Lê cảm thán nói, Niên Tông Hán quả nhiên là thương con siêu cấp. Mình biết trong thời gian ngắn ba ba rất khó nhìn nhận, thời gian lâu hơn một chút ba sẽ chậm rãi tiếp nhận chuyện mình với Ninh Dĩ Tầm, chắc chắn vẫn còn khiến ba ba khó chịu. Niên Ấu Dư có chút áy náy nói, bộ dáng cậu trầm mê Ninh Dĩ Tầm như vậy, đến mình còn hoài nghi cậu có bị cô ta hạ cổ hay không, nếu không thì cũng bị quỷ ám, bất quá cũng đá Ninh Dĩ Tầm rồi, rốt cục cũng có thể khôi phục lại bình thường. Tôn Lê cảm thấy Niên Ấu Dư đá người thủy tính dương hoa như Ninh Dĩ Tầm quả thật là việc làm sáng suốt không thể sáng suốt hơn. Mình không có hối hận, Niên Ấu Dư thản nhiên nói. Mình khinh căn bản là cậu khăng khăng một mực, không phải là cậu không đấu lại người ta nên tự động rời khỏi đi. Tôn Lê càng nghĩ càng cảm thấy có loại khả năng này, thấy Niên Ấu Dư không đáp lại càng xác định hơn phân nữa. Tự động rời khỏi làm sao chứ, phải tranh nhau đến đầu rơi máu chảy mới được, không chiến mà thua thì còn làm gì nữa. Thật sự là cạn lời mà. Tôn Lê chỉ tiếc rèn sắc không thành thép, căm tức nói. Đến lúc nào đó người ta vẫy vẫy tay một cái, cậu lại bổ nhào đến trước mặt người ta, như vậy không khỏi quá là hèn mọn đi. Tôn Lê tức chết rồi, cứ tưởng rằng Niên Ấu Dư thấy được bộ mặt thật của Ninh Dĩ Tầm mới suy nghĩ chính chắn, còn cảm thấy vui vẻ thay nàng, cái này, hoàn toàn là nghịch chuyển, sao cô lại có thể có cô bạn thân đầu đất như vậy. Cậu không nói không ai nói cậu câm đâu. Ngữ khí Niên Ấu Dư lạnh lùng nói. Cậu cảm thấy chói tai đi, vậy làm cho tôi thấy cái gì có lực một chút. Tôn Lê dùng phép khích tướng. Cậu không hiểu, nếu cậu chân chính yêu một người, càng hy vọng nàng vui vẻ. Mặc dù mình đau, cũng hy vọng nàng vui vẻ. hừ, mình mới không giác ngộ được sự cao siêu đó, mình thích mình yêu, mình mong có được muốn cướp từ mình, hay phụ mình tuyệt đối sẽ không làm cho hắn sống yên. Tôn Lê khí phách nói, đó là bởi vì cậu chưa từng chân chính yêu một người. Niên Ấu Dư còn thật sự thản nhiên nói. Chương 82, lúc Niên Tông Hán nhận được đơn ly hôn của Ninh Dĩ Tầm là lúc hắn đang nghe Niên Ấu Dư báo cáo công việc, lúc mở ra phong thư nhìn thấy đơn ly hôn của Ninh Dĩ Tầm, sắc mặt không phải tốt lắm. Ba ba, sao vậy? Niên Ấu Dư hỏi, Ninh Dĩ Tầm đưa đơn ly hôn. Niên Tông Hán lại không giấu giếm Niên Ấu Dư, hắn đưa đơn ly hôn cho Niên Ấu Dư xem. Niên Ấu Dư nghe đến tên Ninh Dĩ Tầm, trong lòng vẫn không tự chủ dao động một chút, nhưng nàng cũng rất nhanh áp chế cảm giác trong lòng. Niên Ấu Dư nhìn đơn ly hôn một chút, đơn ly hôn cũng rất đơn giản, không có phần chia tài sản, Ninh Dĩ Tầm quả thật chỉ cần ly hôn, không cần một phân tiền. Ba ba ký đi, Niên Ấu Dư nói là câu khẳng định. Niên Tông Hán không đáp, hắn cũng ước gì mình phân rõ giới hạn với Ninh Dĩ Tầm, nhưng nghĩ đến Ninh Dĩ Tầm đem cha con bọn họ đùa giỡn, trong lòng liền căm giận bất bình, thù mới hận cũ, tóm lại là vẫn còn rất bực tức. Niên Ấu Dư đứng dậy đi đến sau lưng Niên Tông Hán, hai tay khoát lên vai Niên Tông Hán. Ba ba, nàng không cần một phân tiền, kỳ thật chúng ta cũng không tổn thất cái gì. Trừ bỏ lòng mình đã đánh mất thì cũng không có tổn thất gì quá lớn. Cảm giác vô duyên vô cớ bị cô ta đùa giỡn, cảm giác thực không thoải mái. Niên Tông Hán để ý con gái mình chịu tổn thương hơn, tuy rằng con gái hắn biểu hiện ra bộ dáng không để ý, nhưng Niên Tông Hán cũng không xác định được có phải là con gái không thèm để ý thật hay không, hay chỉ là cố ý biểu hiện ra. Đổi một góc độ khác mà nói, ba ba đưa được thần tượng của con về nhà, để con có thể tiếp xúc gần gũi, còn không tốn một đồng, thì chúng ta có lời rồi. Hơn nữa yêu nàng cũng không xem như con chịu thiệt, người khác muốn dùng tiền yêu cầu cũng chẳng được, đừng quên Ninh Dĩ Tầm cũng được xem như nữ thần quốc dân, nói thế nào con cũng từng được cầm đóa hoa này. Niên Ấu Dư vừa thật vừa giả nói. Niên Tông Hán nghe cảm giác cứ thấy là lạ, nhưng trong lòng lại thoải mái hơn một chút, dù sao con gái có thể lấy việc này ra nói giỡn có phải chứng tỏ trong lòng con gái, việc này đã qua rồi. Được rồi, hắn không lấy được nữ nhân, con gái hắn lại lấy được này xem như là trò giỏi hơn thầy, nhưng mà nghĩ đến con gái bị đùa bỡn, Niên Tông Hán vẫn cảm thấy mệt, không có nửa điểm chiếm được tiện nghi. Bất quá hắn vẫn ký tên lên đơn ly hôn, một chút hắn cũng không hy vọng Ninh Dĩ Tầm có nửa điểm quan hệ nào với cha con bọn họ. Niên Ấu Dư thấy ba ba nàng ký đơn ly hôn, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên bản hôn nhân này là vòng kim cô trong tình cảm nàng và Ninh Dĩ Tầm, bây giờ vòng kim cô được giải khai, nàng và Ninh Dĩ Tầm từ nay về sau lại là người lạ, trong lòng Niên Ấu Dư lại sinh ra cảm giác mất mát. Ngày hôm sau, lúc Niên Ấu Dư đi làm về, phát hiện người làm vào phòng Ninh Dĩ Tầm, giống như thu dọn đồ dùng của Ninh Dĩ Tầm, Niên Ấu Dư không khỏi khẽ nhíu mày, nàng không thích người khác tùy tiện đụng vào đồ của Ninh Dĩ Tầm. Mọi người đang làm gì? Niên Ấu Dư hỏi người làm. Ông chủ kêu chúng tôi thu dọn đồ của Ninh tiểu thư rồi gửi qua bưu điện cho nàng. Mọi người gọi điện thoại cho nàng trước hỏi nàng xử trí thế nào. Niên Ấu Dư dặn dò nói. Chúng tôi không biết số điện thoại của nàng. Người làm khó xử nói. Bây giờ gọi số này, đây là điện thoại của người đại diện Trần tiểu thư. Niên Ấu Dư đưa số điện thoại của Trần Tinh ra, sau đó đưa điện thoại của mình cho người làm. Người làm nhanh chóng bấm số, Niên Ấu Dư đứng ở một bên nghe điện thoại. Đại tiểu thư Trần tiểu thư nói Ninh tiểu thư đang có công việc chờ nửa tiếng nữa sẽ gọi lại cho chúng ta. Người làm nói chuyện điện thoại xong nói cho Niên Ấu Dư. Vậy mọi người đợi các nàng trả lời rồi hãy làm sau. Niên Ấu Dư dặn dò người làm xong, liền không tự chủ được đi vào phòng của Ninh Dĩ Tầm. Kỳ thật đồ đạc trong phòng của Ninh Dĩ Tầm cũng không nhiều, vì thời gian Ninh Dĩ Tầm ở đây cũng không đến 3 tháng. Đồ đạc của Ninh Dĩ Tầm đã được thu dọn tương đối gọn ghẽ, chỉ còn một vài món lặt vặt ở trên y bàn, có 2-3 chai nước hoa của Ninh Dĩ Tầm, còn có một tập tranh không lớn không nhỏ cùng một ít đồ trang điểm trang sức. Niên Ấu Dư mở tập tranh kia ra, phát hiện là tập tranh vẽ mình và Hàn Hân, có vẽ phác họa cũng có vẽ nháp, mỗi trang vẽ Ninh Dĩ Tầm đều đánh dấu thời gian hoàn thành. Bắt đầu từ lúc các nàng quen nhau, Ninh Dĩ Tầm bắt đầu vẽ mình, ban đầu vẽ cũng không được giống, nhưng là dần dần, vẽ càng lúc càng tốt. Hàn Hân được vẽ từ trang đầu cho đến một đêm kia Ninh Dĩ Tầm nhận được điện thoại Hàn Hân, vẽ được một nửa liền rơi nước mắt, vẫn còn lưu lại dấu vết. Ngay sau tối hôm đó, Ninh Dĩ Tầm rõ ràng vẽ rất nhiều hình của Hàn Hân, ngày thứ ba, mình cùng Hàn Hân đồng thời xuất hiện, tỷ lệ của nàng và Hàn Hân hình như cũng không chênh lệch lắm. Tuy rằng sau đó tần suất xuất hiện của mình và Hàn Hân không chênh lệch lắm, nhưng Niên Ấu Dư vẫn rõ ràng cảm nhận được nội tâm Ninh Dĩ Tầm rối rắm, bởi vì bút tích xóa đi rất nhiều. Niên Ấu Dư tưởng rằng Ninh Dĩ Tầm không yêu mình, nhưng nhìn tập tranh này, nàng tin tưởng Ninh Dĩ Tầm đã từng thích mình, chỉ là chị ấy càng thích Hàn Hân hơn mà thôi. Nếu có mình đứng giữa, Ninh Dĩ Tầm chắc chắn càng thêm khó xử. Niên Ấu Dư cảm thấy bản thân mình rời đi là đúng. Niên Ấu Dư suy nghĩ, mình có thể giữ lại tập tranh này không? Niên gia gọi điện tới hỏi em, mấy đồ dùng của em ở Niên gia định xử lý như thế nào? Trần Tinh truyền lời với Ninh Dĩ Tầm. Ninh Dĩ Tầm suy sút nửa tháng, bị Trần Tinh cứng rắn lôi đầu đi làm lại. Phương pháp trị thất tình hữu hiệu nhất là đi làm việc, làm đến mù trời tối đất, sẽ không còn suy nghĩ luẩn quẩn nữa. Chê y thực tế quả thật hiệu quả, Ninh Dĩ Tầm có vẻ tốt hơn nhiều. Niên gia gọi đến. Chê y thực tế, Ninh Dĩ Tầm cũng vừa nhận được đơn ly hôn đã ký tên của Niên Tông Hán, cô cảm giác được Niên Tông Hán ước gì phân rõ giới hạn với mình, hận không thể đem đồ của mình ném ra khỏi Niên gia đi. Cô cũng không biết trong lòng Niên Ấu Dư có phải cũng nghĩ như vậy hay không, không nghĩ đến em ấy thì không sao, nghĩ đến em ấy trong lòng Ninh Dĩ Tầm lại bắt đầu khó chịu. Kỳ thật cảm giác bây giờ của cô cũng không tuyệt vọng giống như lúc biết tin Hàn Hân kết hôn sinh con. Cô biết trong lòng mình vẫn còn hy vọng xa vời, cảm thấy bản thân mình cũng không hoàn toàn mất đi Niên Ấu Dư. Tuy rằng biết rõ ngày đó Niên Ấu Dư đã chia tay với mình, nhưng cô nguyện ý lừa mình dối người, cho dù Niên Ấu Dư có đi kết hôn sinh con, cô cũng không hết hy vọng, dù sao Hàn Hân kết hôn sinh con rồi cũng quay lại đó thôi. Em có gì quan trọng không, nếu không có chị gọi về để cho họ tùy tiện xử lý. Trần Tinh trả lời, để em tự gọi. Ninh Dĩ Tầm đang lo không có cớ gọi điện thoại cho Niên Ấu Dư. Em gọi cho Niên Ấu Dư. Trần Tinh hỏi, nàng có cảm giác Ninh Dĩ Tầm chưa chết tâm với Niên Ấu Dư, dù sao lần này Ninh Dĩ Tầm hồi phục cũng chậm hơn so với chuyện của Hàn Hân. Ninh Dĩ Tầm không phủ nhận, nhưng cô lấy điện thoại của mình ra đã cho Trần Tinh đáp án tốt nhất. Tuy rằng cô lấy điện thoại ra rồi, nhưng vẫn còn do dự nửa ngày cũng chưa nhấn gọi, trong lòng không hiểu sao có loại cảm giác rất khẩn trương, loại cảm giác này giống như cảm giác năm đó cô theo đuổi Hàn Hân, giống với lần đầu tiên gọi điện cho Hàn Hân, cũng chờ mong khẩn trương như vậy. Em gọi hay không, không gọi chị gọi. Bây giờ Trần Tinh có thể khẳng định Ninh Dĩ Tầm quả thật chưa hoàn toàn chết tâm với Niên Ấu Dư. Em đã nói tự mình gọi. Ninh Dĩ Tầm trừng mắt nhìn Trần Tinh, cô cảm thấy Trần Tinh càng ngày càng kỳ cục. Ninh Dĩ Tầm giống như sợ Trần Tinh giành trước, nhanh chóng nhấn nút gọi cho Niên Ấu Dư. Trong điện thoại truyền đến tiếng nhạc chờ, trước đó là nhạc do cô hát, bây giờ phát hiện Niên Ấu Dư đã thay đổi thành người khác, trong lòng thực không chịu nổi, nhưng mặc dù vậy tim Ninh Dĩ Tầm cũng không chịu khống chế, liền đập nhanh thình thịch, khẩn trương đến độ tay đều đổ mồ hôi. Trần Tinh nhìn dáng vẻ khẩn trương của Ninh Dĩ Tầm, không khỏi lắc đầu liền rời đi khỏi phòng, để cho Ninh Dĩ Tầm trong phòng nói chuyện điện thoại. Niên Ấu Dư đang do dự có nên giấu lại tập tranh hay không, liền nghe được điện thoại vang, nàng nhìn điện thoại một chút là số của Ninh Dĩ Tầm, tim không tự chủ nhảy lên mấy nhịp. Nàng biết Ninh Dĩ Tầm gọi điện thoại đến chỉ là vì xử lý đồ đạc ở Niên gia, cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng là trong lòng Niên Ấu Dư không hiểu sao cảm thấy khẩn trương, lại có chút không dám nhận điện thoại. Nguyên bản Ninh Dĩ Tầm khẩn trương, sau một lúc lâu không nghe được đối phương nhận điện thoại, Ninh Dĩ Tầm nhớ rõ trừ khi điện thoại không có bên người, nếu không chưa vượt quá 3 tiếng chuông Niên Ấu Dư sẽ bắt điện thoại, chỉ là lâu như vậy, em ấy vẫn không nhận, Ninh Dĩ Tầm nghĩ đến có lẽ em ấy không muốn nhận điện thoại của mình, trong lòng trùng xuống, trùng đến mức sự định buông bỏ thì đầu bên kia lại bắt máy. Điện thoại thông xong, trong đầu Ninh Dĩ Tầm ban đầu còn chút lý do thoái thác lập tức quên mất hoàn toàn, cô chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Niên Ấu Dư chờ Ninh Dĩ Tầm nói chuyện, Ninh Dĩ Tầm vẫn không lên tiếng. Chỉ muốn hỏi chị một chút, đồ đạc của chị ở nhà tôi, chừng nào chị mới về lấy. Niên Ấu Dư tận lực làm cho giọng nói mình không mang theo chút cảm tình nào. Nghe ngữ khí Niên Ấu Dư không hề có chút tình cảm, trong lòng Ninh Dĩ Tầm liền tổn thương, em ấy sao có thể thay đổi nhanh như vậy, bất thường như vậy, lúc trước có thể yêu mình đến như vậy, lời nói với mình đều là ấm áp ngọt ngào, hiện tại lại dùng lời nói lãnh khốc vô tình không hề có độ ấm như vậy với mình. Xem như rác ném đi cũng được. Ninh Dĩ Tầm có chút dỗi nói, cô nghĩ đến Niên Ấu Dư biết cảm xúc của mình, có lẽ sẽ không lãnh khốc vô tình như vậy, nhưng là cô lại thất vọng rồi. Được, tôi biết xử lý thế nào. Niên Ấu Dư vẫn nói không chút độ ấm như trước. Ninh Dĩ Tầm nghe lời nói của Niên Ấu Dư cảm giác trong lòng lạnh lại, Niên Ấu Dư thật sự xem đồ đạc của mình như rác sao. Đương nhiên đối với mấy thứ kia cô cũng không để ý, nhưng cô để ý cách xử lý của Niên Ấu Dư với đồ của mình, đương nhiên càng sợ Niên Ấu Dư xem cảm tình của mình như rác mà đem vứt. Chương 83, Ninh Dĩ Tầm vốn đang muốn nói rất nhiều lời, dù sao cũng thật vất vả mới có thể lấy cớ gọi điện thoại cho Niên Ấu Dư, nhưng bị thái độ đông cứng của Niên Ấu Dư làm cho không biết nói gì nữa, nhưng cô lại không cam lòng cứ tắt điện thoại như vậy, mặc dù không nói chuyện cô cảm thấy cứ để điện thoại như vậy cũng tốt, ít nhất cũng biết em ấy vẫn còn ở đó. Đại khái loại tình huống này duy trì hơn 10 giây, Niên Ấu Dư nghĩ trong lòng Ninh Dĩ Tầm có lẽ đối với mình vẫn còn lưu luyến, nghĩ đến như vậy, làm cho Niên Ấu Dư có hơi phân tâm, nhưng là Niên Ấu Dư vẫn bức bách chính mình chấm dứt cuộc điện thoại này. Vậy nếu chị không có chuyện gì nữa tôi tắt điện thoại trước. Nội tâm Niên Ấu Dư gian nan mở miệng nói, mặc dù ngữ khí không có dao động quá lớn, nhưng cảm giác lừa mình dối người như vậy. Làm cho nàng rất khó chịu, nàng phát hiện vết thương trong lòng mình theo thời gian trôi qua cũng không có xu thế khép lại, mà vẫn còn mới như trước, hình như vẫn còn có thể toát ra máu đỏ bình thường. Em không muốn nói chuyện với chị như vậy sao? Âm thanh Ninh Dĩ Tầm không tự chủ mang theo một ít oán khí, cô cảm giác bản thân mình không được Niên Ấu Dư kiên nhẫn đối đãi, điều này khiến cho cô có cảm giác rất khó chịu. Vậy chị muốn nói cái gì? Ngữ khí Niên Ấu Dư hơi dịu xuống một chút, nàng cảm thấy mình không có cách nào cứng rắn với Ninh Dĩ Tầm được, tất cả đều là ngụy trang mà thôi. Mặc dù thái độ Niên Ấu Dư giống như mềm xuống một chút, nhưng khi Ninh Dĩ Tầm nghe đến, vẫn cảm thấy như là nói cho có lệ, Ninh Dĩ Tầm tức giận, vì thế liền không chút suy nghĩ tắt điện thoại. Tắt điện thoại xong lại hối hận, lúc trước theo đuổi Hàn Hân, cô cũng thường xuyên vấp phải trắc trở, nhưng là lúc ấy bản thân mình đều có tính nhẫn nại, cũng là thái độ lãnh đạm như vậy, nhưng là Niên Ấu Dư phát ra, Ninh Dĩ Tầm liền cảm thấy mình không thể chịu nổi, có lẽ là do Niên Ấu Dư lúc trước làm hư mình, đến nổi không thể chấp nhận được chênh lệch lớn như vậy. Ninh Dĩ Tầm nhìn di động, trong lòng vẫn có chút mong chờ Niên Ấu Dư gọi lại cho mình, nhưng là cô đợi hồi lâu, cũng không thấy Niên Ấu Dư gọi lại. Trần Tinh vừa đi vào liền nhìn thấy Ninh Dĩ Tầm nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, hiển nhiên là do cô chưa nói hết ý rồi. Chị nói xem, rõ ràng người cho chị cảm giác yêu đương thực sự, sao nói không yêu liền biến mất đây? Ninh Dĩ Tầm hỏi Trần Tinh. Trần Tinh nhún vai một cái tỏ vẻ lực bất tòng tâm, không thể trả lời thay cô. Niên Ấu Dư hiểu Ninh Dĩ Tầm, nàng biết Ninh Dĩ Tầm tức giận vì thái độ của mình sao? Chị ấy vẫn còn để ý mình một chút đi, bất quá như vậy lại không tốt, là có lòng tham, chị ấy đã có Hàn Hân rồi. Có lẽ là ban đầu không quen, nhưng dần dần, thời gian càng lâu, một chút thích này với mình cũng sẽ dần dần lạnh đi, dù sao đối với mình cũng chỉ là thích, đối với Hàn Hân mới là yêu. Niên Ấu Dư cũng vẫn còn cầm điện thoại, xem như có thể duy trì một chút liên hệ với cô thêm một chút, đến nửa tiếng sau, nàng mới đứng dậy, đem tập tranh cùng mấy chai nước hoa đem đi, dù sao Ninh Dĩ Tầm cũng bỏ rồi. Sau đó, nàng mới kêu người làm đi vào tiếp tục thu dọn đồ đạc cho Ninh Dĩ Tầm. Chú đem những đồ của Ninh Dĩ Tầm đóng gói lại gửi đến địa chỉ này. Niên Ấu Dư dặn dò người làm. Vâng, đại tiểu thư. Người làm tự nhiên vâng theo. Chẳng qua mọi người đều cho rằng, Niên Ấu Dư đem đồ gửi lại cho Ninh Dĩ Tầm, mà không biết Niên Ấu Dư đưa đồ Ninh Dĩ Tầm đến biệt thự ngoài ngoại ô của mình. Biệt thự này là Niên Ấu Dư lén mua, vốn định để các nàng hẹn hò nghỉ phép, chính là vẫn chưa kịp dùng đến, các nàng đã chia tay. Tối đó, Niên Ấu Dư dùng nước hoa của Ninh Dĩ Tầm xịt lên gối đầu một ít tạo thành hơi thở quen thuộc, nàng biết bản thân mình rất nhớ cô, biết rõ là sẽ đau, nhưng vẫn không nhịn được mà nhớ, giống như nghe được hơi thở chê y người Ninh Dĩ Tầm, lòng của nàng liền kiếm được chút an ủi. Trần Tinh vừa đem phiền toái của Ninh Dĩ Tầm thu xếp gọn ghẽ thì lại gặp phải phiền toái mới, Triệu Chiêu. Hồi đại học nàng đi làm gia sư, dạy cô nhóc này, đó là lần duy nhất nàng làm gia sư. Khi đó cô nhóc này mới chỉ 13 tuổi đi, phản nghịch muốn chết, tóc nhuộm lố lăng, trang điểm đậm lè, muốn giả làm người thành thục, mới 13 tuổi hút thuốc uống rượu đều nếm qua, chơi toàn bạn hư bạn xấu, chẳng ra cái thể thống gì, chỉ cần liếc nhìn một cái, Trần Tinh đều cảm thấy muốn móc cả mắt mình xuống. Vốn là Trần Tinh nhìn người như vậy, phản ứng đầu tiên là không muốn dậy, nhưng mà nàng cũng rất nhanh phát hiện cô nhóc gia cảnh giàu có này cha mẹ cũng không quản, thật sự đáng thương. Trần Tinh lương thiện quá mức, cảm thấy nếu cô nhóc này còn như vậy, tương lai chắc chắn sẽ bị hủy, vì thế Trần Tinh bắt đầu ép cô nhóc vô khuôn phép ra giáo. Trần Tinh còn chưa kịp khiến cho Triệu Chiêu hoàn toàn phục tùng, cô nhóc lại đột nhiên nói tôi muốn theo đuổi chị. Trần Tinh nhớ lại cảm giác lúc đó của mình không khác bị sét đánh trúng là mấy. Cô nhóc kia nói theo đuổi, Trần Tinh còn không để trong lòng, nhưng thực sự không nghĩ đến cô nhóc này làm thật. Cứ tưởng tượng bị một cô nhóc miệng còn hôi sữa chưa phát du xê hoàn toàn, ngực chỉ mới nhô ra, bộ dáng hoàn toàn lõa thể đi dụ dỗ mình, nghĩ lại hình ảnh kia thực sự quả là kinh người đi. Đây chính là chuyện giật gân nhất mà Triệu Chiêu sử dụng để đeo đuổi Trần Tinh, ngoài chuyện đó còn rất nhiều chuyện cũng giật gân không kém, quả thật làm cho Trần Tinh nghe thấy tên Triệu Chiêu liền biến sắc, từ đó cũng sợ những người nhỏ tuổi hơn theo đuổi mình. Sau một học kỳ, Trần Tinh thấy cô nhóc kia vì muốn lấy lòng mình mà chăm chỉ học, không thể nhịn được nữa đành phải từ bỏ việc dạy thêm. Không nghĩ đến cô nhóc này còn đeo đuổi nàng đến tận đại học, vì nàng học lên cao học không theo kịp nên mới có thể bỏ lại sau lưng. Đã rất nhiều năm Trần Tinh cũng xém quên mất người này, nhưng hôm nay lại đụng phải Triệu Chiêu. Triệu Chiêu là nhà đầu tư bộ phim điện ảnh mới nhất của Ninh Dĩ Tầm. Trần Tinh cảm thấy Triệu Chiêu bây giờ đã bình thường hơn rồi, ít nhất không còn hơi thở lưu manh nữa, nhưng thứ duy nhất vẫn không thay đổi là ánh mắt cuồng nhiệt của cô nhìn nàng. Nàng thấy ánh mắt cuồng nhiệt kia nhìn mình, người này lại muốn theo mình vào nhà, thực sự là dính như kẹo mạnh nha, vẫy không ra. Trần Tinh, em nói rồi, em muốn chị là nữ nhân của em, những lời này không hề thay đổi. Triệu Chiêu nói với Trần Tinh, muốn đưa tay bắt lấy tay Trần Tinh. Tôi nói rồi, tôi là thẳng, đừng động tay động chân. Trần Tinh nhắc lại tính hướng của mình, nàng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, Triệu Chiêu này vẫn giống như trước đây thích động tay động chân. Lấy trực giác của em khẳng định, Ninh Dĩ Tầm tuyệt đối là cong, em vẫn cho rằng chị và Ninh Dĩ Tầm là một đôi nên mới từ bỏ, nhưng là lần này nhìn nữ nhân hôn môi với chị ấy rõ ràng không phải là chị, em cũng đã hỏi qua Ninh Dĩ Tầm, chị ấy nói chị bây giờ đang độc thân, chỉ cần chị độc thân, mặc kệ là thẳng hay cong, dù sao em cũng sẽ muốn chị. Triệu Chiêu tưởng rằng Trần Tinh là một đôi với Ninh Dĩ Tầm, cô đa phần đều rất tự tin, nhưng xét về dung mạo chỉ có thể xem như là coi được, ít nhất là không thể so với Ninh Dĩ Tầm, nên cứ nghĩ không có phần thắng. Không biết thế nào Tôn Lê liền chạy xe đến khu nhà Trần Tinh ở, cô muốn tìm Trần Tinh, nhưng lại cảm thấy mình không có lý do để tìm nàng, vì thế ngồi chê y xe bồi hồi lúc lâu, liền nhìn thấy Trần Tinh cùng một cô gái khác đứng trước cửa rằn co. Tôn Lê không nghĩ nhiều liền đi xuống, thì nghe được cuộc nói chuyện của Triệu Chiêu và Trần Tinh. Ai nói chị ấy độc thân? Tôi là bạn gái của chị ấy. Tôn Lê cũng không biết mình xuất phát từ tâm tính gì, mà trực tiếp thốt ra. Trần Tinh nhìn Tôn Lê đột nhiên xuất hiện, không hiểu Tôn Lê làm gì cũng muốn đến đây giúp vui. Triệu Chiêu nhìn về phía Tôn Lê, một nữ nhân dáng người cực tốt, bộ dạng cũng xinh đẹp, lại nhìn siêu xe bên cạnh, tâm lập tức lạnh xuống, cô chỉ biết Trần Tinh vĩ đại như thế không có khả năng đến giờ vẫn còn độc thân. Chị vẫn là chê em xấu có đúng không? Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng thế. Triệu Chiêu nhìn Trần Tinh lên án nói, bởi vì mình không đủ đẹp cho nên chị ấy không thích mình. Chấm. Trần Tinh cảm thấy lên án này thực sự quá là mạc xanh kỳ diệu, nàng thực sự không có bệnh thích đẹp, bạn trai cũ của nàng cũng không phải quá đẹp trai, hơn nữa Triệu Chiêu cũng không có xấu. Cô có xấu hay không về nhà xem gương chẳng phải sẽ biết hay sao, không nên không tự lượng sức mình quấn quýt lấy bạn gái của tôi không buông. Tôn Lê đem hai chữ của tôi nói đặc biệt cứng giọng. Tôn Lê, Trần Tinh nhíu mày, nàng đặc biệt chán ghét Tôn Lê lấy sự yêu việc của bản thân mình để công ca yêu ta siết người khác. Lâu lắm rồi Triệu Chiêu không có chịu qua vũ nhục như vậy, cô căm tức nhìn Tôn Lê. Tôn Lê không chút nào sợ hãi liếc nhìn lại. Hai người đang diễn có đúng không, căn bản không phải là người yêu đúng không? Triệu Chiêu cảm thấy Trần Tinh sẽ không thích nữ nhân khí thế bức người như vậy, mặc dù rất được, mặc dù điều kiện bên ngoài tốt lắm. Cần gì phải diễn trò, cô muốn xem chúng tôi thân mật sao? Tôn Lê đột nhiên ôm Trần Tinh, Trần Tinh còn chưa kịp phản ứng, cô liền thiota p môi lên môi nàng. Trần Tinh không nghĩ đến Tôn Lê sẽ làm như vậy, nên nàng không đẩy Tôn Lê ra ngay, chờ nàng phản ứng kịp muốn đẩy Tôn Lê ra, lại bị Tôn Lê gắt gao ôm lấy, đẩy không được. Bất quá Trần Tinh quả thật muốn cho Triệu Chiêu chết tâm, nên đành phải phối hợp với Tôn Lê, thế nhưng Tôn Lê lại dùng lưỡi, con người này, diễn trò thôi mà cần thật như vậy sao? Trần Tinh không hiểu vì sao Tôn Lê phải dùng đến lưỡi, không chịu há miệng ra, nhưng Tôn Lê kỹ xảo cố gắng muốn xâm nhập, hai người tiến vào thế tiến công phòng thủ. Trần Tinh không rảnh phân tâm, chỉ sợ Tôn Lê thừa cơ mà vào. Triệu Chiêu nhìn Tôn Lê và Trần Tinh hôn nhau, trong lòng không thể không thừa nhận các nàng quả thực rất xứng đôi. Triệu Chiêu chỉ có thể thương tâm rời đi, Trần Tinh vẫn là mơ ước từ nhỏ của mình, chỉ là không thể thực hiện được mơ ước này mà thôi. Thấy Triệu Chiêu lái xe rời đi xong, Trần Tinh dứt khoát đẩy Tôn Lê ra. Này, chỉ qua sông đoạn cầu như vậy sao? Tôn Lê cảm thấy đáng tiếc vậy mà không hôn lưỡi được, thật ra cô cũng muốn thử xem hôn môi với nữ nhân là như thế nào. Có ai tự tiện chủ trương việc của người khác như cô sao? Trần Tinh nhíu mày hỏi ngược lại. Vậy mà tôi lại đá văng mất phiền toái cho chị rồi. Tôn Lê cảm thấy thái độ Trần Tinh một chút cũng không cảm ca yêu ta siết mình. Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi không ủng hộ cách làm của cô, lại càng không tán đồng cô lấy sự yêu việc của mình công ca yêu ta siết người khác. Đối với chuyện vừa rồi Tôn Lê công ca yêu ta siết vẻ bề ngoài của người khác Trần Tinh rất bất mãn, ngữ khí có chút nghiêm khắc. Lại bị thuyết giáo, Tôn Lê cảm thấy mình lại nhiều chuyện, mỗi lần làm chuyện tốt đều bị mắng, Tôn Lê cảm thấy mình đặc biệt muốn tức giận. Chỉ không thích thì nói thẳng đi, ôn nhu chịu đựng như vậy sợ người khác tổn thương, còn nói ai. Không thích người ta không phải nên làm cho người ta hoàn toàn hết hy vọng sao? Tôn Lê hỏi ngược lại. Trần Tinh không ủng hộ lý do Tôn Lê thoái thác, cảm thấy cô là già mồm át lẽ phải, lại cảm thấy không nên tiếp tục cãi nhau với Tôn Lê làm gì, nên trực tiếp xoay người đi vào nhà. Tôn Lê cảm giác bản thân mình một lần nữa lại bị vứt bỏ không nhìn đến. Chương 84, nhưng đại khái là Tôn Lê đã quen bị Trần Tinh lơ đẹp, nên cũng không cảm thấy tức giận như trước đó, mà theo bản năng đuổi theo Trần Tinh. Cô theo tôi làm chi? Trần Tinh xoay người khó hiểu hỏi Tôn Lê. Tôn Lê gần đây càng ngày càng thích tìm mình thân với cô ta như vậy lúc nào, nghĩ đến vừa rồi Tôn Lê còn có ý đồ muốn hôn lưỡi với mình, nàng liền cảm thấy không được tự nhiên, tuy rằng nàng rất muốn hỏi Tôn Lê tại sao lại muốn dùng lưỡi, nhưng cảm thấy vấn đề này hỏi ra thực không sáng suốt, cảm thấy nên bảo trì khoảng cách với Tôn Lê thì tốt hơn. Đương nhiên tìm chị. Tôn Lê nói như vẻ đương nhiên, tuy rằng cô cũng không biết mình đến đây làm gì, dù sao cô cũng nguyện ý đến tìm Trần Tinh. Tìm tôi làm gì? Ngữ khí đương nhiên của Tôn Lê làm cho Trần Tinh khẽ nhíu mày hỏi. Bộ dáng chị làm gì mất hứng như vậy, tìm chị chính là tìm chị, có thể tìm chị nói chuyện phiếm, cũng có thể tìm chị vui chơi, không có việc gì thì không thể tìm chị sao? Tôn Lê không hơn giận hỏi ngược lại, thái độ của Trần Tinh làm cho cô cảm thấy rất khó chịu. Hình như chúng ta không được thân cho lắm. Trần Tinh tận lực dùng ngữ khí huyền chuyển nói. Bộ dáng như không muốn quan hệ của Trần Tinh làm cho Tôn Lê có chút tổn thương, cô cảm thấy cô cùng Trần Tinh cũng thân, không nghĩ đến là tự mình đa tình, có loại cảm giác mặt nóng dán vào y gờ lạnh của người ta. Không quen cũng không sao, đi lại nhiều trao đổi nhiều liền quen, không có người nào mới ban đầu liền thân nhau. Tôn Lê nói lại, tuy rằng nội tâm đã bị đà ca yêu ta siết một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng với nhiệt tình đối với Trần Tinh của nàng. Trần Tinh không còn lời gì mà chống đỡ, nhưng Tôn Lê đi theo vào cửa, bản thân lại không thể đuổi cô đi được, cũng chỉ có thể để cô ở lại nhà mình. Tôn Lê phát hiện mình đặc biệt thích loại cảm giác này, uống trà xanh Trần Tinh pha, ngồi chê y bàn đô dây tùy ý cùng Trần Tinh nói chuyện phiếm, hơn nữa ý nghĩ Trần Tinh luôn đặc biệt rõ ràng, tán gẫu đều có ý tứ. Trần Tinh có cuộc sống không thú vị, nhưng tư duy của nàng lại cực kỳ thú vị, tương phản rất rõ ràng, thường xuyên khiến cho Tôn Lê cảm giác đặc biệt ngạc nhiên cùng vui vẻ. Cô cảm thấy Trần Tinh làm người đại diện của Ninh Dĩ Tầm là uổng phí tài năng. Mắt thấy trời cũng tối rồi, mà Trần Tinh nhìn Tôn Lê không hề có ý định trở về, vẫn ngồi chê y bàn đô dây của mình đung đưa. Cô muốn ở đây ăn cơm hay là đi về nhà? Trần Tinh hỏi, vậy cũng phải hỏi sao, đương nhiên là ăn cơm ở đây rồi. Tôn Lê một chút cũng không khách khí nói, đêm nay cô cũng không định quay về, dù sao cũng không phải lần đầu tiên qua đêm ở nhà Trần Tinh, trước lạ sau quen. Trần Tinh nghe Tôn Lê trả lời vẻ đương nhiên, người này thật đúng là một chút cũng không khách khí nha. Trần Tinh không phải chán ghét Tôn Lê ở lại nhà mình gì, nhưng nhớ lại vừa rồi Tôn Lê cố ý muốn hôn lưỡi với mình, trong lòng liền có các loại không được tự nhiên. Đôi khi Trần Tinh không khỏi tự hỏi, những người kia thích mình vì cái gì cũng tự lọc ra rất nhiều nguyên nhân, giống như thông minh, hiền lành, bao dung, thành thục, thiện lương, nhưng đáp án lúc nào cũng là có cảm giác an toàn là cái quỷ gì a? Tôn Lê thích mình. Trần Tinh đương nhiên không muốn đưa ra một giả thuyết tự mình đa tình kiểu này, trong mắt nàng, Tôn Lê vẫn là một thẳng nữ rõ ràng. Nhưng mà gần đây Tôn Lê đặc biệt thích đến tìm mình, thực sự quá khả nghi. Đối với Tôn Lê trước kia có chút phản cảm, nhưng khi ở cùng nhau, lại phát hiện Tôn Lê ngoài cảm giác có bệnh công chúa, đôi khi nói lời độc địa, không để ý cảm thụ của người khác thì cũng rất tốt, Tôn Lê cũng có không ý tiêu điểm. Chủ yếu là người yêu cũ của nàng đưa đến cảm giác rất là phiền toái, cuối cùng đều chia tay trong không khí không vui, thực sự khiến cho Trần Tinh không muốn đi yêu đương gì nữa. Trần Tinh, đồ ăn chị làm tổng thể có thể cho vào miệng, nhưng cũng không gọi là ngon được, hương vị có chút lạt. Tôn Lê vừa ăn vừa bình luận, tôi làm theo sách dạy nấu ăn tốt cho sức khỏe, vì tốt cho sức khỏe tất nhiên có chút nhạt rồi. Trần Tinh còn nghiêm túc trả lời, nào có ai cầm sách dạy nấu ăn làm miết đâu, chị làm gì cần dưỡng thân như vậy. Muốn bảo trì thanh xuân sao? Kỳ thật tôi cảm thấy thanh xuân dài ngắn không quan trọng, đẹp xấu cũng chẳng tính là cái gì, dù sao cuộc sống của chị cũng đâu có gì thú vị, cứng ngắc như vậy, không muốn chiêu phong dẫn điệp lại không có chơi đùa, già cỗi như vậy cũng tự động giảm đi không ít phiền toái. Trong lòng Tôn Lê thực sự xem Trần Tinh như người quen, nói chuyện không kiêng nể gì. Tôi có thói quen tốt hơn nữa, tư tưởng của tôi không nông cạn như cô. Trần Tinh biện giải nói. Tôi nông cạn chỗ nào? Tôn Lê không phục nói. Đem sự xinh đẹp của mình trêu chọc người khác, chẳng lẽ không phải là nông cạn sao? Trần Tinh nheo mắt hỏi ngược lại. Đa số đều như vậy thôi, cũng không phải chỉ có mình tôi đi theo số đông, là giá trị chung, nếu tôi nông cạn chứng tỏ đa số đều nông cạn. Tôn Lê hợp tình hợp lý nói. Già mồm át lẽ phải. Trần Tinh hơi mỉm cười nói. Vậy chị cảm thấy tôi đẹp không? Tôn Lê thẳng mắt nhìn Trần Tinh hỏi. Đẹp, điểm ấy Trần Tinh không hề phủ nhận. Cùng với nữ nhân vừa rồi so sánh, chị nguyện ý nhìn ai đây? Tôn Lê lại dùng mỹ nhân kế hỏi. Nếu cô ấy có nội hàm hơn so với cô, tôi nguyện ý ở cùng với người có nội hàm. Trần Tinh miễn dịch với mỹ nhân kế của Tôn Lê. Vậy khẳng định tôi cũng có nội hàm hơn so với cô ta. Tôn Lê tự nói tốt cho mình. Không cần thiết đâu, người này vừa thấy là biết bề ngoài nổi bậc bên trong trống rỗng rồi, xinh đẹp thì có, còn nội hàm thì tạm thời vẫn chưa thấy được. Đó là chị còn chưa đủ hiểu tôi giống như biển Thái Bình Dương, khó có thể đo được chiều sâu. Tôn Lê dõng dạc nói. Trần Tinh nghe, không khỏi bật cười, nàng cảm thấy, Ninh Dĩ Tầm đã đủ tự tin mù quáng, Tôn Lê này quả thật còn muốn hơn gấp đôi. Trần Tinh rút ra một kết luận, nữ nhân nào bộ dạng đẹp mắt một chút đều tự bành trướng ra rất nhiều, giống như Ninh Dĩ Tầm hay Tôn Lê, đều điển hình như vậy. Tôn Lê thấy Trần Tinh nở nụ cười, hiếm thấy Trần Tinh cười tự nhiên như vậy, bình thường nàng cười đều mang theo cảm giác đối phó, bây giờ cô mới phát hiện Trần Tinh có đôi mắt hoa đào cười rộ lên giống như vầng trăng khuyết nổi lên gió thu, làm cho người ta có loại cảm giác nhộn nhạo tinh thần, đôi mắt xinh đẹp như vậy, lại giấu phía sau gọng kính thật dày, thật sự là lãng phí. Tôn Lê đứng dậy, liền đem gọng kính của Trần Tinh tháo xuống, vừa thấy quả nhiên là một đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp, ánh mắt này có chút mê ly, đặc biệt câu người, khiến Tôn Lê nhìn xem có chút nhộn nhạo tâm thần, sau đó không hiểu sao tim lại đập rất nhanh. Trần Tinh không nghĩ đến Tôn Lê đột nhiên tháo gọng kính của mình xuống, có chút khó lòng phòng bị, sau đó nheo mắt khẽ nhíu mày. Cô lấy kính tôi xuống làm cái gì? Trần Tinh có chút không hờn giận nói, nàng cảm thấy Tôn Lê là thích mình thực sao? Không có gì. Tôn Lê trả kính lại cho Trần Tinh, thái độ như vẻ bình thường, bản thân mình sao vậy, tự nhiên cảm thấy tâm tình mình có chút không bình thường. Lại nhìn ánh mắt Trần Tinh, khiến cô nghĩ về tư sắc che lại dưới gọng kính. Trần Tinh nhìn Tôn Lê rõ ràng không được tự nhiên, thầm nghĩ sẽ không bị mình đoán trúng đi, vì thế trong lòng cũng có chút mất tự nhiên. Tôn Lê vốn định qua đêm ở nhà Trần Tinh, nhưng sau khi cơm nước xong lại liền đi về ngay, bởi vì cô thấy mình có cảm giác là lạ với Trần Tinh. Tôn Lê rời khỏi nhà Trần Tinh liền đi tìm Nhiên Ấu Dư, bây giờ cô đặc biệt phải có người giải thích nghi ngờ trong lòng mình. Cậu tìm mình muộn như vậy, còn ở trong phòng mình, ba mình chắc lo chết. Nhiên Ấu Dư tắm rửa xong thuận miệng nói, cho dù mình thích nữ, ba nàng khẳng định cũng hy vọng là một nữ nhân bình thường, chứ không phải là một người 2-3 ngày đổi người yêu như Tôn Lê. Xì, đã quen lâu như vậy, nếu có thể yêu nhau đã sớm yêu nhau, còn đến phiên Ninh Dĩ Tầm sao? Tôn Lê đương nhiên hiểu rõ, Nhiên Tông Hán thấy mình lên lầu tìm Nhiên Ấu Dư, sắc mặt có bao nhiêu là mất tự nhiên. Cho dù không phải là Ninh Dĩ Tầm cũng khẳng định là không phải cậu. Nhiên Ấu Dư không chút khách khí nói. Này, mình xem như là bạn chí cốt với cậu nói như vậy khiến mình rất tổn thương, trong lòng cậu quả nhiên là mình không có địa vị gì, thực sự không nghĩ cậu trọng sắc khinh bạn như vậy. Đó là bởi vì cậu giao du quá nhiều bạn trai, có vẻ không đáng tin tưởng, nếu cậu yêu một người thôi, mình cũng không tin mình được đứng hàng đầu đâu. Nhiên Ấu Dư phản bác nói. Cậu ngụy biện còn nói xạo. Tôn Lê chuẩn bị giáo huấn nữ nhân trọng sắc khinh bạn còn dám ăn nói hùng hồn như vậy, nên ngồi lên chê y người Nhiên Ấu Dư chuẩn bị chọt lét nàng, bởi vì cô biết Nhiên Ấu Dư sợ nhột. Đúng lúc này, Nhiên Tông Hán bưng một mâm trái cây đi vào, nhìn Tôn Lê ngồi lên người Nhiên Ấu Dư tư thế ái muội, không tự giác ho ra tiếng. Chú cần gì khách khí như vậy, tự mình mang trái cây lên đây. Còn với Nhiên Ấu Dư xem như là người trong nhà, cùng nhau lớn lên mà. Tôn Lê biết trong lòng Nhiên Tông Hán không được tự nhiên, nên cố ý trêu chọc. Ai là người trong nhà với cô, đừng nói như kiểu cô là con dệt tôi đi, tôi không thừa nhận, đây là nội tâm như muốn rít gào của Nhiên Tông Hán. Nhiên Ấu Dư cũng cảm thấy rất buồn cười, ba nàng khẳng định là lo lắng, nếu không sao có thể tự động bưng trái cây lên đây, ba biết rõ mình sau 7 giờ sẽ không ăn thêm gì, còn có không kêu người làm bưng lên, mà còn đích thân mang lên chứ. Hiển nhiên là ba nàng còn chưa hoàn toàn nhìn nhận tính hướng của mình rồi. Tôn Lê cố ý cầm một phần trái cây đút đến miệng Nhiên Ấu Dư, Nhiên Ấu Dư cảm thấy Tôn Lê quả thực là quá xấu rồi, nhưng vẫn cố mà mở miệng ra ăn. Tôn Lê à, đã khuya rồi, có muốn chú kêu lái xe đưa con về không, nếu không tối nay ngủ ở phòng khách. Niên Tông Hán cảm thấy Tôn Lê thích quen bạn trai như vậy cũng sẽ không tốt hơn Ninh Dĩ tầm bao nhiêu. Cần gì phải phiền toái như vậy đâu chú, con cũng không phải chưa từng ngủ cùng với Niên Ấu Dư. Tôn Lê ra vẻ hiểu chuyện còn thêm biểu tình cực kỳ khách khí. Niên Tông Hán nhớ lại Tôn Lê quả thật có ngủ lại đây mấy lần, sắc mặt liền có chút không được tự nhiên. Ba Tôn Lê thẳng, cậu ấy quen bạn trai, hơn nữa con không có cảm giác gì với cậu ấy, ba cứ yên tâm đi. Niên Ấu Dư thực sự không đành lòng nhìn Tôn Lê tiếp tục khi dễ ba ba mình. Niên Tông Hán nhìn Tôn Lê vẫn còn ngồi chê y đùi con gái mình, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, nhưng mà con gái mình cũng đã nói như vậy rồi cũng không thể cứ tiếp tục ở trong phòng không ra ngoài. Nhìn biểu tình của ba ba cậu kia, lo lắng mình ngủ chung với cậu chứ, cười chết mình. Niên Tông Hán không tình nguyện rời đi xong, Tôn Lê cúi xuống giường cười banh. Ba ba mình cậu cũng đùa được quá xấu rồi. Niên Ấu Dư vỗ vỗ thân thể Tôn Lê một chút. Cậu không muốn ba cậu nhìn nhận tính hướng của cậu sớm một chút hay sao? Tôn Lê hỏi ngược lại, vừa rồi lúc ăn trái cây có bao nhiêu phối hợp? Được rồi, cậu nói đi, rốt cục cậu tìm mình có chuyện gì đây? Niên Ấu Dư không phủ nhận, chỉ hỏi ý đồ Tôn Lê đến đây, nàng mới đẩy người Tôn Lê xuống, nãy giờ nàng đã muốn đẩy ra, nhưng vẫn nhịn đến khi ba nàng rời khỏi phòng mới làm. Kỳ thật Tôn Lê thân mật với Niên Ấu Dư cũng không phải cố ý muốn trêu chọc Niên Tông Hán, cô chỉ muốn thử cảm giác thân mật với nữ nhân thôi, dù sao theo lý thuyết người khiến cô chủ động thân mật chỉ có thể đếm trên y đầu ngón tay, một là Trần Tinh, một người khác là Niên Ấu Dư. Cảm giác cô đối với Niên Ấu Dư vẫn giống như trước đây, một chút cũng không thay đổi, nhưng là đối với Trần Tinh, sao cảm giác lại kỳ quái như thế đây? Có người, đột nhiên cậu rất muốn thân cận, người đó cố ý duy trì khoảng cách sẽ khiến cậu khó chịu, sau đó không cần biết bộ dạng thế nào, nhìn sao cũng thấy đẹp mắt, đây là chuyện gì? Hơn nữa cảm giác đối với người đó còn rất lạ. Tôn Lê hỏi ra nghi vấn trong lòng mình, cậu lại xem trọng ai? Niên Ấu Dư tò mò hỏi, tình cảm Tôn Lê giống như người Tây hơn, có vẻ trực tiếp, đến cũng nhanh đi cũng nhanh, yêu thì ngọt ngào muốn chết, không bao lâu lại thay đổi bạn trai. Mỗi một đoạn tình cảm đều là thật nhưng lại không duy trì được lâu lắm, nói đơn giản xem tình yêu như thức ăn nhanh. Tôn Lê đối với bản thân mình thích cái gì, không thích cái gì đều xác minh được, lần này lại cảm thấy nghi ngờ thật sự là phá lệ. Trần Tinh cậu biết không, là người đại diện của Ninh Dĩ Tầm, ban đầu mình rất phản cảm nàng, không biết như thế nào, gần đây lại càng ngày càng cảm thấy có hào cảm, cảm thấy nàng đặc biệt rất an toàn, cảm thấy nàng đặc biệt thông minh, đặc biệt có ý tứ. Hôm nay nhìn chị ấy, đột nhiên có cảm giác ý loạn tình mê, cảm giác bản thân mình trở nên là lạ, giống như trở nên đặc biệt ngây thơ, loại ngây thơ này mình còn có, thật sự là quá kỳ quái rồi. Tôn Lê càng nói càng cảm thấy mình có chút không giống chính mình. Cậu thích chị ấy thích cậu sao? Niên Ấu Dư hỏi, nàng cảm thấy Trần Tinh hẳn là người đặc biệt chú trọng đến nội hàm. Nếu Trần Tinh là ngược đặc biệt làm cho người ta có cảm giác an toàn, thì Tôn Lê chính là người khiến cho người ta đặc biệt có cảm giác không an toàn. Mình thì không tốt sao? Lời nói của Niên Ấu Dư khiến cho Tôn Lê hỏi ngược lại. Không phải là cậu không tốt, chính là có loại cảm giác không hợp, cậu đặc biệt thích hợp với phong cách Tây Âu, còn Trần Tinh lại là loại vừa nhìn liền thấy đặc biệt phương Đông. Niên Ấu Dư chi tiết nói. Chương 85, vô nghĩa, Tôn Lê không phục nói. Nếu cậu muốn lên núi thì phải đi phá băng, không đi phá làm sao biết có thể lấy được hay không. Niên Ấu Dư bây giờ cũng không chê chuyện lớn, rực dây nói. Chị ta khó theo đuổi như vậy sao? Nhan sắc cũng đâu phải nghiêng nước nghiêng thành, là nữ nhân mà tính tình cứng ngắc lại không thú vị, thường thường giáo huấn mình giống như con gái, còn làm ra bộ dáng chán ghét không muốn kết giao với mình. Cậu nói vậy là sao? Sao mình lại đột nhiên có cảm giác chứ? Tôn Lê lăn lăn chê y giường Niên Ấu Dư cào nhau. Thấy vậy thì đừng thích nữa a. Niên Ấu Dư tức giận nói, người này không tắm rửa mà nằm lăn lộn chê y giường mình, nhất định phải đổi ra giường mới được. Mình cũng muốn như vậy, nhưng cảm giác lại không có biện pháp khống chế, mình giống như ma xuôi quỷ khiến, không tự chủ được đi tìm chị ta. Kỳ thật chị ta cũng có ưu điểm, kỳ thật ánh mắt chị ta đặc biệt rất đẹp, đôi mắt hoa đào đặc biệt câu người, dáng người cũng tốt, tản ra mị lực thành thục. Lần đầu tiên một nữ nhân có thể hấp dẫn mình như vậy, hơn nữa chị ta cũng đặc biệt thông minh, còn cực kỳ dễ mềm lòng, chăm sóc người khác. Tôn Lê càng nói càng cảm thấy thật ra Trần Tinh vẫn là một người khiến người khác có cảm giác vĩ đại. Niên Ấu Dư nghe Tôn Lê càng nói càng lộ ra vẻ mê gái, thầm nghĩ người này kỳ thật đây mới tính là lần đầu tiên yêu đương chân chính đi, nàng chưa từng thấy Tôn Lê như vậy bao giờ, người này chưa bao giờ chần chừ coi trọng ai liền trực tiếp đến gần, hoặc là xin số điện thoại bắt đầu thả dây, mọi chuyện lúc nào cũng thuận lợi, nên ngẫu nhiên bị từ chối một hai lần cũng không để ý. Đương nhiên có thể để Tôn Lê chủ động coi trọng cũng không nhiều, bình thường đều là người khác theo đuổi cô, hưởng thụ cảm giác được tôn thờ. Làm gì lại giống bây giờ, bộ dạng muốn theo đuổi lại ngượng ngùng, chắc chắn là sợ vấp phải trắc trở, thậm chí còn nói đối phương vĩ đại vô cùng là để kéo căng ra mặt để theo đuổi người ta rồi. Đương nhiên, Niên Ấu Dư chăm sóc không vạch trần Tôn Lê là được. Này, nữ nhân làm chuyện đó với nhau, rốt cuộc là cảm giác gì? Tôn Lê đột nhiên hỏi Niên Ấu Dư. Mặt Niên Ấu Dư đỏ lên, cái người này, đúng là không kiêng kỵ gì, nhưng là nàng và Ninh Dĩ Tầm căn bản chưa làm qua, nàng với Ninh Dĩ Tầm chỉ thân mật đến độ cắn xương quai xanh, hoặc đôi khi không kiềm chế được sờ ngực rồi tự chủ đè ép súng hỏa xuống thôi. Không biết, Niên Ấu Dư không được tự nhiên nói, tuy rằng không chân chính làm qua, nhưng cảm giác thân mật tiếp xúc với Ninh Dĩ Tầm tốt lắm. Nhưng bây giờ nghĩ đến Ninh Dĩ Tầm có khả năng trong lòng Hàn Hân, tâm tình thả lòng khó có được, vừa rồi lại chìm vào đáy cốc. Hai người chưa làm qua. Tôn Lê không thể tin hỏi, Niên Ấu Dư với bạn trai cũ không có gì cô tin, bởi vì Niên Ấu Dư với bạn trai cũ không có cảm giác dính nhau, nhưng là Niên Ấu Dư hôn lưỡi với Ninh Dĩ Tầm ở rạp chiếu phim, người sáng suốt đều nhìn ra được là phát hỏa như sấm sét đánh vào, lúc nào cũng có thể lên giường được, thậm chí Tôn Lê cảm thấy các nàng bao cả rạp chiếu phim là để dùng cho mục đích đó. Khi đó chị ấy với ba ba mình chưa ly hôn, mình không có khả năng làm chuyện này với chị ấy, trong lòng vẫn không qua được cửa ải kia. Niên Ấu Dư thấy bộ dáng hoàn toàn không tin của Tôn Lê, không được tự nhiên giải thích. À nha, thiếu chút nữa quên mất, cậu cũng còn chút xíu đạo đức, nhưng mà không lên giường cũng tốt, cậu yêu chị ta như vậy, nếu lên giường rồi, đại khái còn phải mắc thêm một tầng ràng buộc. Tôn Lê lên tiếng nói, cậu nhanh đi về đi, không lăn lên giường mình nữa. Niên Ấu Dư không muốn nói đến Ninh Dĩ Tầm, nàng cảm giác lòng mình không thoải mái. Được rồi, mình về, nếu không nhất định đêm nay ba cậu sẽ ngủ không ngon. Tôn Lê nói xong liền rời khỏi giường, Niên Ấu Dư chuẩn bị đi về, cô đặc biệt muốn gọi điện thoại cho Trần Tinh, cũng không quan tâm Trần Tinh có đang ngủ không. Trên đường trở về, Tôn Lê quả nhiên gọi điện thoại cho Trần Tinh. Chị đang làm gì? Tôn Lê nói những lời này kỳ thật là lời nói quen thuộc của rất nhiều cặp tình nhân. Vừa tập thể du xê xong, cô về nhà chưa? Trần Tinh hỏi ngược lại. Chưa về tới, vừa mới đi nhà Ấu Dư, bây giờ đang chê y đường về. Tôn Lê trả lời. Vậy cô tập trung lái xe, về nhà sớm một chút, tôi tắt điện thoại trước. Trần Tinh nói xong chuẩn bị tắt điện thoại. Trần Tinh, Tôn Lê đột nhiên kêu tên Trần Tinh. Hửm, Trần Tinh khó hiểu, làm gì Tôn Lê đột nhiên kêu tên mình, ngữ khí còn cực kỳ nghiêm trang như vậy. Tôi thích chị. Tôn Lê là người trực tiếp, nếu biết mình thích Trần Tinh, sẽ không thích quanh co lòng vòng, nói thẳng vào chủ đề. À, Trần Tinh trả lời, hình như cũng không ngạc nhiên mấy, nhưng sâu trong lòng Trần Tinh còn có chút bất ngờ, Tôn Lê không phải là thẳng nữ sao? Chẳng lẽ thấy Niên Ấu Dư cong, nên có hứng chí nếm thử quan hệ nữ nữ, nhưng mà như vậy cũng giống tác phong của Tôn Lê, mới mẻ liền muốn nếm thử, chưa chắc là muốn thật. Tôn Lê thấy phản ứng của Trần Tinh rất lãnh đạm, chỉ à một tiếng, không vui vẻ, không ngạc nhiên, không cảm xúc, phản ứng lãnh đạm giống như nghe một chuyện không quan trọng. Tôn Lê phát hiện lần đầu tiên mình thổ lộ lại bị phản ứng như vậy, thực sự khiến cho Tôn Lê chịu đà ca iota siết. Cứ như vậy, không phải chị nên cho tôi chút phản ứng nào sao? Tôn Lê thiếu kiên nhẫn hỏi. Tôi đang lo lắng tìm từ từ chối cô, để cô có thể vui vẻ chấp nhận. Trần Tinh thành thật nói. Chị có quyền từ chối, đương nhiên tôi cũng có quyền theo đuổi người tôi thích. Trần Tinh, tôi nói cho chị biết, tôi nhất định sẽ theo đuổi được chị. Tôn Lê son sắt nói với Trần Tinh, cô sẽ không vì một chút suy sụp mà rút lui. Tuy rằng Trần Tinh từ chối cô không chút do dự khiến cho cô rất khó chịu, nhưng là trước đó cô đã có dự cảm Trần Tinh sẽ từ chối mình, nên cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Chỉ mong cô sẽ không tạo thành phiền não cho tôi. Trần Tinh bất đắc dĩ nói, lại một người nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều theo đuổi mình, theo kinh nghiệm của Trần Tinh, những người càng nhỏ hơn nhiều tuổi càng không dễ buông bỏ, muốn chứng tỏ xu thế dũng cảm, hiển nhiên Tôn Lê cũng là như vậy. Trần Tinh tắt điện thoại xong thầm nghĩ, chắc chắn là mình bị dính vận đào hoa, toàn bị những người nhỏ tuổi hơn theo đuổi, nàng hy vọng Tôn Lê chỉ là nhất thời nổi lên ham muốn thôi, nếu không bị Tôn Lê cường thế bá đạo như vậy bám lấy, không chừng sẽ rất khó đẩy lui. Ninh Dĩ Tầm ngả bài với Hàn Hân xong, theo bản năng muốn trốn tránh Hàn Hân, không biết vì sao cô lại không có dũng khí đối mặt với Hàn Hân nên lựa chọn bỏ qua. Vì thế nên khi Ninh Dĩ Tầm nhận được điện thoại của Hàn Hân xong, liền có cảm giác không được tự nhiên cùng áy náy. Ninh Dĩ Tầm, cho đến giờ Hàn Hân đều trực tiếp gọi cả tên họ Ninh Dĩ Tầm. Ninh Dĩ Tầm trả lời lại. Em đang trốn tôi sao? Hàn Hân hỏi. Không có, chỉ là em chưa điều chỉnh được tâm tình của mình, không biết phải dùng tâm trạng nào để đối mặt với chị. Ninh Dĩ Tầm trả lời chi tiết. Không cần phải khó xử như vậy, ngày mai tôi sẽ về Thượng Hải, tôi nghĩ cơ hội gặp nhau sau này của chúng ta sẽ không nhiều lắm. Ngữ khí Hàn Hân không mặn không nhạt nói, giống như hết thảy mọi thứ đều trôi qua bình thường, chỉ là ngữ khí tạm biệt bạn bè. Ninh Dĩ Tầm nghe xong, cảm giác trong lòng có chút khó chịu, quả nhiên nếu không thể là người yêu cũng chỉ là người xa lạ quen thuộc đều phải đi xa. Ngày mai em đưa chị ra sân bay. Ninh Dĩ Tầm tạm dừng một lát sau nói. Hàn Hân thản nhiên trả lời, nhưng trong lòng vẫn là có chút mất mát, chẳng lẽ mình còn hy vọng xa với em ấy sẽ giữ mình lại sao? Không phải là tự mình nói sao, để cho mọi chuyện đều đi qua, mọi người đều có cuộc sống độc lập, người không ở bên cạnh được cuối cùng cũng đều biến thành khách qua đường. Ninh Dĩ Tầm gặp lại Hàn Hân có loại cảm giác thương hải tan điền, cảnh còn người mất. Nếu như con người có thể gặp gỡ nhau đơn giản, không có khúc mắc thì tốt, nhưng Ninh Dĩ Tầm cũng nhanh chóng ném cảm xúc tiêu cực ra sau đầu, bởi vì cô biết cô và Hàn Hân bây giờ giống như đang ở hai đầu đối nghịch, càng đi càng xa dần. Cô nhìn Hàn Hân, người mà mình từng theo đuổi đến điên cuồng, Hàn Hân cũng không sinh ra cảm xúc gì quá lớn, tinh thần trạng thái vẫn rất tốt, đứng một chỗ cũng tỏa ra khí chất cường đại, Ninh Dĩ Tầm biết không có gì có thể ảnh hưởng đến Hàn Hân. Ninh Dĩ Tầm khẽ cười, Hàn Hân vẫn là Hàn Hân, mặc dù không có Ninh Dĩ Tầm, chị ấy vẫn là Hàn Hân. Hàn Hân nhìn Ninh Dĩ Tầm vẫn kinh diễm như lần đầu tiên nàng thấy, chỉ cần đứng một chỗ cũng sẽ khiến người khác không tự chủ đem tầm mắt rời lên người cô. Gặp Ninh Dĩ Tầm xong, Hàn Hân mới biết được chê y đời có một loại người, chỉ cần thấy được gương mặt xinh đẹp của nàng, liền không cần quan tâm đến khuyết điểm của nàng nữa. Ninh Dĩ Tầm khiến Hàn Hân rung động vì xinh đẹp xong, sau đó là mang đến một tâm tình nóng bỏng có thể thiêu đốt người khác. Hàn Hân vẫn thấy mình có chút nhạt nhẽo, quá mức lý trí, quá mức thanh minh, ít nhất cho đến bây giờ nàng vẫn không thể yêu đến nghĩa vô phản cố như Ninh Dĩ Tầm. Hàn Hân biết tâm tình của mình, vĩnh viễn đều không thể sôi trào được, mặc dù nàng tham luyến độ ấm chê y người Ninh Dĩ Tầm, nhưng trong lòng nàng cũng có rất nhiều tường đá không thể vượt qua, trách nhiệm gia tộc, giá trị cá nhân, nhận thức xã hội, rất nhiều suy tính khiến nàng vĩnh viễn không có khả năng xếp Ninh Dĩ Tầm ở vị trí đầu tiên. Nàng biết Ninh Dĩ Tầm cảm giác được, nàng biết Ninh Dĩ Tầm hy vọng nhận được tình cảm tương đương, cho nên Ninh Dĩ Tầm mới lựa chọn Niên Ấu Dư. Nghĩ như vậy, Hàn Hân liền có chút thoải mái, không phải là nàng thua, mà là nàng không đáp ứng nổi yêu cầu của Ninh Dĩ Tầm. Niên Ấu Dư, giống như bao kem, bề ngoài đặc biệt ngon miệng, nội tâm lại nóng rực như lửa, hơn nữa lại là một người cố chấp, chỉ là nàng hiểu rõ cách kềm chế bản thân mình không sắc bén thôi. Không nghĩ chị lại đi rồi, nhưng lại không thể giữ chị, chỉ có thể đến đưa chị đi. Ninh Dĩ Tầm ra vẻ thoải mái nói. Niên Ấu Dư chắc chắn là hay ghen đi, tuy rằng nhìn thấy có vẻ ôn hòa, nhưng chắc là cô gái dễ ghen lắm hửm. Hàn Hân cười nói, bây giờ chúng tôi không cùng một chỗ. Ninh Dĩ Tầm có chút chua xót nói. Hàn Hân nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn Ninh Dĩ Tầm. Vì sao không cùng một chỗ, không chịu nổi khảo nghiệm như thế sao có thể cùng đến lâu dài đây? Hàn Hân cười nói. Chuyện ngày đó đại khái khiến em ấy không chịu nổi, sau đó chúng tôi chia tay, bên cạnh em ấy bây giờ đã có người khác. Ninh Dĩ Tầm nói ra miệng xong phát hiện trong lòng vẫn rất khó chịu. Không có việc gì, em vẫn còn có thể tuyển người khác ví như tôi. Hàn Hân ra vẻ như thực như giả nói. Ninh Dĩ Tầm lắc đầu. Hàn Hân, chị khẳng định sẽ không muốn trong lòng em còn có một người khác. Ninh Dĩ Tầm chắc chắn nói cô không biết Hàn Hân đang nói giỡn hay nói thật, nhưng cô vẫn cảm thấy đã không còn có chuyện quay đầu. Vậy cũng đúng, không hoàn chỉnh còn không bằng không cần. Quả thật Ninh Dĩ Tầm phân vân khẳng định không phải là Ninh Dĩ Tầm mình muốn. Chương 86, tuy rằng tôi chỉ gặp em ấy qua một lần, nhưng tôi cảm giác được em ấy rất thích em. Hàn Hân nói với Ninh Dĩ Tầm, nàng cảm thấy mình cũng sắp trở thành bạn gái cũ tốt nhất đất nước rồi. Nhưng là cảm giác người kia trong lòng em ấy cũng có vị trí. Ninh Dĩ Tầm cũng nghĩ Niên Ấu Dư thích mình thật, ít nhất qua biểu hiện bề ngoài khiến cho Ninh Dĩ Tầm cảm giác như thế, nhưng người kia lại là Tống Thanh Nam, Ninh Dĩ Tầm có chút không xác định. Khi nào thì em lại không tự tin như vậy, dũng khí kiên trì theo đuổi tôi năm đó đâu hết rồi, em còn quan tâm người kia là ai sao? Ninh Dĩ Tầm cũng sẽ không đến nỗi không chiến mà tự thua đúng không, bất luận là kết quả gì ít nhất cũng không có tiếc nuối. Hàn Hân nói với Ninh Dĩ Tầm. Đúng, cho dù cô ta là Tống Thanh Nam thì thế nào, em là Ninh Dĩ Tầm. Ninh Dĩ Tầm cười nói với Hàn Hân, đúng vậy, cô khi nào thì dễ dàng bị người ta đả đảo đâu. Đây mới là Ninh Dĩ Tầm chân chính. Hàn Hân cũng hướng Ninh Dĩ Tầm khẽ cười, cười đến đặc biệt ôn nhu. Cảm ơn chị, Hàn Hân. Ninh Dĩ Tầm nói với Hàn Hân, cho dù cảm tình đã thay đổi, nhưng người này từng là người mình yêu nhất, trong lòng vĩnh viễn sẽ vì nàng mà lưu lại một đoạn ký ức, mà tình cảm người mãnh liệt của mình đã chuyển rời đến một nữ nhân khác. Đối với Hàn Hân, Ninh Dĩ Tầm vẫn còn chút áy náy, nếu lúc trước không bị Niên Ấu Dư hấp dẫn, có lẽ hết thảy cũng không như thế này, nhưng là nhân sinh không có nếu như. Cũng đến giờ check-in rồi, tôi lên máy bay. Hàn Hân nhìn Ninh Dĩ Tầm một chút thản nhiên nói. Hàn Hân. Ninh Dĩ Tầm ôm lấy Hàn Hân, ôm rất chặt. Đồ ngốc, có người mới dùng điện thoại chụp chúng ta, em muốn truyền tin tức sao? Tính cảnh giác của Hàn Hân vẫn cao hơn Ninh Dĩ Tầm rất nhiều. Mặc kệ, em chỉ muốn ôm chị lần cuối cùng. Ninh Dĩ Tầm bốc đồng nói. Hàn Hân đem mặt giấu sau làn tóc Ninh Dĩ Tầm, tránh đi ảnh chụp của người qua đường, ôm Ninh Dĩ Tầm lại một chút. Nàng nghĩ cứ để Ninh Dĩ Tầm tùy hứng lần cuối cùng cũng tốt, sau này sẽ không có cơ hội nữa. Hàn Hân thậm chí vuốt ve lấy tóc Ninh Dĩ Tầm, đứa ngốc này, nếu ảnh chụp bị post lên trên y mạng, nhất định Niên Ấu Dư sẽ nhìn thấy, muốn theo đuổi lại, lại càng thêm khó khăn rồi. Đương nhiên đối với người đoạt đi nữ nhân của mình, Hàn Hân cũng rất vui lòng cấp cho Niên Ấu Dư thêm vài phần thách đố. Đại khái là ôm chừng 5 phút Ninh Dĩ Tầm mới buông Hàn Hân ra, Hàn Hân cầm hành lý, đi đến chỗ check-in, đưa lưng về phía Ninh Dĩ Tầm. Vừa rồi Hàn Hân che giấu nội tâm sao động của mình, dưới lớp vỏ bình tĩnh là trái tim đau đớn co rút, nhưng là Hàn Hân cũng không cho phép mình lộ ra bộ dáng yếu ớt. Ninh Dĩ Tầm nhìn Hàn Hân đi về phía xa dần, cô và Hàn Hân nhất định không tránh khỏi chuyện có khoảng cách ngày càng xa, trong lúc nhất thời, trong lòng Ninh Dĩ Tầm ngũ vị tạp trần, cho đến khi Hàn Hân biến mất xong, Ninh Dĩ Tầm mới thu lại tầm mắt của mình. Ninh Dĩ Tầm rời sân bay, vừa trải qua ly biệt với Hàn Hân, giờ phút này đặc biệt nhớ đến Niên Ấu Dư, loại cảm giác muốn nhìn thấy ngày càng mãnh liệt, nên Ninh Dĩ Tầm trực tiếp lái xe về hướng Niên gia, liều lĩnh muốn nhìn thấy người. Tuy rằng chia tay, nhưng Niên Ấu Dư vẫn chú ý đến tin tức của Ninh Dĩ Tầm, cơ hồ như một loại bản năng, nàng cũng vừa lúc mở tin mới trên y diễn đàn, tin này gần như là vừa mới tạo xong. Tiêu đề là, Hoàng hậu nương nương là công thật, nhìn xem chân tướng. Niên Ấu Dư nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp nhấn vào xem. Liền nhìn đến bài viết. Hôm nay chụp được ở sân bay ở cổng VIP thấy được nương nương, Hoàng hậu nương nương đeo kính, che giấu cũng rất tốt. Ban đầu không dám xác định là nàng, sau đó vụng trộm tới gần, quả nhiên là nương nương. Nương nương đang cùng một nữ nhân khác nói chuyện, nữ nhân kia thực sự rất đẹp, khí chất siêu cấp, bộ dáng lại ôn nhu, dù sao cũng là một cỗ mị lực không thể hình dung được. Không biết vì sao, lúc ấy nhìn đến bộ dáng nương nương với nữ nhân kia cùng một chỗ đặc biệt tình cảm, không tự giác liền nghĩ đến hình ảnh nương nương hôn môi lúc trước, liền cảm thấy có thể nương nương cong thật. Dự đoán của mị được chứng thực rất nhanh, đại khái là nữ nhân kia muốn lên máy bay, nương nương luyến tiếc đột nhiên ôm lấy nữ nhân kia cũng ôm lại nương nương, tay còn sờ tóc nương nương, nháy mắt kia mị thấy cực kỳ xinh đẹp, xứng không thể tả, mị khẳng định nương nương 90% là cong, nhưng nghĩ đến nương nương gả cho đại gia họ Niên, nội tâm lại có chút không xác định. Cho nên mị đăng lên đây để muốn xác thực rốt cuộc là bản thân hay là CP. Cuối cùng cho mị nói thêm một câu, nương nương với nữ nhân kia thực sự quá xứng, khí chất đó mị quả thật chưa từng nhìn thấy. Phía dưới bài viết là video quay được từ di động. Niên Ấu Dư vừa thấy, liền nhận ra Ninh Dĩ Tầm đeo kính đứng đó, còn Hàn Hân vùi đầu vào tóc Ninh Dĩ Tầm cực kỳ thân mật, đặc biệt Hàn Hân vuốt tóc Ninh Dĩ Tầm, nhìn ngọt ngào như vậy, ngọt ngào đến mức đau thấu tâm Niên Ấu Dư. Niên Ấu Dư không dám xem hết, nàng cảm thấy bản thân mình rõ ràng là đang tự ngược, rõ ràng đã sớm đoán trước được Ninh Dĩ Tầm trở lại bên cạnh Hàn Hân, chỉ là tâm tư nàng vẫn còn hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Niên Ấu Dư tưởng rằng tâm mình đã rơi vào tuyệt cảnh, sẽ không dao động nữa, nhưng chỉ cần nhìn hình ảnh kia một chút, lòng nàng lại bị đào ra một hố, khiến cho tâm tình Niên Ấu Dư thật lâu sau cũng chưa thể bình tĩnh trở lại. Niên Ấu Dư cảm thấy mình có xu hướng tự ngược, lúc này lại mở ca khúc của Ninh Dĩ Tầm ra nghe, dùng tâm tình bi thương đến cực điểm nghe ca khúc buồn đến cực điểm, càng thấy tâm tình của mình càng bi thương. Có đôi khi, lấy độc trị độc không thể giải độc mà để bản thân mình trầm luân càng sâu thêm, có lẽ Niên Ấu Dư cũng không nghĩ đến chuyện cởi bỏ yêu thương này. Tống Thanh Nam cảm thấy ở Tống gia quá nhiều sẽ buồn bực, nàng cảm thấy mình không thích bầu không khí như vậy, nàng không thích đối mặt với ba, mẹ thậm chí là Tống Thanh Vi, cũng không biết có phải bản thân mình nhìn nhầm hay không, nàng cảm thấy Tống Thanh Vi đang cố tình tiếp cận mình. Tống Thanh Nam không biết ý đồ Tống Thanh Vi, nhưng bản năng nàng lại bài xích và cự tuyệt chuyện Tống Thanh Vi đến gần. Cho nên Tống Thanh Nam vẫn thích tìm đến Niên Ấu Dư, nàng cảm thấy chỉ có ở bên người Niên Ấu Dư tâm tình của nàng mới có chút thả lỏng. rõ ràng muốn bản thân mình trở nên cường đại một chút, nhưng Tống Thanh Nam sợ mình không kiên trì được, thậm chí nàng còn có một ý niệm trong đầu, nghĩa vô phản cô trốn khỏi nhà, đi càng xa càng tốt. Nàng bị suy nghĩ của mình dọa sợ, nhưng cũng cảm thấy đây là phương pháp tốt nhất, ưu phiền ở Tống gia đại khái đều không thể xua đi được. Lúc Tống Thanh Nam đi tìm Niên Ấu Dư, Niên Tông Hán vừa lúc chuẩn bị rời khỏi nhà. Chú Niên, Tống Thanh Nam chủ động chào hỏi Niên Tông Hán, ngữ khí ôn nhu làm cho người ta có cảm giác đặc biệt thoải mái. Niên Ấu Dư từ nhỏ đã không ít bạn, nhưng Niên Tông Hán có hào cảm với Tống Thanh Nam nhất, trưởng thành xinh đẹp, khí chất lại ôn nhu, nhu thuận lại giữ mình trong sạch, là một đứa nhỏ tốt. Niên Tông Hán nghĩ lại, con gái mình trước đây quả thật thích đi theo Tống Thanh Nam, Tống Thanh Nam cũng đặc biệt chăm sóc cho Niên Ấu Dư, nếu con gái mình nhất định là thích nữ nhân, Tống Thanh Nam nhất định là một lựa chọn không sai. Tuy rằng gần đây Tống gia xảy ra không ít chuyện tào lao, nhưng những chuyện kia đều là vấn đề của Tống Dực và Khương Diệc Văn, đứa nhỏ này vô tội. Niên Tống Hán nghĩ đến Ninh Dĩ Tầm và Tôn Lê Song, lại nhìn đến Tống Thanh Nam, đột nhiên cảm thấy tính hướng của con gái mình cũng không khó chấp nhận như vậy. Đến tìm Ấu Dư, vẻ mặt Niên Tông Hán đối với Tống Thanh Nam cũng xem như là ôn hòa, có loại cảm giác giống như nhìn con dâu, càng nhìn càng vừa lòng. Cái này Niên Tông Hán vừa hy vọng Tống Thanh Nam là con, nhưng lại không muốn như vậy, vì thế tâm tình Niên Tông Hán lại rối rắm, cũng thực mâu thuẫn. Dạ, Tống Thanh Nam có chút ngượng ngùng nói, dù sao Niên Ấu Dư xem như đã cơm ao với Niên Tông Hán, bản thân nàng lại thích Niên Ấu Dư thật, nên thâm ý trong mắt Niên Tông Hán làm cho nàng có chút không được tự nhiên. Ấu Dư chê y lầu, con lên trên tìm đi. Niên Tông Hán mỉm cười nói với Tống Thanh Nam. Cảm ơn chú. Tống Thanh Nam mỉm cười nói với Niên Tông Hán, nụ cười ôn nhu, khiến cho Niên Tông Hán thấy mùa đông cũng có thể biến thành mùa xuân rồi. Bộ dáng Ninh Dĩ Tầm xinh đẹp, Tống Thanh Nam cũng xinh đẹp, con gái mình quả nhiên thích toàn là mỹ nữ, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Niên Ấu Dư chìm trong ca khúc bi thương, đột nhiên nghe tiếng động, Niên Ấu Dư cúi đầu xuống bàn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tống Thanh Nam, nàng liền tắt nhạc. Ca khúc yêu thương như vậy sẽ khiến em càng nghe càng khó chịu, chị không muốn nhìn em khó chịu như vậy. Tống Thanh Nam cũng có tư tâm, nàng không muốn nhìn thấy Niên Ấu Dư thương tâm khổ sở. Thanh Nam tỷ tỷ, sao lại đột nhiên đến đây? Niên Ấu Dư mỉm cười hỏi, nàng cũng chỉ có thể sống với cảm xúc thật của mình lúc một mình, nhìn thấy Tống Thanh Nam xong, liền nhanh chóng thay đổi cảm xúc, nàng không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến bất kỳ người nào. Có chút nhớ em, Tống Thanh Nam mỉm cười nói, nàng nghĩ nếu Niên Ấu Dư và Ninh Dĩ Tầm chia tay, nàng cũng muốn tranh thủ một chút, tuy rằng hy vọng thật xa vời. Lời nói của Tống Thanh Nam làm Niên Ấu Dư không biết nói tiếp như thế nào, trong lòng nàng hiện tại toàn là Ninh Dĩ Tầm, không thể chứa thêm người nào khác, tấm lòng của Thanh Nam tỷ tỷ nhất định phải phụ rồi. Hình như lâu rồi không cùng đàn với Ấu Dư có thể cùng đàn với chị không? Tống Thanh Nam lại hỏi, đương nhiên bộ dáng Niên Ấu Dư không biết phải làm sao kia, khiến trong lòng nàng hơi nhói lên, nàng biết bản thân mình hẳn là đã làm cho Niên Ấu Dư khó xử. Được. Niên Ấu Dư nghĩ đến ảnh chụp của Hàn Hân và Ninh Dĩ Tầm, tâm tư lại đau xót, nàng cảm thấy bản thân mình nếu có thể buông Ninh Dĩ Tầm thử thích Tống Thanh Nam, có lẽ với bản thân nàng lại là một chuyện tốt. Tống Thanh Nam đưa tay nắm tay Niên Ấu Dư, Niên Ấu Dư theo bản năng rụt lại một chút. Niên Ấu Dư biết từ khi thích Ninh Dĩ Tầm xong, nàng sẽ không nắm tay ai, đó là tư tưởng trung thành phát ra từ nội tâm. Mặc dù hiện tại cảm thấy không cần phải như vậy, nhưng là thân thể vẫn không tự chủ được bài xích tiếp xúc thân thể, rõ ràng đây là tỷ tỷ mình thích từ nhỏ đến lớn. Có đôi khi một chi tiết nhỏ có thể phản ánh được nội tâm của một người, mới trước đây Tống Thanh Nam còn thường xuyên nắm tay Niên Ấu Dư, bắt đầu từ khi nào Ấu Dư lại bài xích mình đụng chạm như vậy, trong lòng Tống Thanh Nam cực kỳ chua xót, nhưng là nàng không buông tay Niên Ấu Dư, ngược lại kéo Niên Ấu Dư đi nhanh một chút, có phải kiên định nắm tay em ấy, kết quả sẽ không giống nhau. Chương 87. Ở Niên gia, tất cả các loại phương tiện giải trí đều có đầy đủ, thậm chí còn có phòng luyện nhạc riêng. Trước đó, Niên Ấu Dư thường xuyên cùng Tống Thanh Nam ở phòng luyện nhạc vui đùa. Khi đó Niên Ấu Dư đặc biệt thích nghe Tống Thanh Nam đàn bài Cô Gái Cầu Nguyện, giờ phút này Tống Thanh Nam cũng đàn lại bài hát đó. Niên Ấu Dư ngồi bên cạnh Tống Thanh Nam, lặng lặng nhìn bộ dáng xinh đẹp tao nhã của Tống Thanh Nam khi đàn. Nàng từng cảm thấy Tống Thanh Nam có chút hoàn mỹ xa xôi, tuy rằng bây giờ vẫn tốt đẹp như trước, nhưng có loại cảm giác năm tháng tĩnh lặng an bình. Thanh Nam thì tốt đẹp như vậy, lại chưa từng khiến cho nàng có du xê vọng muốn chiếm lấy, mà Ninh Dĩ Tầm chỉ cần người khác liếc mắt nhiều một chút, nàng sẽ cảm thấy ghen tị, khi yêu chắc chắn sẽ có du xê vọng muốn giữ lấy. Niên Ấu Dư nghe một chút liền cùng Tống Thanh Nam đàn, bởi vì Niên Ấu Dư đàn dương cầm cơ hồ là do Tống Thanh Nam dạy, cho nên có một số ca khúc các nàng hợp đàn qua rất nhiều lần, cực kỳ ăn ý. cho nên khi Ninh Dĩ Tầm nhìn đến Niên Ấu Dư cùng Tống Thanh Nam cùng nhau ngồi đàn dương cầm, cảm giác trái tim đau đến chịu không nổi, thậm chí còn khó chịu hơn so với lần trước nhìn thấy Niên Ấu Dư và Tống Thanh Nam hôn môi. Ninh Dĩ Tầm rời khỏi sân bay, trực tiếp lái xe đi đến Niên gia, nội tâm cô khát vọng, thậm chí dù biết có thể Niên Tông Hán có ở nhà, có khả năng sẽ không cho mình bước vào Niên gia, thậm chí khi bước vào nhà xong càng cảm thấy xấu hổ, nhưng Ninh Dĩ Tầm là như vậy, muốn làm việc gì, chưa từng quan tâm hậu quả, hiện tại cô muốn gặp Niên Ấu Dư, cô chỉ muốn nhìn thấy Niên Ấu Dư, như vậy là được, nhưng thứ khác không quan trọng. May mà Niên Tông Hán không có ở nhà, mà bảo vệ Niên gia cũng mở cửa cho nàng vào, bởi vì chuyện ly hôn của Ninh Dĩ Tầm và Niên Tông Hán chưa để lộ ra ngoài, nên những người không liên quan đều không biết. Ninh Dĩ Tầm lại thường xuyên ra ngoài quay phim, một hai tháng không về nhà cũng là chuyện bình thường, cho nên bảo vệ nghĩ Ninh Dĩ Tầm vẫn là Niên phu nhân. Ninh Dĩ Tầm đi vào Niên gia liền trực tiếp lên lầu tìm Niên Ấu Dư, nhưng Niên Ấu Dư không có trong phòng, phòng sách cũng không có, phòng thể thao cũng không tìm được nàng, cô mới cảm giác mình đến đây có bao nhiêu lỗ mãng, sao có thể đột nhiên đến đây, còn không biết Niên Ấu Dư có ở nhà không, sau đó hỏi Lưu Tẩu, mới biết Niên Ấu Dư ở phòng nhạc chê y lầu 3, nghĩ đến việc sắp nhìn thấy Niên Ấu Dư trong lòng Ninh Dĩ Tầm lại cực kỳ vui vẻ. Chỉ là Ninh Dĩ Tầm mở cửa phòng nhạc nhìn đến một màn như vậy, nhìn đến cảnh Niên Ấu Dư ngồi cùng nhau đàn dương cầm ăn ý như vậy, giống như trời sinh một đôi, hai người khăng khít hòa hợp khiến người khác có cảm giác không thể chen vào được. Giờ khắc này Ninh Dĩ Tầm tin tưởng, Niên Ấu Dư thực sự có thể không cần mình, Niên Ấu Dư có thể thích hợp với người kia hơn, giờ phút này, Ninh Dĩ Tầm cảm thấy mình nên chúc phúc cho em ấy mới đúng, nhưng Ninh Dĩ Tầm phát hiện mình không độ lượng được như vậy, giờ phút này, cô đặc biệt muốn liều lĩnh đi đến đó, tách hai người đang ngồi cùng nhau ra. Chỉ là Ninh Dĩ Tầm lại cảm giác bàn chân mình không còn nghe theo ý mình, nặng như đeo chì, không thể đi tới, cũng không thể lui về sau, chỉ là đứng ở cửa, nhìn các nàng ăn ý hợp tấu, cảm giác trái tim rất đau, rất đau. Đàn xong một khúc cũng không biết là có cảm giác gì, Niên Ấu Dư vô thức ngẩng đầu, sau đó vô ý quét qua bốn phía, nhìn thấy Ninh Dĩ Tầm ở cửa, nàng lăng lăng nhìn Ninh Dĩ Tầm, nàng không biết vì sao Ninh Dĩ Tầm đột nhiên lại xuất hiện, nàng thậm chí còn hoài nghi mình có phải quá mức để ý Ninh Dĩ Tầm mà sinh ra ảo giác hay không, nhưng biểu tình của Ninh Dĩ Tầm vì sao lại khổ sở như vậy đây? Không phải chị ấy đi ra sân bay đưa Hàn Hân sao, không phải là ôm Hàn Hân cùng một chỗ sao? Bây giờ Niên Ấu Dư mới phát hiện tâm tình của mình tràn ngập ghen tị đến mức nháy mắt nhìn thấy Ninh Dĩ Tầm kia liền sinh ra oán hận. Tống Thanh Nam cảm giác được Niên Ấu Dư có chút thất hồn lạc phách, theo tầm mắt của Niên Ấu Dư liền thấy được Ninh Dĩ Tầm. Tống Thanh Nam đột nhiên ý thức được cho dù bản thân mình có cố gắng như thế nào cũng sẽ không làm được cái gì, bởi vì ảnh hưởng của Ninh Dĩ Tầm đối với Niên Ấu Dư đã xâm nhập vào cốt thủy. Nhưng cho dù thế nào, Niên Ấu Dư vẫn cảm giác được bản thân mình khi nhìn thấy Ninh Dĩ Tầm, vẫn là vui mừng, nhưng nàng rất nhanh áp chế cảm xúc trong lòng xuống. Chỉ có việc gì sao? Niên Ấu Dư khách khí xa cách hỏi. Trong ánh mắt của Niên Ấu Dư, Ninh Dĩ Tầm nhìn ra sự kinh ngạc, nhìn thấy mình thực sự kinh ngạc sao? Trong nháy mắt kia cô cảm giác Niên Ấu Dư vẫn thích mình, nhưng là câu tiếp theo, liền làm cho cảm giác Ninh Dĩ Tầm tan thành mây khói. Bởi vì chị muốn gặp em, nhưng là những lời này, bây giờ Ninh Dĩ Tầm lại không nói ra miệng, bởi vì thái độ xa cách kia của Niên Ấu Dư, càng bởi vì có Tống Thanh Nam ở đây, cô có cảm giác bản thân mình nói cái gì ra, đều là không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục, cô càng sợ Niên Ấu Dư và Tống Thanh Nam hôn môi cho mình xem. Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi em một chút, tôi có tập tranh, em xử lý rồi chứ? Ninh Dĩ Tầm tùy ý tìm cớ hỏi. Rõ ràng đã liều lĩnh chuẩn bị đoạt Niên Ấu Dư lại bên người, vì sao đến cảnh thật lại không thể khắc chế được cảm giác muốn lùi bước. Có lẽ Ninh Dĩ Tầm không muốn thừa nhận một chuyện, trong tiềm thức thấy Niên Ấu Dư và Tống Thanh Nam thực sự xứng đôi hơn rất nhiều. Tập tranh, Niên Ấu Dư lập tức ý thức được Ninh Dĩ Tầm đang nói tập tranh mà nàng giữ làm của riêng. Đại khái là lớn như thế này. Ninh Dĩ Tầm đưa tay miêu tả một chút, kỳ thật cảm giác bây giờ của nàng rất khó chịu, rõ ràng nàng đã từng ở bên cạnh Niên Ấu Dư gần như thế, mà giờ phút này lại chỉ có thể nhìn như người xa lạ, nói chuyện khách khí như thế. Tôi không biết, chắc là Lưu Tẩu đã dọn dẹp rồi. Niên Ấu Dư nói dối. À, vậy xem như mất đi, tôi không có chuyện gì, tạm biệt. Ngữ khí Ninh Dĩ Tầm thập phần mất mát, quả nhiên đều đã đem đồ đạc của mình ném vào thùng rác sao. Bản thân mình thật sự không được em ấy lưu luyến chút nào sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Ninh Dĩ Tầm liền đau đến muốn khóc, thực tế là cô cũng sắp nhịn không được. Ninh Dĩ Tầm nhanh chóng xoay người, trong nháy mắt xoay người kia, nước mắt cô liền rơi xuống. Ninh Dĩ Tầm nhanh chóng bước đi, cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi khiến cả người mình khó chịu như thế này. Niên Ấu Dư nhìn bóng dáng Ninh Dĩ Tầm nhanh chóng rời đi, ánh mắt cũng không nhịn được mà ửng đỏ, cuối cùng chị ấy cũng chỉ để lại cho mình một bóng lưng. Niên Ấu Dư hy vọng cỡ nào, Ninh Dĩ Tầm xuất hiện là vì muốn ở bên cạnh mình, nếu không như vậy, Niên Ấu Dư thà rằng Ninh Dĩ Tầm không cần xuất hiện, như vậy sẽ không nhìn thấy bóng dáng xoay người khiến nàng đau đớn như vậy nữa. Niên Ấu Dư nhìn đến bóng dáng của Ninh Dĩ Tầm xong, không hiểu sao có chút khủng hoảng, theo bản năng đứng lên, do dự một lát, sau đó đuổi theo, nhưng Ninh Dĩ Tầm đã biến mất ở hành lang. Người chính là như vậy, xúc động căn bản không duy trì được lâu, đặc biệt là người càng lý trí, thời gian xúc động càng ngắn ngủi, đuổi theo đến cửa cơ hồ đã hết sạch xúc động của bản năng nàng. Tống Thanh Nam nhìn hai mắt Niên Ấu Dư đỏ hồng đứng ở cửa phòng, giờ phút này tâm đau như dao cắt, nàng biết trong lòng Niên Ấu Dư căn bản không có chỗ cho mình. Trong nháy mắt kia em hối hận khi đã thành toàn cho các nàng, trong đầu em chỉ có một ý niệm muốn giữ chị ấy lại, mặc dù trong lòng chị ấy yêu Hàn Hân, mặc dù có dao động không chừng, nhưng chỉ cần ở bên cạnh chị ấy là được, cái gì cũng có thể mặc kệ, em cảm thấy bản thân mình sắp điên rồi. Niên Ấu Dư vừa nói vừa rơi nước mắt, chỉ là bây giờ em vẫn còn rất thích nàng, mặc dù hiện tại em có ủy khuất bản thân mình mà ở lại bên cạnh nàng, sau này cũng sẽ không chịu nổi khi trong lòng nàng còn thích người khác, đau ngắn không bằng đau dài, hết thảy sẽ tốt lên, sẽ còn cơ hội khác, Ấu Dư của chị mà một cô gái kiên cường, tất cả đều sẽ qua thôi. Tống Thanh Nam nhẹ nhàng ôm lấy Niên Ấu Dư, vỗ vỗ bả vai nàng, ôn nhu nói, Tống Thanh Nam biết Ninh Dĩ Tầm hẳn là thích Niên Ấu Dư, chỉ là nàng có chút không rõ, một người sao có thể thích hai người được đây. Nếu Ninh Dĩ Tầm chỉ thích Ấu Dư, nàng hy vọng Ninh Dĩ Tầm có thể ở bên cạnh Niên Ấu Dư, vì nàng không muốn nhìn thấy Ấu Dư khó chịu như vậy, nhưng nếu không thể được, nàng hy vọng Ấu Dư có thể rời xa Ninh Dĩ Tầm, vết thương đau một lần, sẽ có một ngày lành lại, mặc dù trong quá trình vẫn sẽ đau nhức. Trong lòng Niên Ấu Dư đều biết, nhưng nội tâm vẫn rối rắm, vẫn rất mâu thuẫn, lý trí và tình cảm xen lẫn vào nhau. Nàng bất lực đem mặt tựa vào vai Tống Thanh Nam, nước mắt yên lặng chảy xuống, nếu lúc trước mình thích Tống Thanh Nam có lẽ hiện tại sẽ không khó chịu như vậy, nhưng nàng lại luyến tiếc trí nhớ ngọt ngào tựa như một giấc mộng. Trần Tinh nhìn đến tin tức Ninh Dĩ Tầm ôm Hàn Hân, Ninh Dĩ Tầm đưa lưng về phía ảnh chụp, Hàn Hân chôn mặt trong làn tóc Ninh Dĩ Tầm, tuy rằng như vậy vẫn có đa số người nhận ra đây là người lần trước hôn Ninh Dĩ Tầm, cho nên mặt hai người cũng không có lộ ra, bởi thế dù ảnh này có nhiều lượt chia sẻ cũng không gây ra sóng gió quá lớn, để Trần Tinh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hàn Hân lên máy bay vào buổi sáng, giờ này lẽ ra Ninh Dĩ Tầm phải về đến nhà rồi mới đúng, sao còn chưa trở về, nàng gọi điện thoại cũng không nhận, Trần Tinh bắt đắc dĩ, chỉ có thể rời lịch làm việc buổi chiều của Ninh Dĩ Tầm lại. Từ lúc rời khỏi Niên gia, Ninh Dĩ Tầm cũng không biết đi nơi nào, chỉ biết lái xe không mục đích, Trần Tinh gọi điện thoại cho cô cũng không muốn nhận, nhớ đến hình ảnh Niên Ấu Dư và Tống Thanh Nam ngồi bên cạnh nhau đàn dương cầm, liếc mắt đưa tình, trong lòng lại càng đau hơn. Trước kia cô cũng không tin bản thân mình đã mất đi Niên Ấu Dư, cô vẫn cho rằng Niên Ấu Dư nhất thời nóng giận qua một khoảng thời gian sẽ tốt lên, nhưng hôm nay cô mới chính thức có cảm giác mình mất đi Niên Ấu Dư, một màn đó khiến cho cô không thể không nhìn rõ sự thật, không thể lừa mình dối người được nữa. Đã từng mất đi Hàn Hân, đó là chuyện nàng không thể khống chế, do Hàn Hân một mình quyết định, còn mất đi Niên Ấu Dư, Ninh Dĩ Tầm biết trách nhiệm của mình chiếm phần lớn, vì thế cực kỳ ảo não lại càng khó chịu lại ảo não, sau đó lại lặp lại đau nhức. Tống Thanh Nam đợi đến tối mới về nhà, ở phòng khách Tống gia, nhìn đến sắc mặt Tống Thanh Vi có chút tối tăm, rõ ràng nháy mắt Tống Thanh Vi nhìn thấy mình liền mỉm cười, nhưng Tống Thanh Nam không cảm giác được có chút ý cười nào, cũng không biết là nguyên nhân gì, Tống Thanh Nam cảm giác Tống Thanh Vi như bị bao phủ một tầng hắc ám, khiến cho Tống Thanh Nam theo bản năng muốn tránh xa, vì thế làm bộ như không thấy chuẩn bị lên lầu. Em chờ chị gần 5 giờ, chị cứ như vậy mà xoay người rời đi, thật sự làm cho người ta cảm thấy khổ sở, âm thanh sâu kín của Tống Thanh Vi truyền đến, làm cho Tống Thanh Nam không thể không dừng bước. Em chờ tôi có chuyện gì sao? Tống Thanh Nam thản nhiên hỏi. Tống Thanh Vi rời khỏi sofa đứng dậy, sau đó đi đến gần Tống Thanh Nam. Tống Thanh Nam không thích Tống Thanh Vi tới gần, theo bản năng lui xuống một chút, chi tiết này hiển nhiên không tránh được ánh mắt của Tống Thanh Vi. Chương 88. Tống Thanh Vi đột nhiên cầm lấy tay Tống Thanh Nam, thân thể Tống Thanh Nam cứng đờ theo bản năng muốn bỏ tay Tống Thanh Vi ra, nhưng Tống Thanh Vi lại gắt gao cầm tay Tống Thanh Nam không buông. Tống Thanh Vi biết Tống Thanh Nam lại đi tìm Niên Ấu Dư, cô ghen tị đến điên rồi, cô vốn nghĩ cứ kiên nhẫn, rồi từ từ sẽ đến, nhưng cô phát hiện mình đánh giá định lực của mình quá cao, cũng xem nhẹ tâm tình ghen tị của mình. Kỳ thật Tống Thanh Vi không có lừa Tống Thanh Nam, Tống Thanh Vi quả thật là chờ nàng hết 5 giờ đồng hồ, ngay vừa lúc nàng ra cửa cô liền chờ, chờ đợi luôn là thống khổ nhất, đặc biệt khi biết nàng muốn đi gặp Niên Ấu Dư. Tống Thanh Vi biết người Tống Thanh Nam thích là Niên Ấu Dư, nghĩ đến giờ phút này Tống Thanh Nam cùng một chỗ với Niên Ấu Dư, Tống Thanh Vi liền cảm thấy thật không an tâm, loại cảm giác ghen tị này lan tràn như cỏ dại. Lúc cầm tay Tống Thanh Nam, cảm giác được đôi tay mềm mại thon dài, bàn tay ấm áp nhẫn nhụi để trong lòng bàn tay mình, tâm tình Tống Thanh Vi liền ca yêu ta si ết động dị thường, một đôi tay để đàn dương cầm càng dài càng hấp dẫn. Tống Thanh Vi từng tha thiết ước mơ mình cùng Tống Thanh Nam 10 ngón tay giao khấu tay nắm nay, rốt cục hôm nay cũng được như ý nguyện. Buông, Tống Thanh Nam nhíu mày nói, nàng không thích Tống Thanh Vi, cũng không thích cùng Tống Thanh Vi có tiếp xúc cơ thể. Không buông, cả đời này cũng sẽ không buông, chị là của em. Tống Thanh Vi cũng không giấu giếm bản thân mình lạc lối, ngữ khí cực kỳ kiên định nói. Tống Thanh Nam trước giờ vẫn cảm thấy tầm mắt Tống Thanh Vi nhìn mình luôn đặc biệt nóng rực, trước đó vẫn nghĩ mình nhìn nhầm, chỉ cảm thấy không thoải mái, bây giờ lại nhìn đến ánh mắt Tống Thanh Vi cuồng nhiệt như tín đồ giáo phái, vẻ mặt lại cực kỳ kiên định, loại tình thế ép buộc này thực khiến cho lòng Tống Thanh Nam không hiểu sao có loại cảm giác sợ hãi. Cô là em gái của tôi, xin đừng nói hưu nói vượn, tôi cũng không phải của cô. Ngữ khí Tống Thanh Nam nghiêm khắc nói, đây là biểu hiện cự tuyệt lớn nhất mà Tống Thanh Nam ôn hòa có thể thể hiện ra được, cũng có ý đồ hất tay Tống Thanh Vi ra, nhưng nàng lại phát hiện mình căn bản là phí công, Tống Thanh Vi giống như có sức lực mà nữ nhân bình thường không có được. Chỉ là Tống Thanh Nam cũng không biết Tống Thanh Vi cũng không có nhiều sức đến như vậy, so với chuyện Tống Thanh Nam muốn bỏ tay ra thì Tống Thanh Vi muốn nắm tay kiên định hơn mà thôi. Hình như chị quên mất rồi, chúng ta không có nửa điểm quan hệ huyết thống, điều duy nhất giống giữa chúng ta chỉ là cái tên tương tự mà thôi, có thể giống họ với chị em cảm giác đặc biệt vui vẻ, thật giống như em là của chị, hoặc chị là của em, trong lòng nhất định hiểu rõ. Tống Thanh Vi cười, nụ cười tươi kia rất đẹp, nhưng không hiểu sao lại khiến cho Tống Thanh Nam cảm thấy giống như loài hoa sinh trưởng trong bóng tối chết chóc, cực kỳ diễm lệ cũng cực kỳ lạnh lẽo. Đương nhiên đó là do có liên quan đến chuyện Tống Thanh Nam sợ hãi Tống Thanh Vi. Da thịt Tống Thanh Vi cực kỳ trắng, thậm chí so với người vốn trắng là Tống Thanh Nam còn trắng hơn, giờ phút này ở cầu thang cũng không mở đèn, nên ánh sáng có chút âm u, da thịt trắng nõn của Tống Thanh Vi giống như không chút huyết sắc, hơn nữa gương mặt kia quá mức tinh xảo, nhìn thế nào cũng khiến cho người khác cảm thấy Tống Thanh Vi không giống người thường, theo bản năng là sợ hãi. Cô là con gái của ba ba, chê y danh nghĩa là em gái của tôi, bây giờ như vậy, về sau cũng sẽ như thế, xin cô buông tha cho ý tưởng không hợp luân lý của mình, cũng mời cô buông tay. Tống Thanh Nam khách khí nhưng kiên định nói với Tống Thanh Vi, nếu nói trước đó Tống Thanh Nam còn chút do dự khi muốn trốn khỏi Tống gia, giờ phút này nàng đã muốn chạy trốn khỏi Tống gia không còn chút do dự, nàng sợ Tống Thanh Vi, càng sợ Tống Thanh Vi có tình cảm cuồng nhiệt với mình như vậy. Không buông. Tống Thanh Vi cũng kiên định nói, cô vất vả lắm mới có thể nắm tay chị ấy được, sao có thể dễ dàng buông ra đây. Buông ra, tính tình Tống Thanh Nam tốt đến mấy cũng có chút tức giận. Đúng rồi, tỷ tỷ, em muốn chị xem một số thứ, nhất định chị sẽ có hứng thú. Ngữ khi Tống Thanh Vi ôn nhu nói, tôi không muốn xem, Tống Thanh Nam không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Về Niên Ấu Dư, chị thích người đó như vậy, vừa nhu thuận, vừa xinh đẹp, mềm mại giống như kẹo đường, đặc biệt khiến cho người khác muốn ôm vào trong ngực cũng giống như mặt trời nhỏ ấm áp như vậy. Ngữ khí Tống Thanh Vi vẫn phiêu đãng giống như trước, chỉ có cô mới biết khi nói ra những lời này cô ghen tị đến độ hận không thể giết được Niên Ấu Dư. Đúng vậy, trong lòng Tống Thanh Nam, Niên Ấu Dư chính là hình tượng như thế, chỉ là nghe Tống Thanh Vi nói xong, Tống Thanh Nam lại có cảm giác trong lòng đặc biệt bất an, kiểu giống như bị người khác nhìn thấu nội tâm, nhưng Tống Thanh Nam cũng biết rõ chính mình căn bản không biết Tống Thanh Vi định làm gì. Cô muốn làm gì với em ấy? Tống Thanh Nam cảnh giác hỏi, nàng không hiểu Tống Thanh Vi, cảm thấy Tống Thanh Vi chính là ôn thần của mình, cuộc sống của nàng đã bị cô hủy, Tống Thanh Nam không muốn để cô thương tổn Niên Ấu Dư dù chỉ là một chút. Em muốn làm gì cô ta? Vậy còn xem chị đối xử với em như thế nào? Tống Thanh Vi không thể chịu được cảnh Tống Thanh Nam đi tìm Niên Ấu Dư, cô quyết tâm muốn giam cầm Tống Thanh Nam bên người mình, ngoài mình ra không bị bất cứ kẻ nào đụng vào. Tống Thanh Vi liền nắm tay Tống Thanh Nam đi lên lầu, Tống Thanh Nam không thể không nhẫn nhịn trước sự đụng chạm của Tống Thanh Vi, thậm chí tùy ý Tống Thanh Vi đắt nàng vào phòng cô. Tống Thanh Vi đưa Tống Thanh Nam đến phòng mình, mới buông tay Tống Thanh Nam ra, sau đó mở tủ lấy ra một túi hồ sơ để lên chê y giường. Chỉ có thể tự mình xem một chút, rất thú vị. Tống Thanh Vi cười, Tống Thanh Nam nhặt túi hồ sơ chê y giường Tống Thanh Vi, mở ra xem, đều là hình ảnh ái muội của Niên Ấu Dư và Ninh Dĩ Tầm. Niên Ấu Dư và Ninh Dĩ Tầm ra ngoài đã xem như là khắc chế, nhưng trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt hai người luôn có lúc không kìm chế được, mà hiển nhiên những ảnh chụp này đều do cố ý tìm người theo dõi. Cô cho người theo dõi Niên Ấu Dư. Sắc mặt Tống Thanh Nam nhíu chặt chất vấn, nàng biết nếu những ảnh chụp này rơi vào tay truyền thông, sẽ có ảnh hưởng rất lớn với Ấu Dư, dù sao cũng không có tin tức nào bùng nổ hơn so với tin tức siêu sao thông đồng với kế nữ. Sao em có được ảnh chụp này, chị không cần tò mò, chị chỉ cần biết rằng em có được ảnh chụp này còn lưu lại rất nhiều, nếu phát tán những hình ảnh này ra ngoài, chị đoán xem sẽ thế nào. Ninh Dĩ Tầm và Niên Ấu Dư đại khái là thân bại danh liệt, Niên Tông Hán cũng không còn mặt mũi gặp người, quả thật chính là tuồng hài thế kỷ, so sánh với hai người họ em cảm thấy tình cảm của em với chị còn bình thường hơn. Tống Thanh Vi cười, cô không biết cô làm như vậy thực hà tiện sao. Tống Thanh Nam chưa từng dùng lời nào khó nghe như vậy, chỉ nghĩ đến chuyện Tống Thanh Nam tìm người theo dõi Niên Ấu Dư, nàng liền cảm thấy thực phẫn nộ. Không còn cách nào, quá trình thế nào em cũng không để ý, cái em muốn chỉ là kết quả, nếu chị đau lòng cô ta thì nên nghĩ lại làm cách nào để giúp cô ta. Tống Thanh Vi từng bước tạo bẫy, cô chờ người cô yêu nhất bước vào. Cô muốn thế nào? Tống Thanh Nam hỏi, nàng chưa từng chán ghét người nào như vậy, Tống Thanh Vi là người đầu tiên, trong thế giới của Tống Thanh Nam, trước khi Tống Thanh Vi xuất hiện, tất cả đều tốt đẹp, nàng cũng nguyện ý tin tưởng đa số mọi người chê y thế giới đều lương thiện, nhưng sau khi Tống Thanh Vi xuất hiện, thế giới của nàng bắt đầu đảo điên. Em biết chị muốn trốn chạy khỏi Tống gia, nếu chị không thích ở Tống gia, chúng ta có thể đi ra ngoài, chỉ là em không muốn chị rời khỏi em về lại Đức, cũng không muốn chị đi tìm Niên Ấu Dư, nếu chị lại đi tìm Niên Ấu Dư, em tuyệt đối sẽ hủy diệt Niên Ấu Dư. Tống Thanh Vi uy hát yêu ta p nói, Niên Ấu Dư quả thực chính là đại thụ trong lòng Tống Thanh Nam, khiến cho Tống Thanh Vi có cảm giác không vui vẻ. Tống Thanh Nam không nghĩ đến Tống Thanh Vi biết mình chuẩn bị rời Tống gia về Đức, nàng cảm thấy Tống Thanh Vi thật khủng bố, cảm giác cuộc sống của mình bị theo dõi, thậm chí cả nội tâm cũng bị xem trộm. Nếu cô đưa ảnh chụp ra ngoài, Niên gia sẽ không bỏ qua cho cô, lúc đó cô cũng không được yên. Thế giới của Tống Thanh Nam tuy rằng đơn giản, nhưng không phải cái gì nàng cũng không hiểu, nàng biết rõ Tống gia và Niên gia thực lực tương đương, đến lúc đó Niên gia sẽ không bỏ qua người đứng sau Tống Thanh Vi. Không có việc gì, ba ba sẽ dàn xếp thay em, ai bảo em là huyết mạch duy nhất của ổng đây. Tống gia và Niên gia là địch, em cũng không thèm quan tâm, chỉ cần nhốt Niên Ấu Dư vào địa ngục là được. Hơn nữa em tin tưởng chị tuyệt đối sẽ không để cô ta chịu thương tổn như vậy, chị em nói đúng không? Tống Thanh Vi vẫn mỉm cười như trước, ngữ khí ôn nhu nói. Tống Thanh Nam tràn ngập phẫn nộ với Tống Thanh Vi, nhưng lại không có cách nào khác. Nàng cảm giác Tống Thanh Vi tuyệt đối là người có thể không cần quan tâm nhân tình, trực giác của nàng cho biết Tống Thanh Vi đối với nàng có loại cảm giác gần như là chấp nhất biến thái. Tống Thanh Nam không dám mạo hiểm, nàng luyến tiếc Niên Ấu Dư, sợ Niên Ấu Dư chịu thêm thương tổn, nhưng nghĩ đến chuyện mình bị giam cầm bên người Tống Thanh Vi, liền có cảm giác kháng cự trước này chưa từng có. Nàng cảm thấy Tống Thanh Vi quả thật giống như một đại ác ma ngăn trở hào quang cuộc sống của nàng, khiến nàng cùng người xung quanh bị bao phủ trong bóng tối. Thích một người, là hy vọng người kia vui vẻ, không phải để người kia rơi vào tuyệt vọng, để tôi rơi vào tuyệt vọng, cô cảm thấy vui vẻ sao? Tống Thanh Nam suy sụp ngồi trên y giường Tống Thanh Vi, ngữ khí tuyệt vọng hỏi. Chị, em chỉ là thích chị, không có ác ý, em chỉ muốn ở lại bên cạnh chị, em không muốn chị tiếp tục truy đuổi Niên Ấu Dư, chị sẽ không cảm thấy vui vẻ, vì người cô ta chân chính thích là Ninh Dĩ Tầm, thích đến mức cô ta liều lĩnh xem nhẹ luân lý đạo đức giống như em vậy, em tuyệt đối sẽ không tổn thương chị, đương nhiên em cũng không muốn tổn hại đến Niên Ấu Dư. Nhưng chị lại chán ghét em như vậy, lạnh lùng với em như vậy, khiến lòng em thực sự rất hoảng loạn, thực xin lỗi, em thực sự không muốn thấy chị khổ sở, chị tha thứ cho em được không? Em thực sự thích chị, thích đến trình độ chị không thể tưởng tượng được, em cũng không biết vì sao mình lại sinh ra ác niệm như vậy, chỉ là em hoàn toàn không thể khống chế được mình. Tống Thanh Vi vậy mà quỳ gối bên chân Tống Thanh Nam, ngữ khí hèn mọn khẩn cầu nói, nước mắt rơi từng giọt bộ dáng thực sự bất lực giống như mọi ác ý đều chỉ là bất đắc dĩ. Hiển nhiên Tống Thanh Nam không dự đoán được mới một phút trước là một ác ma, một phút sau lại biến thành một cô gái bình thường làm sai chuyện quỳ gối bên chân khẩn cầu mình tha thứ. Tống Thanh Nam thiện lương hiển nhiên bị một màn này làm cho ái ấy, nhưng là Tống Thanh Vi vẫn không chịu đứng lên, giờ phút này Tống Thanh Vi nhìn giống như một cô gái yếu ớt bất lực, thực sự cần người khác cứu vớt. Trong nháy mắt này, Tống Thanh Nam cảm thấy Tống Thanh Vi thực sự quá đáng thương, nhưng cũng có chút bệnh hoạn đối với Tống Thanh Vi như vậy, loại sợ hãi ban đầu vô hình tiêu tán một chút. Chương 89, chị, xin chị không đi gặp Niên Ấu Dư nữa có được không, chỉ cần chị không đi em cam đoan sẽ không làm chuyện gì với cô ta. Tống Thanh Vi khẩn cầu nói. Cô sẽ không cho người theo dõi nàng nữa đúng không? Tống Thanh Nam nhìn Tống Thanh Vi, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc hỏi, nàng không hy vọng vì mình mà liên lụy đến Ấu Dư, có thể cô không chỉ theo dõi Ấu Dư, chắc là mình cũng bị theo dõi, nghĩ đến loại khả năng này, Tống Thanh Nam liền sợ hãi. Chỉ cần chị không đi tìm cô ta, em có đi nhìn cô ta cũng không có ý nghĩa gì. Tống Thanh Vi nhẹ giọng nói, đối với hành vi của mình nói rất nhẹ nhàng, nửa điểm áy náy cũng không có. Có phải là cô cũng tìm người theo dõi tôi không? Tống Thanh Nam hỏi. Sao em có thể để người khác nhìn chằm chằm vào chị được đây? Tống Thanh Vi hỏi ngược lại, đương nhiên là cô không muốn để người khác nhìn Tống Thanh Nam, nhưng nếu là có cơ hội cô đều tự mình đi nhìn tỉ tỉ. Tôi mệt mỏi quá, muốn về phòng nghỉ ngơi. Chuyện đêm nay tác động vào tâm trí Tống Thanh Nam quá lớn, cảm giác mệt muốn chết đi, không muốn ứng phó với Tống Thanh Vi nữa. Nếu chị mệt nghỉ ngơi ở phòng em đi. Tay Tống Thanh Vi cầm tay Tống Thanh Nam mới phát hiện không biết Tống Thanh Vi mang theo bao tay lúc nào, nhìn có vẻ cực kỳ quái dị, hơn nữa có chút nước dính vào tay nàng, nàng muốn dùng khăn tay lau đi, chỉ là chưa kịp để nàng suy nghĩ thêm gì, đã hôn mê xuống. Tống Thanh Vi đưa tay ôm lấy thân thể khuỵu xuống của Tống Thanh Nam, sau đó cởi bao tay ném vào thùng rác, rồi tiếp tục ôm lấy Tống Thanh Nam. Có thể ôm tỉ tỉ gần như vậy cảm giác thật tốt, cô đã chờ giờ khắc này lâu lắm rồi, lâu đến mức không thể đợi thêm giờ khắc nào nữa. Tống Thanh Vi ôm Tống Thanh Nam lên giường, cực kỳ cẩn thận như sợ đụng hư, sau đó cởi giày Tống Thanh Nam. Tống Thanh Vi nhanh chóng tiến sát bên người Tống Thanh Nam, mê man tầm mắt nhìn nàng, ánh mắt chưa từng ôn nhu như thế. Cô kìm lòng không được vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tống Thanh Nam, ngón tay thon dài trắng nõn, nhẹ nhàng mơn trớn từng ánh mắt cái mũi, đôi môi cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ Tống Thanh Nam giống như ảo ảnh, chạm mạnh một chút liền biến mất. Tỷ tỷ thật xinh đẹp, không có người nào có thể so sánh được với tỷ tỷ. Tống Thanh Vi gần như si mê thầm nghĩ, cô thua tay đặt trên y môi Tống Thanh Nam lại, rồi đặt trên y môi mình nhẹ nhàng hôn một cái, nhưng là hiển nhiên cô cũng không thỏa mãn như thế. Cô nhìn đôi môi Tống Thanh Nam hoàn mỹ, xinh đẹp như vậy, khiến cho cô muốn âu yếm. Tống Thanh Vi cảm giác tim mình đập như sấm. Cô sẽ không mạo phạm tỷ tỷ quá nhiều, chỉ nhẹ hôn một chút là được rồi, Tống Thanh Vi âm thầm nghĩ. Tống Thanh Vi lập tức đem mặt mình dán đến gần Tống Thanh Nam, biết rõ Tống Thanh Nam đang mê man, nhưng cô vẫn cảm thấy rất khẩn trương đến mức cả lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Nhưng hiện tại không có gì có thể ngăn cản du xê vọng của cô, môi cô dán lên môi Tống Thanh Nam chỉ là dán lên xong, Tống Thanh Vi cảm giác như thế còn chưa đủ, mặc dù không hề có kinh nghiệm, nên chỉ có thể tuân theo bản năng nhẹ nhàng Liota cắn, quả nhiên mềm mại giống như tưởng tượng của mình. Cô đưa đầu lưỡi vuốt ve đôi môi Tống Thanh Nam, nhẹ nhàng Liota út, khiến cho cô có loại cảm giác không biết thỏa mãn. Cô muốn làm nụ hôn này thêm sâu sắc, cạy mở khớp hàm của Tống Thanh Nam, đưa đầu lưỡi tham nhập vào trong miệng nàng. Tống Thanh Vi hôn đến môi Tống Thanh Nam có chút sưng đỏ, mới có chút đau lòng rời khỏi môi nàng, nhưng cô vẫn như trước không buông tha tầm mắt rời khỏi người tỷ tỷ cô yêu nhất trên y đời. Cô thực hy vọng tỷ tỷ có thể thích mình, có thể ở cạnh mình, mặc dù cô biết hiện tại tỷ tỷ nhất định là chán ghét mình, nhưng cô cũng không có biện pháp nào khác, nếu không là yêu cho dù là hận cũng là tốt. Cô nhất định sẽ khiến cho tỷ tỷ luôn ở bên cạnh mình, không từ thủ đoạn nào. Tống Thanh Vi ôm lấy Tống Thanh Nam, đem mặt mình vùi vào cổ nàng, tham lam hít lấy hương thơm đặc hữu trên y người Tống Thanh Nam, sau đó ôm Tống Thanh Nam càng chặt hơn nữa, cô ôm rất nhanh, rất chặt giống như sợ hãi mất đi. Ngày hôm sau, Tống Thanh Nam tỉnh lại, mở to mắt nhìn, thấy trần nhà xa lạ, đây cũng không phải là phòng mình, Tống Thanh Nam cảm giác trong đầu mình một trận hỗn độn, đã xảy ra chuyện gì, nàng nhớ không rõ. Chị tỉnh rồi sao? Âm thanh Tống Thanh Vi cực kỳ ôn nhu truyền đến, trong nháy mắt thấy Tống Thanh Nam nhíu mi, cô liền biết Tống Thanh Nam đã tỉnh. Tống Thanh Nam nhìn thấy Tống Thanh Vi trong nháy mắt hơi nhíu mày một cái, nàng nhìn lại hoàn cảnh xung quanh, đây là phòng Tống Thanh Vi, vì sao mình lại ở chỗ này? Lúc này Tống Thanh Nam mới nhớ đến cuộc nói chuyện cùng Tống Thanh Vi hôm qua, sau đó thì thế nào, đúng rồi, nàng phải về phòng, Tống Thanh Vi lại cầm lấy tay nàng, sau đó xảy ra chuyện gì, nàng không thể nào nhớ ra được. Tống Thanh Nam nhanh chóng nhìn quần áo chê y người mình một chút, vẫn là bộ đồ tối qua, thân thể cũng không có gì khác thường, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tối hôm qua cô làm gì tôi? Tống Thanh Nam chất vấn. Em cũng không biết xảy ra chuyện gì, tối qua có phải chị bị Kaiota siết thích quá lớn hay do thân thể không thoải mái trực tiếp hôn mê, khiến em thực sự sợ hãi. Chị có muốn hôm nay em cùng đi bệnh viện kiểm tra thân thể chị một chút hay không? Em thực sự lo lắng chị. Tống Thanh Vi lo lắng hỏi, còn gắt gao cầm tay Tống Thanh Nam, nắm lấy rất nhanh, giống như thực sự rất lo lắng. Tống Thanh Nam hồ nghi nhìn Tống Thanh Vi, hình như không giống diễn trò, chẳng lẽ là hôm qua thực sự bị Tống Thanh Vi ca yêu ta siết thích lớn đến độ hôn mê, nhưng cũng nhớ rõ là mình bị chính Tống Thanh Vi giống như ác ma đà ca yêu ta siết, giờ phút này cô gái này lại lo lắng gắt gao túm lấy tay mình, Tống Thanh Nam có cảm giác thật kỳ quái. Tuy rằng nàng vẫn không thích Tống Thanh Vi đụng mình, nhưng cũng không bài xích như lần đầu tiên đụng chạm, có lẽ Tống Thanh Nam ẩn ẩn cảm giác được mặc dù Tống Thanh Vi có điểm bệnh trạng, nhưng là cô sẽ không thương tổn mình, vì thế nên nàng cũng không sợ hãi cô như lúc đầu, mặc dù cảm thấy tình cảm của Tống Thanh Vi cho mình nàng vẫn không thể nhận được. Tôi không sao. Tống Thanh Nam rút tay mình khỏi tay Tống Thanh Vi, nàng cảm giác hôm qua đối với bản thân giống như ác mộng, nàng hy vọng khi tỉnh mộng tất cả lo lắng phiền muộn đều tan hết đi. Chị có đói bụng không? Em chuẩn bị bữa sáng cho chị. Tống Thanh Vi ôn nhu săn sóc nói, thậm chí quỳ trên mặt đất, trên tay cầm dép bông, chuẩn bị mang vào cho Tống Thanh Nam. Không cần, tôi tự mang được. Tống Thanh Nam nhìn nữ nhân hèn mọn quỳ gối dưới chân mình, biết ngày hôm qua không phải là mộng, quả nhiên Tống Thanh Vi đối với mình có cảm tình không nên có. Em thích đối xử tốt với chị. Ngữ khi Tống Thanh Vi ôn nhu lại kiên định. Không cần, tôi không có thói quen được người khác đối đãi như vậy. Ngữ khi Tống Thanh Nam thản nhiên nói, nàng quả thật không có thói quen được người khác hầu hạ như vậy, mặc dù quả thật là nàng lớn lên trong hoàn cảnh được cưng chiều. Tống Thanh Vi cũng rất kiên trì, cô nâng chân Tống Thanh Nam, mang dép bông vào đôi chân xinh đẹp của Tống Thanh Nam, sau đó hơi nâng khóe miệng. Tống Thanh Vi cảm thấy giờ phút này tỉ tỉ giống như công chúa, mà bản thân mình là vương tử vì nàng mà mang hài. Tống Thanh Nam vẫn cảm thấy cực kỳ không tự nhiên, cũng may Tống Thanh Vi mang dép cho nàng xong thì đứng lên, không có làm thêm chuyện gì kỳ quái. Tôi về phòng trước, Tống Thanh Nam cơ hồ là chạy trối chết, nàng cảm thấy mỗi một khắc ở cùng với Tống Thanh Vi đều cảm thấy cả người không được tự nhiên. Tống Thanh Vi cũng không có ngăn cản Tống Thanh Nam trở về phòng, ở cùng tỷ tỷ cả buổi tối còn nếm được đôi môi mềm mại của tỷ tỷ. Tâm tình của Tống Thanh Vi vẫn rất tốt, hơi hơi nhếch lên khóe miệng, bắt đầu tốt như vậy, sau này sẽ không ngừng cố gắng hơn. Tuy rằng tỷ tỷ có điểm bài xích mình, nhưng thời gian lâu dài tỷ tỷ có thể sẽ quen mình làm bạn. Trần Tinh đến nhà Ninh Dĩ Tầm, nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của cô quả thật là như đưa tang. Em lại làm sao vậy? Chẳng lẽ Hàn Hân đi rồi em lại hối hận không giữ Hàn Hân lại, sau đó luyến tiếc để Hàn Hân rời đi? Trần Tinh chỉ đoán được loại khả năng này. Trần Tinh, em thực sự thất tình, Niên Ấu Dư thực sự cùng Tống Thanh Nam một chỗ, không phải em ấy cố ý giận em, thật sự cùng một chỗ với Tống Thanh Nam. Ninh Dĩ Tầm vốn đang khắc chế cảm xúc, ánh mắt đỏ bừng lên, sau đó trực tiếp bổ nhào lên người Trần Tinh ào ào khóc giống lên. Cho nên em đưa Hàn Hân xong đi tìm Niên Ấu Dư, sau đó phát hiện Niên Ấu Dư cùng một chỗ với Tống Thanh Nam, có nên bây giờ em ra nông nỗi này. Trần Tinh đoán được đại khái, nhìn Ninh Dĩ Tầm khóc đến không có hình tượng, trong lòng hơi hơi thở dài, nữ nhân này thực sự là không có một chút phong phạm ngôi sao. Ninh Dĩ Tầm gật đầu, cô càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt không cần tiền cũng liều mạng chảy ra. Vậy chỉ có thể chấp nhận sự thật thôi, lúc trước không phải em cảm thấy mất đi Hàn Hân sẽ chết sao, sự thật chứng minh em cũng sống tốt mà không cần Hàn Hân, bây giờ em cảm thấy mất đi Niên Ấu Dư sẽ đau lòng muốn chết, nhưng thời gian trôi qua em cũng sẽ sống tốt thôi, chê y thế giới này, đâu có ai sống thiếu ai mà chết đâu. Chỉ cần có thời gian, đều sẽ tốt lên. Trần Tinh an ủi nói. Nhưng bây giờ em không có cách nào không khó chịu, nghĩ đến bộ dáng đưa tình đàn dương cầm của Niên Ấu Dư và Tống Thanh Nam, em liền cảm thấy bản thân mình giống như bị đâm đau, tràn đầy đau đớn, thật sự rất đau. Ninh Dĩ Tầm cảm thấy Niên Ấu Dư khắc sâu căn bản không vượt qua được, đây cũng không phải vũng nước nhỏ, bước một cái có thể đi qua. Ninh Dĩ Tầm cảm thấy lòng mình sắp biến thành cát chê y sa mạc bị vây bên trong, không thoát ra được. Lần này cô cảm giác đặc biệt không cam lòng, cũng đặc biệt ảo não, cô thực sự cảm thấy duyên phận của mình và Niên Ấu Dư không phải sẽ chấm hết như vậy, cô tin tưởng trực giác của mình, lần trước chuyện của Hàn Hân, cô đặc biệt tuyệt vọng, cảm giác đã hết duyên, còn Niên Ấu Dư lại khiến cho cô có cảm giác đặc biệt không cam lòng, dù sao Niên Ấu Dư đã từng cho mình tình cảm nhiệt liệt nóng rực như vậy. Vậy em nên khóc nhiều một chút đi, con người phải biết chấp nhận sự thật. Trần Tinh cảm thấy tình cảm quá nhiên là chuyện phiền toái nhất, bất quá cũng phải nói lại, đau lòng là cảm giác gì. Dù sao từ trước đến giờ Trần Tinh cũng chưa lĩnh hội qua, tuy rằng chia tay với bạn trai cũ có chút buồn bực, nhưng vẫn không hề có cảm giác đau lòng. Chương 90, Trần Tinh em muốn bắt đầu làm live show. Ninh Dĩ Tầm khóc xong, nói với Trần Tinh. Hả, Trần Tinh cực kỳ ngoài ý muốn, khó có được sau khi thất tình xong còn chủ động đi làm việc, hơn nữa còn làm live show cái gì chứ? Vài năm nay cô đều đặt trọng tâm ở mặt diễn xuất, ca hát trừ bỏ chuyện hát OST cho phim thì hoàn toàn không có hát hò gì. Hơn nữa ban đầu Ninh Dĩ Tầm cũng có thích làm live show đâu. Em muốn bắt đầu làm live show, chủ đề là vì em mà đến. Ninh Dĩ Tầm suy nghĩ, bản thân mình chưa bao giờ làm cái gì cho Niên Ấu Dư, lần này biểu diễn live show vì em ấy, cô biết Niên Ấu Dư thực thích nghe mình hát. Kỳ thật Ninh Dĩ Tầm cảm thấy bản thân mình ca hát không hay bằng diễn xuất ca khúc bình thường, có âm giọng hơi đặc biệt một chút mới có thể tồn tại đến giờ, chê y cơ bản cô cũng đem trọng tâm truyền qua mặt mình có thiên phú hơn là diễn xuất, nhưng lần này vì Niên Ấu Dư thế nào cũng phải liều mạng. Đối với chuyện tình cảm cô không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, hơn nữa Niên Ấu Dư đáng giá để mình kiên trì, tuy rằng tình địch rất mạnh, nhưng không chiến mà bại thì căn bản không phải tác phong của mình, chỉ cần Niên Ấu Dư không kết hôn sinh con cô sẽ không hết hy vọng. Vì Niên Ấu Dư làm, Trần Tinh vừa nghe chủ đề, liền đoán được đại khái. Ninh Dĩ Tầm không đáp chỉ có cam chịu. Quả nhiên, chỉ có nữ nhân mới có tài năng làm cho Ninh Dĩ Tầm tích cực như thế. Trần Tinh âm thầm nghĩ, nàng cũng có thể tưởng tượng đến viễn cảnh cháy vé live show luôn rồi. Lấy sự nổi tiếng của em, làm live show cũng giống như dệt hoa chê y gấm, không có gì là không tốt, nhưng mà em đã nhiều năm không hát có thể chứ? Trần Tinh hỏi, định nửa năm sau mở, để thời gian luyện tập đi. Ninh Dĩ Tầm cũng không thấy có vấn đề gì quá lớn, đối với chuyện công việc cô vĩnh viễn tự tin hơn cảm tình. Vậy em diễn mấy đêm, một hay bao nhiêu? Trần Tinh hỏi. Ba, Ninh Dĩ Tầm đưa ra ba ngón tay, nhiều quá cô làm không nổi, nhưng chỉ có một cô sợ Niên Ấu Dư bỏ qua. Ở đâu? Trần Tinh cảm thấy chuyện công việc kỳ thật Ninh Dĩ Tầm vẫn là có chừng mực, mặc dù có lúc sẽ bị ảnh hưởng bởi tình cảm, nhưng chỉ cần cô quyết tâm nỗ lực làm việc sẽ toàn tâm toàn lực ứng phó. Đêm cuối ở thành phố này, hai đêm đầu tùy chị quyết định, tuyên truyền tốt nhất là có thể phô danh thiên địa. Để cho Niên Ấu Dư muốn không biết cũng không được. Lấy mức độ nổi tiếng hiện tại của em, muốn PR cũng là chuyện dễ dàng, chị cảm thấy sự nổi tiếng của em không cần tuyên truyền nhiều lắm, đến lúc đó live show chắc cũng chẳng còn chỗ ngồi, nhưng mà em muốn tuyên truyền thì tuyên truyền. Dùng công việc theo đuổi người ta, nhất cử lưỡng tiện, bình thường Ninh Dĩ Tầm lười dùng não, theo cảm tính làm sằng làm bậy, sự thật chứng minh, nếu người này dùng não thì vẫn có thể được thông qua. Về phần Niên Ấu Dư có thể hợp lại với Ninh Dĩ Tầm không, Trần Tinh thực sự không muốn quản đến. Trần Tinh làm việc cực kỳ gọn gẽ, thảo luận với ekip xong, nhanh chóng đưa phương án tuyên truyền ra, sau đó làm tuyên truyền dợp trời đất. Weibo Ninh Dĩ Tầm nhanh chóng ngập trong bình luận, đối với rất nhiều fan cuồng của Ninh Dĩ Tầm mà nói, đây quả thật là kinh hỉ ngoài ý muốn, nghĩ đến đời này cũng không có khả năng gặp mặt Ninh Dĩ Tầm thì Ninh Dĩ Tầm bắt đầu tổ chức live show, vé còn chưa kịp bán fan đã có chút đứng ngồi không yên. Ninh Dĩ Tầm vừa mới ra thông báo chê y Weibo, Niên Ấu Dư liền thấy được, nhìn đến tin này, cực kỳ kinh ngạc, Ninh Dĩ Tầm đã không hát bao nhiêu năm, sao tự dưng lại bắt đầu diễn live show. Niên Ấu Dư không phân rõ được tâm tình của mình, nếu mình vẫn là fan, hẳn là rất vui vẻ đi, nhưng đã từng biến thành người yêu, khiến cho Niên Ấu Dư không thể còn suy nghĩ như fan đơn thuần được nữa, cũng không cảm thấy ba đêm diễn này khiến cho nàng thuần túy vui vẻ. Niên Ấu Dư nhìn slogan tuyên truyền chờ em đến, không gặp không về. Hơn nữa hình ảnh chê y áp phích còn là hình ảnh cô gái bán khỏa thân, toàn bộ chìm trong sương khói mờ ảo, nghe nói tất cả hình ảnh, ngôn ngữ trong chuyện tuyên truyền đều là Ninh Dĩ Tầm tự mình thiết kế. Không biết có phải bị tâm lý quấy nhiễu, mà Niên Ấu Dư cứu cảm thấy lời này Ninh Dĩ Tầm nói có chút ám chỉ, đương nhiên Niên Ấu Dư cũng rất nhanh đem ý niệm này giấu vào sau đầu. Nàng nghĩ có lẽ Ninh Dĩ Tầm và Hàn Hân hợp lại, khiến tâm tình Ninh Dĩ Tầm tốt lắm, liền mở live show, cô gái mộng ảo có lẽ là kể lại mối tình đầu của mình thôi. Nghĩ đến Ninh Dĩ Tầm chuẩn bị live show vì Hàn Hân, Niên Ấu Dư cảm thấy bản thân mình lại tự ngược, bản thân nàng đã tự nói với chính mình bao nhiêu lần, không cần chú ý đến Ninh Dĩ Tầm nữa, nhưng mỗi khi mở điện thoại hoặc máy tính, đều không tự giác nhấn vào xem, cơ hồ trở thành một loại bản năng. Kỳ thật mặc dù nàng cố khắc chế không nhìn, nhưng Ninh Dĩ Tầm vẫn là len lỏi xuất hiện, nơi nơi đều là áp phích tuyên tuyền, giao thông công cộng, đèn led khu trung tâm, khiến Niên Ấu Dư không thể tránh được. Đừng nói Niên Ấu Dư muốn tránh, Niên Tông Hán cũng như vậy, nhìn thấy tuyên truyền đến ngập trời đất chướng mắt đến cỡ nào, lúc trước sao lại lấy tai họa này về nhà chứ, họa mình không nói, có họa đến con gái mình, quả thật đây là chuyện sai lầm nhất mà hắn đã làm từ trước đến nay. Mỗi lần cùng con gái nhìn đến quảng cáo live show của Ninh Dĩ Tầm, Niên Tông Hán liền vụng trộm quan sát thần sắc của con gái, tuy rằng mỗi lần con gái đều biểu hiện ra bình thản, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ bị Niên Tông Hán nhìn thấy mất mát chợt lóe qua. Nghĩ đến chuyện con gái mình còn bị Ninh Dĩ Tầm ảnh hưởng tâm tình, Niên Tông Hán liền tự trách, hắn đột nhiên ngóng trong con gái mình và Tống Thanh Nam yêu đương, sau đó lại phát hiện trừ bỏ lần đó Tống Thanh Nam đến, sau đó thì không hề đến nữa, Tôn Lê lại thường xuyên đến chơi. Có đôi khi Niên Tông Hán chỉ động hỏi Niên Ấu Dư, vì sao gần đây không thấy Tống Thanh Nam đến, ban đầu Niên Ấu Dư cũng không chú ý, Niên Tông Hán mở miệng hỏi vài lần sau, mới phát hiện Tống Thanh Nam lâu lắm không đến gặp mình, ngay cả điện thoại cũng không. Niên Ấu Dư nghĩ đến Tống Thanh Nam đã quyết định từ bỏ mình, điều này làm cho Niên Ấu Dư có chút xíu mất mát nhưng cũng vui vẻ vì Tống Thanh Nam nhiều hơn. Niên Ấu Dư biết tim mình đã bị Ninh Dĩ Tầm chiếm giữ, nàng hiểu rõ Thanh Nam tỷ tỷ nhất định có thể tìm được người thích hợp với chị ấy hơn nàng. Niên Ấu Dư cũng không chủ động liên hệ với Tống Thanh Nam, nàng biết mình không nên để Tống Thanh Nam có suy nghĩ sai lệch. Sau khi Tôn Lê thổ lộ xong, liền thường xuyên xuất hiện trước khu chung cư của Trần Tinh. Tôn Lê thường xuyên xuất hiện, bảo vệ chung cư không cần kiểm soát kỹ, trực tiếp cho cô đi vào. Ai bảo Tôn Lê mỗi lần đến đều là lái siêu xe, lại còn xinh đẹp, lại còn hào phóng như vậy, vừa nhìn cũng biết là bạn của Trần Tiểu Thư rồi. Mỗi lần Trần Tinh nhìn thấy Tôn Lê đều thực bất đắc dĩ, đại khái Tôn Lê giống như một viên mạch nha, bất luận mình có đuổi cô đi thế nào cô cũng không chịu đi, không chịu nổi ra mặt dày như Tôn Lê, nhưng Trần Tinh không thể không thỏa hiệp. Dù sao mỗi lần Trần Tinh được người để ý đều rất bình tĩnh, nàng biết mình tỏ thái độ bất vi sở động một đoạn thời gian, rất nhiều người sẽ biết khó mà lui. Lấy chìa khóa nhà của chị cho em một cái. Tôn Lê cảm thấy mỗi lần đứng ở cửa chờ cũng không phải cách phải lấy được chìa khóa mới được. Không có khả năng, bây giờ Trần Tinh từ chối Tôn Lê rõ ràng hơn, bởi vì Tôn Lê gần như miễn dịch với mỗi lần cự tuyệt của mình. Nếu chị không cho em trực tiếp kêu người đổi khóa, đổi cái khóa mới, em đã thương lượng với chị xong, ngày mai liền như vậy. Một chút Tôn Lê cũng không sợ Trần Tinh không cho. Đây là nhà của tôi, không phải nhà của cô. Lần đầu tiên Trần Tinh gặp nữ nhân bá đạo không phân rõ phải trái như vậy. Sau khi chị biến thành người của em xong, đây là nhà của em. Ngữ khí Tôn Lê đương nhiên nói, Tôn Lê cảm thấy bản thân mình không có khả năng không theo đuổi được Trần Tinh, cô trải qua 20 mấy năm cảm tình, không có người nào không theo đuổi được, cho nên cô cảm thấy sớm hay muộn Trần Tinh cũng sẽ biến thành người của mình. Trần Tinh nghẹn lời, như vậy cũng được nữa, mượn thần ăn cướp trừ bỏ Tôn Lê, không còn ai làm được, hơn nữa nàng biết Tôn Lê nói ra được sẽ làm được. Nếu cô đổi khóa tôi sẽ báo cảnh sát, Trần Tinh chính nghĩa nói. Chị sẽ không, bởi vì chị rất mềm lòng. Tôn Lê không sợ hãi nói, lúc trước cô nói chịu chiêu xấu, Trần Tinh liền bênh vực, sao có thể báo cảnh sát bắt mình đây. Cô khẳng định Trần Tinh là người dễ mềm lòng. Cô thử xem, ngữ khí Trần Tinh trầm xuống, đương nhiên nàng biết đây là đánh tâm lý, cũng không thể dễ dàng mềm lòng. Ngày mai, nếu chị không mở được cửa, gõ cửa là được, em sẽ mở cửa cho chị, cho nên bây giờ chị có muốn đưa chìa khóa cho em không? Tôn Lê cũng không bị Trần Tinh mặt lạnh hù sợ, ngữ khí lơ đãng hỏi ngược lại, rõ ràng chính là uy hát yêu ta pê. Tôn Lê cô không nên quá đáng. Trần Tinh tính tình tốt cũng có chút tức giận. Chị làm gì bài xích chuyện yêu đương như vậy, chị cũng đâu có thiệt, chị xem em dáng người nhan sắc đều tốt còn không thiếu tiền, mặc kệ là chê y giường hay dưới giường đều có thể phối hợp hoàn mỹ. Thân thể Tôn Lê dán sát Trần Tinh, theo bản năng Trần Tinh lui lại, Trần Tinh cảm thấy Tôn Lê cố ý thở nhiệt khí vào cổ mình, nàng biết rõ Tôn Lê đang câu dẫn mình, hơn nữa người này kinh nghiệm tình trường phong phú, không giống mấy tiểu đệ tiểu muội trước đây theo đuổi mình, Tôn Lê có tính xâm lược hơn rất nhiều, so với những người trước cũng thích động chân động tay hơn. Cô cũng không có quan hệ gì với tôi. Trần Tinh thản nhiên nói. Bây giờ không có quan hệ, sau này sẽ có quan hệ, sau này chị sẽ biết có một người bạn gái dáng người xinh đẹp là chuyện có phúc đến cỡ nào, sẽ làm cho chị muốn ngừng mà không được. Tôn Lê tràn đầy tự tin nói. Không có hứng thú, Trần Tinh không để ý đến Tôn Lê, trực tiếp đóng cửa phòng ngủ, nhốt Tôn Lê ngoài cửa. Không phải nói 30 như lang, 40 như hổ sao, Trần Tinh đã 35 tuổi rồi, còn thanh tâm quả du xê quả là không khoa học a, ưu thế lớn nhất của mình là sắc đẹp lại mặc kệ, mình dùng cái gì bây giờ. Tuy rằng biểu hiện của Tôn Lê tràn đầy tự tin, nhưng kỳ thật nội tâm cũng không tự tin như bề ngoài, cho nên ghét nhất là người nào đó một lòng cấm du xê thích người nội hàm. Trần Tinh nhốt Tôn Lê ngoài cửa cảm giác thanh tịnh hơn rất nhiều, nàng cảm thấy Tôn Lê thực phiền, tuy rằng là phiền nhưng cũng không đến mức khó chịu. Chỉ là nàng cảm giác thân thể mình đối với chuyện Tôn Lê câu dẫn lúc nãy nổi lên phản ứng, đây cũng không phải là dấu hiệu gì quá tốt đi. Chương 91, Ninh Dĩ Tầm không thiếu việc làm, Trần Tinh cũng chuẩn bị cho cô rất nhiều mục để diễn live show, cũng chỉ có thể cố gắng hoàn thành trước thời gian, quá trình như vậy, không chỉ có Ninh Dĩ Tầm bận bịu, đến Trần Tinh cũng bề bộn nhiều việc. Vì thế gần đây Tôn Lê đi tìm Trần Tinh đều không gặp, thừa dịp Trần Tinh không ở nhà, cô trực tiếp thay ổ khóa nhà Trần Tinh, đến gần thêm một chút, chỉ là Trần Tinh không ở nhà, trong phòng trống rỗng làm cho Tôn Lê rất khó chịu, lúc này chỉ hận sao Trần Tinh không lập tức xuất hiện. Bảo bối, sao chị không nhận điện thoại của em? Ngữ khí Tôn Lê không tự giác mang theo vài phần làm nũng cùng cảm giác ai oán, phải biết rằng đây là cuộc điện thoại thứ ba của cô hôm nay, hai cuộc trước đó Trần Tinh đều từ chối, cô còn có tính nhẫn nại như vậy sao, đến chính bản thân cô còn cảm thấy ngoài ý muốn. Từ trước đến nay Tôn Lê chưa từng nghĩ mình sẽ si tình đến như vậy. Trước kia cũng chủ động xem trọng một số người, tuy rằng đa số tình huống đều rất thuận lợi, nhưng đôi khi cũng có một hai người từ chối cô cũng thấy rõ, mà từ chối thì từ chối, cô cũng không quấn quýt lấy đối phương không thả. Tôn Lê luôn chán ghét cảm giác bị người khác theo đuổi dai dẳng, cô có hào cảm chắc chắn là có hào cảm, không có hào cảm, mặc kệ là đối phương có làm thế nào đều sẽ không có cảm giác, nên cảm thấy quấn lấy người ta không buông thật đúng là không có phong độ. Nhưng là đối với Trần Tinh, Tôn Lê lại tự vẽ ba ba lên mặt mình, trở thành người mà bản thân cô ghét nhất, hơn nữa còn càng ngày càng chán ghét. Tôn Lê cảm thấy mình đối với Trần Tinh giống như chúng ta, không kềm chế được, một người không phải là cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại có thể hấp dẫn cô như vậy, thật là không thể hiểu được. Trần Tinh không tình nguyện tiếp điện thoại của Tôn Lê, mỗi ngày Tôn Lê đều gọi cho mình ba cuộc, cũng giống như hôm nay, đây là cuộc gọi thứ ba, hai cuộc gọi trước nàng bận nên không nhận, nàng nghĩ nếu bản thân mình không nhận điện thoại có lẽ Tôn Lê sẽ gọi lại lần thứ tư. Mà tên của mình khi nào thì trở nên buồn nôn như vậy. Ngữ khí kia cũng đau khổ như tiểu tức phụ chờ đợi mình, so với bệnh công chúa của cô đúng là không phù hợp a. Kỳ thật Trần Tinh cứ tưởng rằng qua mấy ngày Tôn Lê sẽ biết khó mà lui, bị nàng lạnh nhạt lâu như vậy, Tôn Lê chẳng những không biết khó mà lui, ngược lại còn dũng cảm hơn lúc đầu. Vừa rồi tôi đang làm việc thực sự không có thời gian rảnh nhận điện thoại quấy rầy của cô. Trần Tinh thản nhiên nói, nàng không phát hiện bản thân mình có điểm giống như giải thích. Vậy là nói bây giờ chị rảnh đúng không, vậy chị nói chuyện với em đi, em phát hiện em rất nhớ chị, hình như em chưa từng nhớ một người đến như vậy. Tôn Lê cũng không biết sụt rè là cái gì, cô suy nghĩ gì thì nói cái đó, cũng chẳng cảm thấy ngượng ngùng. À, Trần Tinh thực sự không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng à một tiếng. Phản ứng của chị như vậy thực sự làm cho người ta có cảm giác thất bại, thật sự là thiếu khuyết tình cảm mà. Đối với phản ứng của Trần Tinh, Tôn Lê có chút thất vọng, có chút buồn bực oán giận nói. Tôi vốn chính là người như vậy. Trần Tinh chỉ biết rất ít người có thể chịu được tính tình không thú vị của mình, mặc dù ngắn hạn có thể chấp nhận, nhưng thời gian lâu dài, vẫn là sẽ có oán hận. Cũng đúng, từ lúc đầu chị đã không thú vị, em còn thích chị như thế, ánh mắt em đúng là có vấn đề. Tôn Lê cảm thán nói, cô thay đổi chủ ý là được rồi. Trần Tinh vân đạm phong kinh nói, không, bỏ giờ nửa chừng không phải là tác phong của em không có được chị, đại khái là em sẽ không yên tĩnh được, không phải có câu không chiếm được vĩnh viễn thấy xôn xao sao, đây đại khái là cảm giác của em đối với chị. Tôn Lê luôn là người trực tiếp như vậy, những lời này không phải là dễ dàng có được sẽ không quý trọng sao, cô còn có thể nói hợp tình hợp lý như vậy. Trần Tinh cũng không biết nói như thế nào, Tôn Lê này, suy nghĩ một chút cũng không giá trị, cố tình chân thật đến đáng sợ, ngay cả che giấu cũng không cần. Không phải chị vẫn nói không muốn em quấn quýt lấy chị sao, nếu không chúng ta thương lượng một chút, chị cần thì kêu em đến, như vậy nội tâm sẽ không thấy xôn xao, sẽ không còn quấn quýt lấy chị nữa, không phải chị muốn đuổi em đi vậy sao? Tôn Lê cười đề nghị nói, đối với sự lên án của Trần Tinh cũng không phủ nhận, ngược lại càng nói càng uy dũng. Tôi cũng không hứng thú làm giấy vệ sinh giải quyết du xê vọng cho cô. Bị người khiêu khích nàng cũng không phải chạy theo làm gì, Trần Tinh cảm thấy trừ khi trong lòng mình nghĩ quẫn, chứ chuyện này bình thường thực không có khả năng. Em muốn dùng tay thay giấy cho chị. Tôn Lê cảm thấy so sánh của Trần Tinh thật thú vị, kỳ thật lúc nói chuyện phiếm với Trần Tinh khóe miệng cô đều là hướng lên chê y. Tôi không cần, cảm ơn. Trần Tinh quả quyết từ chối. Chị có thể thay đổi chủ ý lúc nào cũng được. Khi nào chị về nhà? Tôn Lê cảm thấy bản thân mình như hòn vọng phu, cảm giác Trần Tinh còn bận bịu hơn mình rất nhiều. Không biết nữa, Trần Tinh thực sự không có lừa Tôn Lê, chuyện của nàng dồn đến đỉnh đầu, kế hoạch có sự thay đổi là không tránh được, khi nào làm xong thì mới trở về. Không sao, dù sao chị về đến nhà em cũng sẽ biết. Chuyện đổi khóa Tôn Lê cố ý nói cho Trần Tinh nghe rồi, không phải cô nói chơi thôi, đến lúc đó Trần Tinh không vào được nhà, khẳng định sẽ gọi điện thoại cho mình, vậy mình liền biết khi nào chị ấy trở về, cô đã suy tính kỹ càng lắm rồi. Bây giờ tôi muốn tắm rửa đi ngủ, ngày mai còn phải đi làm sớm. Trần Tinh muốn tắt điện thoại, mới nói chuyện có 10 phút, lúc nãy chị tắt hai cuộc điện thoại của em, phải bù lại, chị phải nói chuyện nhiều hơn một chút mới đúng. Tôn Lê cứ luyến tiếc tắt điện thoại như vậy. Tôi tắt trước, Trần Tinh vẫn tắt điện thoại, Tôn Lê quả nhiên là có điểm đáng ghét, tắt điện thoại xong Trần Tinh âm thầm nghĩ. Tống Thanh Nam cảm thấy Tống Thanh Vi giống như cái bóng của mình đi đâu cô liền theo đó, giống như không có chuyện gì để làm, chỉ cần đi theo mình là được. Giống như lúc ăn cơm có thịt bò, Tống Thanh Vi trực tiếp lấy thịt bò của nàng, cắt từng miếng nhỏ đưa lại cho nàng, cũng không quan tâm đến những người khác ở đây, giống như Khương Diệc Văn nhìn các nàng chằm chằm xong, cả Tống Dực cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn. Bọn họ hiển nhiên có chút nghi hoặc tình cảm hai đứa khi nào mà tốt như vậy. Tống Thanh Nam thực sự không biết thế nào, nàng thực sự không cần Tống Thanh Vi lấy lòng nàng như vậy. Tống Thanh Nam cảm thấy nếu không phải ba với mẹ đang ở đây, có lẽ Tống Thanh Vi còn muốn tự thân đút cho mình ăn. Tuy rằng Tống Thanh Vi tìm mọi cách lấy lòng mình, nhưng Tống Thanh Nam vẫn cảm thấy Tống Thanh Vi căn bản là xem mình như búp bê mà bày bố. Ăn cơm chiều xong, Khương Diệc Văn gọi Tống Thanh Nam lại, hiển nhiên là Khương Diệc Văn đặc biệt lo lắng Tống Thanh Vi, có thể nói tình cảnh của bà và con gái như bây giờ đều là do Tống Thanh Vi làm hại, vốn mọi chuyện đều rất tốt, từ khi Tống Thanh Vi xuất hiện xong đều trở nên không tốt. Thanh Nam, mẹ biết con từ nhỏ thiện lương, nhưng Tống Thanh Vi là kiểu người vô sự hiến ân cần, sợ là con dã tâm khác, chúng ta không thể không phòng, con vẫn nên giữ khoảng cách với nó thì tốt hơn. Khương Diệc Văn lo lắng dặn dò Tống Thanh Nam. Tống Thanh Nam thực sự là có khổ mà không thể nói thành lời, đương nhiên nàng biết Tống Thanh Vi có ý đồ khác, so với ai khác nàng càng muốn cách xa Tống Thanh Vi hơn, nhưng là Tống Thanh Vi làm nàng tránh cũng không tránh được. Mẹ con biết, chỉ là con cũng không biết vì sao em ấy lại đối xử với con tốt như vậy. Tống Thanh Nam chỉ có thể làm bộ như cái gì cũng không biết. Khương Diệc Văn cũng nhìn ra quả thật là Tống Thanh Vi chủ động lấy lòng con gái mình, Tống Thanh Vi tìm mọi cách lấy lòng Tống Thanh Nam, chẳng lẽ là vì 40% cổ phần còn lại sao? Bà và Tống Dực đã nhất trí chuyện chia cổ phần, Tống Thanh Vi được 60%, Tống Thanh Nam 40% cổ phần công ty, nhưng đại đa số bất động sản đều cho Thanh Nam, nhưng đây là giao ước riêng của bà và Tống Dực. Tống Dực nói nguyên bản định cho Thanh Nam 70% cổ phần, Thanh Vi 30%, khi đó Khương Diệc Văn thấy 30% còn nhiều. Ai biết Tống Thanh Vi tâm cơ lớn như vậy, tra xét quan hệ của Thanh Nam với Tống Dực làm cho tình thế đại nghịch chuyển. Tuy rằng Khương Diệc Văn hận Tống Thanh Vi nghiến răng nghiến lợi, nhưng nếu thỏa thuận với Tống Dực được chê y mặt cũng là khách khí với Tống Thanh Vi, nước giếng không phạm nước sông. Nếu Tống Thanh Vi muốn chiếm luôn 40% cổ phần còn lại của Tống Thanh Nam, Khương Diệc Văn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Mặc kệ nó dùng chiêu gì với con đề phòng nó là được rồi, khi nào con về Đức. Khương Diệc Văn không thể dặn dò lại lần nữa, trước kia luyến tiếc con gái ở nước ngoài, bây giờ lại muốn cho Thanh Nam đi về Đức tránh xa Tống Thanh Vi càng tốt, bà sợ Thanh Nam bị Tống Thanh Vi lừa gạt đi, nữ nhân kia vì muốn dỗ dành Thanh Nam cả người cũng có thể quỳ xuống như vậy, thực sự là quá đáng sợ, nên để Thanh Nam cách xa cô ta thì tốt hơn. Hơn nữa, nếu Thanh Nam rời khỏi Tống gia cảm giác có lẽ sẽ tốt hơn, có thể không còn sầu khổ nữa. Để chuyện này qua đi. Tống Thanh Nam cũng ước gì mình có thể quay trở lại Đức ngay bây giờ, làm đà điều cũng được coi như hết thảy mọi chuyện ở Tống gia cũng chưa phát sinh, nhưng Tống Thanh Vi lại giống như dây leo, gắt gao cuốn lấy nàng, khiến cho nàng không thể động đậy được. Tống Thanh Nam vừa về phòng, thân thể đã bị Tống Thanh Vi bỏ lên, Tống Thanh Nam muốn thoát đi, nhưng giãy cũng không xong, bất đắc dĩ để Tống Thanh Vi như không xương cuốn lấy mình. Mẹ với chị nói gì vậy? Tuy rằng trong lòng Tống Thanh Vi không có cảm xúc gì với Khương Diệc Văn, nhưng cũng không ngại kêu bà một tiếng mẹ thực thân thiết, đặc biệt là ở trước mặt tỷ tỷ, dù sao sau này mình cũng là người của tỷ tỷ. Mặc dù nếu mẹ Giang San của cô mà nghe được có khả năng sẽ bị tức chết. Tống Thanh Nam nghe Tống Thanh Vi kêu mẹ mình là mẹ cảm giác cả người cũng không được tự nhiên, tuy rằng chê y danh nghĩa quả thật là nên kêu như vậy, nhưng nàng không thể tưởng tượng được sao Tống Thanh Vi có thể kêu ra miệng như vậy được. Không có gì. Đương nhiên Tống Thanh Nam không có khả năng nói chuyện riêng của mình cho Tống Thanh Vi. Thật ra cũng không khó đoán, chắc bà định kêu chị cách xa em một chút có phải muốn cho chị về Đức hay không? Tống Thanh Vi hỏi, Tống Thanh Nam không trả lời, Tống Thanh Vi là biết mà còn cố hỏi đúng không? Nếu chị muốn về Đức cũng được, em có thể đi cùng với chị. Tống Thanh Vi cười nói, bộ dáng như vẻ đang thương lượng. Ở đâu cũng ở với cô, đi nơi nào có khác nhau sao? Tống Thanh Nam hỏi ngược lại. Phải biết rằng mình muốn nhất là tránh xa Tống Thanh Vi, nếu cùng Tống Thanh Vi đi Đức Tống Thanh Nam có loại dự cảm Tống Thanh Vi sẽ càng không kiêng nể gì, tuy rằng bây giờ đã đủ không kiêng nể rồi, đến lúc đó có thể càng trầm trọng thêm, vậy không bằng ở lại nhà, ít nhất Tống Thanh Vi còn có điều kiêng kỵ. Chương 92, sao cũng được, chỉ cần có em với chị là được rồi. Tống Thanh Vi làm như không nghe ra lời nói tức giận của Tống Thanh Nam, mỉm cười nói với Tống Thanh Nam. Tống Thanh Vi đối với Tống Thanh Nam tính tình luôn cực kỳ tốt, đại đa số thời điểm Tống Thanh Vi đều mang mặt mỉm cười nói chuyện với Tống Thanh Nam, mặc kệ là Tống Thanh Nam nói cái gì. Cô nên trở về phòng mình. Tống Thanh Nam nhìn bộ dáng nhu thuận của Tống Thanh Vi, nếu không phải biết con người của Tống Thanh Vi thế nào, Tống Thanh Nam nghĩ đại khái chắc sẽ có rất nhiều người bị biểu hiện giả dối này lừa, thật sự là trong ngoài không đồng nhất. Không, muốn ngốc với chị nhiều một chút, chị đối với em không kiên nhẫn như vậy, mà rõ ràng là chị có thể ôn nhu đối đãi với người khác. Tống Thanh Vi có chút tiếc nuối nói, lấy chân thành đối với người khác mới có thể hồi đáp chân thành. Tống Thanh Nam cảm thấy mình đối với Tống Thanh Vi phản cảm đều là do Tống Thanh Vi tự mình tạo thành. Chị em đối với chị là chân thành nhất. Tống Thanh Vi khổ sở nói, ai cũng có thể nói mình không chân thành, duy chỉ có Tống Thanh Nam là không thể, bởi vì lòng của cô đối với Tống Thanh Nam là thật. Cô đối với tỷ tỷ, đại đa số cảm xúc đều là thật, bản thân mình dùng sự chân thật nhất để đối đãi với tỷ tỷ, đáng tiếc tỷ tỷ cảnh giác với mình quá nặng, có lẽ thực không nên lấy niên ấu dư ép tỷ tỷ như vậy. Biết rõ không nên đi nước cờ mạo hiểm như vậy, nhưng là cô không khống chế được tâm tình ghen tị của mình, vô luận là thế nào, bây giờ tỷ tỷ ở bên cạnh mình là đủ rồi. Tống Thanh Nam miễn cưỡng cũng nở nụ cười một chút, đối với sự ép buộc chân thành đúng là có chút hoài nghi. Tì tì, chúng ta đến phòng nhạc đi, em rất muốn xem chị đàn dương cầm. Tống Thanh Vi đề nghị, chị ấy hình như chưa từng đàn cho mình nghe, cô rất muốn để chị ấy vì mình mà đàn dương cầm. Thật có lỗi, bây giờ tôi không có tâm tình đàn dương cầm. Tống Thanh Nam uyển chuyển từ chối yêu cầu của Tống Thanh Vi. Không sao, em có thể đàn cho chị nghe xong có lẽ có thể chỉ dạy cho em một chút. Ngữ khí Tống Thanh Vi ôn nhu nói, không để cho Tống Thanh Nam có cơ hội từ chối nữa, cô đã kéo Tống Thanh Nam đi đến phòng nhạc. Cá tính Tống Thanh Nam vốn mềm yếu, thấy một người ngoài mặt ôn hòa, bên trong lại cố chấp bá đạo như Tống Thanh Vi, nàng căn bản không thể lay chuyển được. Phòng nhạc của Tống Thanh Nam lớn hơn của Niên Ấu Dư, hơn nữa thiết bị âm nhạc cũng đầy đủ hơn rất nhiều, lúc Tống Thanh Nam không ở đây Tống Thanh Vi đã đến rất nhiều lần. Nghĩ đến tỷ tỷ từng gắn bó ở đây một thời gian dài đàn dương cầm, Tống Thanh Vi liền cảm thấy nơi này cực kỳ thân thiết, giống như chính bản thân cô làm bạn với Tống Thanh Nam, chứng kiến nàng luyện tập. Tống Thanh Vi học đàn dương cầm là thay đổi giữa chừng, năm đó cô gặp Tống Thanh Nam có tình cảm cuồng nhiệt với Tống Thanh Nam xong, Tống Thanh Vi mới đi học đàn dương cầm, cô nghĩ như vậy mình mới có cùng đề tài để nói chuyện với Tống Thanh Nam, có thể thưởng thức được tình yêu âm nhạc với Tống Thanh Nam. Đáng tiếc Tống Thanh Vi chỉ thấy được Tống Thanh Nam đàn dương cầm vào buổi lễ tốt nghiệp, mà Tống Thanh Vi chỉ có thể vụng trộm đứng ở xa xa nhìn Tống Thanh Nam tao nhã như vậy, giống như lộ hào quang, khiến cho Tống Thanh Vi không thể sinh ra tư tưởng khinh nhờn. Tống Thanh Vi nghĩ, nếu Tống Thanh Nam xa cách lạnh lùng, bản thân cô thật sự không dám sinh ra ý muốn chiếm hữu nàng, cô cảm thấy như vậy giống như một loại tiết độc. Nhưng Tống Thanh Nam cũng không phải là khó gần hay lạnh lùng, khi Tống Thanh Vi phát hiện Tống Thanh Nam yêu thích Niên Ấu Dư, giống như thầm mến yêu đơn phương, đối với người mình yêu thích lại không tự giác lấy lòng, không tự giác trở nên hèn mọn, thậm chí còn có chút ngốc nghếch. Khi đó Tống Thanh Vi liền phát hiện là do mình thần tượng hóa, tỷ tỷ cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, chị ấy có thể thích Niên Ấu Dư, vậy mình cũng có thể thích chị ấy. Khi đó Tống Thanh Vi cảm thấy mình và Tống Thanh Nam mang nửa dòng máu giống nhau, đó là huyết thống không thể bị chặt đứt. Đến khi Tống Thanh Vi xem xét nghiệm ADN, vừa có chút tiếc nuối cũng có chút vui vẻ. Tiếc nuối là người xa lạ, không có quan hệ huyết thống, may mắn là cô có thể có hy vọng nhiều một chút. Tống Thanh Vi nhấc đàn, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua đàn dương cầm, cô hy vọng mình là phím đàn có thể được Tống Thanh Nam vuốt ve vô số lần. Kỳ thật Tống Thanh Nam cũng không thích Tống Thanh Vi vào phòng nhạc của mình, âm nhạc là cách gần nhất nàng ở cạnh Niên Ấu Dư, nhưng mà Tống Thanh Vi cũng có ý đồ xóa mất Tống Thanh Nam, đối với Tống Thanh Vi lại bất mãn thêm một chút. Tống Thanh Vi ngồi xuống, ngón tay bắt đầu nhảy múa chê y phím đàn, cô đàn đúng bài Tống Thanh Nam đàn cho Niên Ấu Dư, là bài lời cầu nguyện của thiếu nữ Tống Thanh Vi đàn đặc biệt yêu thương, rõ ràng đây là ca khúc Tống Thanh Nam quen thuộc nhất, bản thân nàng cũng đàn qua vô số lần, nhưng khi nghe Tống Thanh Vi đàn, Tống Thanh Nam lại nghe ra một cảm giác khác. Tống Thanh Nam vẫn tin tưởng âm nhạc sẽ không gạt người, nàng nhìn Tống Thanh Nam nhắm mắt đánh đàn, giống như cô gái bình thường thực sự đang cầu nguyện, trong nháy mắt đó Tống Thanh Nam cảm thấy Tống Thanh Vi thực sự xa lạ. Trong nháy mắt đó, trong lòng Tống Thanh Nam có du xê vọng muốn biết cô đang cầu nguyện cái gì. Lần đầu tiên Tống Thanh Nam thực sự nhìn Tống Thanh Vi, mỗi người có rất nhiều mặt, có lẽ không phải mỗi mặt đều thể hiện như vẻ bề ngoài, ít nhất giờ khắc này Tống Thanh Vi không làm cho Tống Thanh Nam cảm thấy chán ghét. Tống Thanh Vi đàn ba khúc mới ngừng, cô biết tỷ tỷ chán ghét mình, nhưng chị ấy sẽ không ghét bài hát mình đàn ra, có thể khiến cho tỷ tỷ nghe ca khúc mình đàn. Tống Thanh Vi có cảm giác thực sự rất vui vẻ. Tống Thanh Nam nhìn Tống Thanh Vi mỉm cười với mình, nụ cười kia ngọt ngào giống như bông hoa đang nở rộ còn có chút chân thành tha thiết. Chân thành tha thiết, từ này sao có khả năng dùng chê y người Tống Thanh Vi được đây. Tống Thanh Nam cảm thấy nhất định là mình nhìn nhầm rồi. Tống Thanh Vi đứng lên, đi đến chỗ Tống Thanh Nam, đưa tay nắm lấy tay Tống Thanh Nam, nhẹ nhàng dắt Tống Thanh Nam về phía đàn dương cầm. Chị, đàn cho em nghe được không? Chỉ cần một khúc là đủ rồi. Tống Thanh Vi vô cùng chờ mong khẩn cầu nói. Tuy rằng Tống Thanh Nam bị kéo đến đàn dương cầm, nhưng nàng cũng không tình nguyện vì Tống Thanh Vi mà đánh đàn, tự cảm thấy chính mình không thể tùy tiện đáp ứng yêu cầu của người này, phải biết rằng nàng đối với Tống Thanh Vi là tràn ngập chán ghét cùng kiêng kỵ. Mặc dù hiện tại, nàng vẫn cảm thấy mình cũng sẽ không bởi vì Tống Thanh Vi đàn ba khúc mà không phòng bị cô nữa. Tuy rằng dự đoán được Tống Thanh Nam sẽ từ chối mình, nhưng trong lòng Tống Thanh Vi vẫn khổ sở, là sao mới để cho tỷ tỷ không ghét mình đây. Tống Thanh Vi rất nhanh đem cảm xúc hối hận của mình đè ép xuống, cô đưa tay phủ lấy tay Tống Thanh Nam, sau đó cầm lấy tay Tống Thanh Nam đặt lên đàn dương cầm, đánh lên ca khúc Giấc Mộng Tình Yêu. Ca khúc này là cô thích nhất, cũng thích nhất lời bài hát trong ca khúc này. Yêu đi, có thể yêu bao lâu thì nguyện ý yêu đến bấy lâu. Sắp đến lúc người canh giữ địa ngục đến rồi, nhưng tim em dù sao cũng phải giữ vững cuồng nhiệt, giữ vững quyến luyến. Chỉ cần một trái tim đều có thể đáp lại ấm áp với em. Chỉ cần em chân thành đều sẽ giành đến được. Em chỉ cần vui vẻ, không cần sầu muộn. Tống Thanh Nam là con người của âm nhạc, ngón tay đụng đến phím đàn dương cầm, giống như tự có ý thức của chính mình. Sau khi Tống Thanh Vi mở đầu sau tự tiếp tục đàn tới, mà có lẽ nàng cũng là một người mềm lòng, không còn cự tuyệt yêu cầu của Tống Thanh Vi. Tống Thanh Vi an vị bên người Tống Thanh Nam, rốt cục cũng có một ngày tỉ tỉ vì mình đàn ca khúc mình thích nhất. Tống Thanh Vi cảm thấy nội tâm mình tràn ngập hạnh phúc, nhìn sườn mặt Tống Thanh Nam xinh đẹp không gì sánh kịp kia, cô thực hy vọng thời gian đừng trôi nữa, một khắc nào đó cô đã cảm thấy mình chết ở đây cũng nguyện ý. Cô nghĩ tỷ tỷ thật sự là một người ôn nhu, đối với người chị ấy ghét còn có thể ôn nhu đến như vậy, nếu được chị ấy thích sẽ hạnh phúc đến thế nào đây. Nhưng thời gian không thể ngừng trôi, một khúc Giấc Mộng Tình Yêu rất nhanh đã đàn xong rồi. Tống Thanh Nam đàn xong, liền nhìn Tống Thanh Vi gần như si mê nhìn mình. Tống Thanh Nam có chút hối hận khi mình đàn ca khúc Giấc Mộng Tình Yêu này, hình như nàng lại làm cho cảm tình của Tống Thanh Vi càng lún càng sâu rồi. Chị em phải làm như thế nào chị mới có thể thích em đây? Ngữ khi Tống Thanh Vi có chút chờ mong hỏi. Tống Thanh Nam không có trả lời, chỉ hơi lắc đầu một chút, sao nàng có thể thích Tống Thanh Vi được đây, vĩnh viễn cũng sẽ không có chuyện đó đi. Tống Thanh Vi hiển nhiên là thất vọng cúi đầu, hơn nữa nhanh chóng níu lấy váy của mình, muốn nói cái gì, nhưng rốt cục cái gì cũng chưa nói. Khuya rồi, tôi muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Tống Thanh Nam đứng dậy nói với Tống Thanh Vi. Vâng, Tống Thanh Vi nhẹ giọng đáp. Không có dây dưa với Tống Thanh Nam nữa, cô nhìn bóng dáng Tống Thanh Nam rời đi, trong lòng căng thẳng, cô nhất định phải làm cho tỷ tỷ thích mình. Nếu tỷ tỷ thích người giống như Niên Ấu Dư, cô cảm thấy bản thân có thể biến thành người giống như Niên Ấu Dư vậy, nhu thuận, thiện lương, chăm sóc, tất cả dối trá đều giấu lại ở phía sau. Trần Tinh vất vả lắm mới làm xong công việc đi về, lại phát hiện mình không thể mở cửa nhà được. Trần Tinh nhìn ổ khóa một chút, thực sự là bị Tôn Lê đổi qua. Trần Tinh thực sự còn có chút căm tức. Về nhà lúc 2 giờ sáng, lại phát hiện mình không thể vào nhà được, đối lại là ai cũng có chút căm tức thôi, bây giờ cũng chẳng kêu thợ sửa khóa nào đến được, vì thế Trần Tinh không thể không gọi điện thoại cho Tôn Lê. Nửa đêm Tôn Lê bị điện thoại đánh thức cực kỳ nóng giận, tốt nhất là chuyện gì quan trọng, nếu không cô sẽ mắng chết người gọi mình giờ này, chỉ là nhìn đến tên Trần Tinh xong, đại hỏa liền lập tức dập tắt, hơn nữa còn khẩn cấp nhận điện thoại. Hiện tại tôi vào không được nhà của mình. Cho dù Trần Tinh tức giận, vẫn khắc chế, trừ bỏ nhấn mạnh chữ nhà của mình, ngữ khí vẫn xem như là rất tốt. Bây giờ em lập tức đi đến giúp chị mở cửa, chị chờ em chút. Tôn Lê lập tức nhảy khỏi giường, tùy ý mở tủ quần áo lấy một bộ thay ra, liền lập tức lái xe đến nhà Trần Tinh, toàn bộ quá trình chỉ tốn 20 phút. Sao cô có thể tùy ý đổi khóa nhà người khác như thế? Trần Tinh nhìn thấy Tôn Lê đến liền lên tiếng chất vấn. Sao có thể nói là tùy ý được, em đã thương lượng với chị rồi. Tôn Lê làm ra một bộ dạng vô tội nói. Tôi không đồng ý, Trần Tinh cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Tôn Lê không nhìn Trần Tinh, chỉ lấy chìa khóa ra mở cửa đi vào xong liền lấy thêm một cái chìa khóa đưa cho Trần Tinh. Bây giờ là 3 giờ sáng, chị đi tắm rửa một cái, sau đó đi ngủ, có bất mãn gì, chờ ngày mai nói sau được không? Tôn Lê giảo hoạt nói, đương nhiên cô biết con người tức giận đều có giới hạn thời gian, có lẽ là qua đêm nay, Trần Tinh sẽ không còn tức giận nữa. Tôn Lê vì cơ trí của mình mà tự tán thưởng. Chương 93, không được, cô không biết cô làm như vậy thực sự là không tôn trọng người khác sao. Tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát. Đối với thái độ láo cá của Tôn Lê, Trần Tinh rất tức giận, đến bây giờ vẫn là một bộ dáng đương nhiên không áy náy chút nào, quả thực khiến cho người ta không nói được gì mà. Nếu để tâm tình chị có thể tốt hơn thì chị báo cảnh sát đi. Tôn Lê nhìn ánh mắt như sắp bốc hỏa của Trần Tinh, phản ứng của Trần Tinh so với bản thân mình đoán kịch liệt hơn nhiều. Đứa nhãi này chắc chắn nghĩ mình sẽ không báo cảnh sát. Trần Tinh đang tức giận rốt cục cũng tỉnh táo lại, nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn Tôn Lê một cái, xoay người vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại tựa người vào cửa. Trần Tinh hít sâu một chút, không tất yếu vì một người không thể làm được gì mà tức giận. Nguy rồi, hình như chọc Trần Tinh tức giận thật rồi, Tôn Lê cảm thấy chiêu này có khả năng. Đại khái là, ai có lẽ vậy, ai biết Trần Tinh tính tình tốt như vậy cũng tức giận như thế đâu. Tôn Lê nhìn đồng hồ một chút, đã hơn 3 giờ, cô liền tự động đi đến phòng khách nhà Trần Tinh ngủ, cô suy nghĩ ngày mai mình phải làm gì để cho Trần Tinh không tức giận với mình nữa, dụ ngọt nữ nhân như thế nào đây. Điều này làm cho Tôn Lê có chút đau đầu, cho đến bây giờ cô cũng chưa cần đi dụ ngọt nam nhân nào, cô cảm thấy yêu nữ nhân vẫn là có điểm phiền toái, mặc dù còn chưa chính thức là yêu đương nữa. Trần Tinh cảm thấy Tôn Lê cũng thật là tài năng, lâu lắm rồi vẫn chưa nếm lại cảm giác tức giận là như thế nào, nàng có dự cảm, nếu cứ để Tôn Lê xuất hiện trước mặt mình, cuộc sống mình nhất định sẽ loạn thành một đoàn. Trần Tinh tắm rửa xong, tâm tình bình phục lại một chút, nàng nằm trên y giường, nghĩ đến gương mặt Tôn Lê, lại cảm thấy phiền toái. Giờ phút này nàng muốn trục xuất Tôn Lê khỏi cuộc sống bình thường của mình, ý niệm của nàng vô cùng kiên định, nàng quyết định ngày mai sẽ giải quyết vấn đề dây dưa của Tôn Lê. Quyết định như vậy xong, Trần Tinh nhanh chóng nhắm mắt lại ngủ. Ngày hôm sau, Tôn Lê lại dậy sớm hơn Trần Tinh, cô không có kinh nghiệm dụ ngọt nữ nhân, nếu không đi làm bữa sáng trước cũng được lắm. Nhưng trước giờ Tôn Lê chưa từng xuống bếp, đứng ở phòng bếp ngây người một chút, cũng không biết làm thế nào. Tôn Lê rất nhanh từ bỏ ý định làm bữa sáng, cho dù mình có tự làm thì chất lượng bữa sáng cũng không được đảm bảo. Cuối cùng Tôn Lê lấy chìa khóa xe, đi chỗ bán đồ ăn sáng nổi tiếng gần đó mua hai phần đóng gói đem về, lúc cô trở về Trần Tinh vẫn còn chưa dậy. Cô lớn đến như vậy, luôn là được người hầu hạ, vẫn là lần đầu tiên hầu hạ người khác như vậy. Nếu là vài năm trước có người kêu cô mua đồ ăn sáng cho họ, cô chắc chắn sẽ cười nhạt, bất quá lần này thực sự là cô cam tâm tình nguyện, cảm thấy tâm tình hiện tại cũng tốt hơn rất nhiều. Không biết bây giờ trạng thái Trần Tinh như thế nào, mà qua một đêm chắc là tức giận cũng tiêu đi không ít. Tôn Lê thấy Trần Tinh còn chưa dậy, cô liền đi đến phòng tập thể thao, vừa chạy bộ vừa chờ Trần Tinh tỉnh dậy. Tôn Lê mới chạy chừng 10 phút, Trần Tinh đã đi ra. Quả nhiên Tôn Lê còn chưa đi, đứa nhãi này tùy tiện dùng phòng tập thể thao của người khác như nhà mình, ai cho cô ta có quyền như vậy chứ. Bảo bối, chào buổi sáng. Đều nói không ai đánh người tươi cười, Tôn Lê bày ra nụ cười sán lạn chào hỏi Trần Tinh. Vui lòng gọi Trần Tinh, cảm ơn. Trần Tinh lãnh đạm nói. Vẫn còn tức giận sao? Tôn Lê nhìn gương mặt Trần Tinh không chút thay đổi, hiển nhiên là vẫn còn tức giận chuyện hôm qua, ngữ khí vì thế có chút lấy lòng. Tôi làm gì vì một người không quan trọng mà không thể tức giận đây? Trần Tinh hỏi ngược lại. Thực xin lỗi, lần này là em không đúng, sau này em sẽ không như em xin hứa. Tôn Lê giơ ngón tay lên, thề son sắt. Bất quá Trần Tinh đối với sự cam đoan của Tôn Lê là không hề quan tâm. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, cô cần gì ủy khuất bản thân giải thích với tôi đây? Cô căn bản không biết bản thân mình sai bao nhiêu, không phải sao? Trần Tinh lạnh nhạt hỏi lại. Em chỉ là thích chị, em chỉ muốn đến tìm chị dễ dàng hơn một chút, chị lại không cho em chìa khóa. Tôn Lê biện giải nói, nếu Trần Tinh cho mình một cái chìa khóa, bản thân mình cần gì phải đổi khóa nhà chị ấy, bản thân cô cũng đâu suy nghĩ sâu xa đến như vậy. Chê y thực tế, Tôn Lê có bệnh công chúa rất nghiêm trọng cũng không thấy đây không phải là vấn đề gì quá lớn. Cô cảm thấy bản thân mình sớm muộn cũng có thể theo đuổi được Trần Tinh, cho nên lấy chìa khóa cũng chỉ là một công hai chuyện, là loại tình thú bình thường mà thôi. Vì sao tôi nhất định cho cô chìa khóa nhà tôi, nếu người nào theo đuổi tôi đều phải đưa chìa khóa cho họ thì nhà tôi khác gì cái công viên nữa. Hoặc là nói cô dựa vào cái gì cô sẽ trở thành người ngoại lệ kia, sao cô có thể chắc chắn tôi sẽ đồng ý sự theo đuổi của cô. Nói đến như vậy, cũng là do cô tự cảm thấy mình ưu việt mà thôi, cô cảm thấy mình đủ xinh đẹp, đủ vĩ đại, người khác căn bản là không có khả năng từ chối cô đúng không? Hôm nay tôi thực xác minh nói cho cô, chỉ bằng cái cách cô không tôn trọng người khác, tùy tiện nói lời ác độc với người khác, tùy tiện đổi khóa nhà người khác, tôi đã vĩnh viễn không có khả năng thích cô. Ngữ khí Trần Tinh có chút cứng rắn nói, thật ra thì đây cũng là lần đầu tiên nàng nói nặng đến như vậy, cũng quyết liệt từ chối người theo đuổi nàng đến như vậy. Đúng vậy, cô liền cảm thấy bản thân mình không có khả năng theo đuổi được Trần Tinh, cho đến bây giờ cô chưa có dụng tâm với ai như vậy, nhưng lần này lại bị Trần Tinh từ chối hoàn toàn. Tôn Lê kiêu ngạo cảm giác mình chưa từng bị nhục nhã như vậy, mặt lúc đỏ lúc trắng, nếu cô có thể chịu được nhục nhã như vậy cô cũng không còn là Tôn Lê nữa. Tôn Lê nhìn Trần Tinh cười cười tự giễu, trái đất này không phải chỉ có một mình Trần Tinh, cho mày xem thường, một đống người theo đuổi không cần, lại quấn quýt lấy Trần Tinh, giờ bị nhục nhã, vừa lòng rồi chứ. Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không quấn quýt lấy chị không buông nữa, chị có thể yên tâm. Tôn Lê nói xong mấy câu đó, cảm giác trong lòng cực kỳ khó chịu, cũng ủy khuất đến mức muốn chảy nước mắt, đương nhiên kiêu ngạo cùng tự tôn của cô không cho phép cô rơi nước mắt trước mặt Trần Tinh, cô nói xong cầm chìa khóa xe dứt khoát xoay người rời khỏi nhà Trần Tinh. Trần Tinh thấy ánh mắt Tôn Lê có chút đỏ, nàng nghĩ người như Tôn Lê chắc đại khái là chưa bao giờ bị người ta từ chối như thế, kỳ thật Tôn Lê cũng chỉ là một cô gái bị chiều đến hư thôi. Cô phải hiểu được thế giới này không phải chỉ xoay quanh mình cô, học được cảm nhận khi bị người khác từ chối. Có lẽ lời nói của mình cũng có chút nặng, nhưng Trần Tinh cũng không hối hận. Sau khi Tôn Lê rời khỏi, Trần Tinh chuẩn bị đi phòng bếp làm đồ ăn sáng, khi đến bàn ăn lại thấy Trệ Y Bàn đã dọn sẵn đồ ăn, hiển nhiên là do Tôn Lê chuẩn bị lấy lòng mình vì chuyện tối qua, nên sáng sớm đã đi ra ngoài mua. Cho dù trước đó theo đuổi mình, Trần Tinh vẫn cảm giác được cô luôn tỏ ra ưu việt hơn, rõ ràng bệnh công chúa nghiêm trọng như vậy, khó có thể tưởng tượng được cô sẽ đi lấy lòng người khác, có lẽ bản thân nàng thật sự nói hơi nặng một chút, đương nhiên chỉ là một chút mà thôi. Trần Tinh không có đem đồ ăn vứt bỏ, mà ăn một phần, hương vị không tệ, chỉ là hơi mặn một chút. Nàng nghĩ sau ngày hôm nay, mình có thể khôi phục cuộc sống thanh tịnh được rồi. Ăn xong bữa sáng, Trần Tinh chọn vài bản nhạc nhẹ, lấy một quyển sách ra đọc, trừ bỏ ngẫu nhiên chợt lóe qua hình ảnh Tôn Lê đỏ ửng ánh mắt rời đi, thì tâm tình vẫn thực rất bình tĩnh. Tôn Lê lái xe thể thao, tâm tình tệ đến cực điểm, cảm giác nhiệt tình và tấm lòng chân thành của mình đều cho ăn hết rồi. Chưa từng có người nào khiến cô khó chịu đến như vậy. Tôn Lê nghĩ đến mấy ngày mình thích Trần Tinh, tìm mọi cách lấy lòng thân cận Trần Tinh, giống như đồ ngốc đâm đầu vào lửa, liền cảm thấy đặc biệt khó chịu cùng ủy khuất, nước mắt cứ ào ào rơi xuống. Tôn Lê lấy tay lung tung lau một chút nước mắt, chỉ là một Trần Tinh mà thôi, cũng không phải chết cha chết mẹ, có cái gì mà khóc chứ. Tôn Lê gắn khắc chế, cô chán ghét bộ dáng thua kém của mình, nhưng trong lòng thực sự rất khó chịu, căn bản không khống chế được, đều là tên Trần Tinh hỗn đàn kia làm hại, bản thân mình thực sự là uất ức mà. Chuyện tình lần này rất dọa người, Tôn Lê không có cách nào nói với người khác, nhưng trong lòng thực sự rất khó chịu, không có cách nào giải quyết, chỉ có thể đi tìm bạn Thanh Mai Trúc Mã Niên Ấu Dư. Niên Ấu Dư nhìn ánh mắt sưng đỏ của Tôn Lê bị dọa cho nhảy dựng, Tôn Lê này là thế nào đây, cho đến bây giờ cũng chưa gặp Tôn Lê chật vật như vậy bao giờ. Sao vậy? Niên Ấu Dư quan tâm hỏi, nhanh chóng kéo Tôn Lê về phòng mình. Thất tình mà thôi. Tôn Lê tận lực dùng ngữ khí phiêu đãng nhẹ nhàng nói, nhưng ngữ khí của cô không thể nào nhẹ nhàng được. Trần Tinh lại từ chối cậu. Niên Ấu Dư thử hỏi, trước đó chỉ biết rằng Trần Tinh vẫn duy trì thái độ từ chối với Tôn Lê, nhưng không phải trước đó Tôn Lê đều rất tốt sao, hôm nay sao lại ra thế này? Tôn Lê đem chuyện đổi khóa ngày hôm qua cùng những lời Trần Tinh nói kể lại cho Niên Ấu Dư nghe. Cậu nói Trần Tinh có gì đặc biệt hơn người khác chứ, xứng đáng làm lão xử nữ cả đời. Sau khi kể xong, Tôn Lê phẫn hận nói, kỳ thật nói theo lý thì việc này cậu sai rồi, không có sự cho phép của người ta mà đổi khóa nhà người ta thực sự là có chút quá đáng, Trần Tinh tức giận cũng là chuyện bình thường. Niên Ấu Dư nghe xong, giống như người bên ngoài, đánh giá khách quan nói. Thật sự là quá đáng lắm sao? Tôn Lê không xác định hỏi. Đổi lại là cậu suy nghĩ một chút, bạn trai trước kia của cậu, không có sự cho phép của cậu liền đổi khóa nhà cậu thấy sao? Niên Ấu Dư hỏi. Đương nhiên trong lòng Tôn Lê không muốn, cho dù là bạn trai đi chăng nữa cô cũng muốn lưu lại không gian riêng tư cho mình, chỉ là bây giờ cô không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Vậy cậu thử tưởng tượng đến những nam nhân đang theo đuổi cậu, cũng tự tiện đổi khóa nhà cậu, tùy tiện ra vào nhà cậu, mình nghĩ khẳng định cậu không nói hai lời đã đi báo cảnh sát rồi. Niên Ấu Dư nói, không giống nhau, Tôn Lê suy nghĩ lại một chút có thể lý giải được nhưng nội tâm vẫn không tiếp thụ, cô cảm thấy mình không giống với những nam nhân này. Có cái gì không giống, cậu hiện tại là người đang theo đuổi Trần Tinh, trong cảm nhận của Trần Tinh, cậu với mấy nam nhân theo đuổi cậu mà không được là giống nhau. Niên Ấu Dư không khách khí nói. này, rốt cuộc cậu có phải là bạn chí cốt của mình không vậy? Tôn Lê thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn Niên Ấu Dư, tuy rằng trong lòng đã chấp nhận cách nói của Niên Ấu Dư, nhưng càng như vậy, Tôn Lê càng là khó chịu, đó không phải nói trắng ra là trong mắt Trần Tinh mình không có chút phân lượng nào sao? Lời thật thì khó nghe thôi, nhưng mà mình cảm thấy Trần Tinh đã khách khí với cậu lắm rồi, cho phép cậu qua đêm ở nhà nàng nhiều buổi như vậy, cũng không phải là hoàn hoàn không có phân lượng. Niên Ấu Dư an ủi nói, cậu nói chị ấy có phải có chút để ý mình hay không? Tôn Lê nghe Niên Ấu Dư nói như vậy, trong lòng mạnh mẽ xuất hiện hy vọng một chút, hoàn toàn quên mất mới một phút trước còn sống chết nói không đi tìm Trần Tinh. Khó nói, hôm qua chị ấy tức giận như vậy, cũng không nói với cậu những lời đó, mà là qua một đêm mới nói những lời đó. Thuyết minh là chị ấy đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi, có khả năng là nội tâm chị ấy không bài xích cậu, chỉ là tác phong hay gì gì đó của cậu không phù hợp với tiêu chuẩn chọn người yêu của chị ấy. Niên Ấu Dư cảm thấy Tôn Lê cứ theo đuổi người ta kiểu này là không ổn rồi. Chương 94, cho nên chị ấy thật sự là một chút cũng không thích mình. Tôn Lê hỏi. Không biết, có lẽ là có chút hào cảm, chỉ là thấy cậu không thích hợp với chị ấy chăng, mà đây cũng là mình đoán, mình cũng không phải Trần Tinh, rốt cuộc chị ấy nghĩ như thế nào, mình cũng không hiểu được. Niên Ấu Dư buông tay nói, nàng cảm thấy nói như vậy có lẽ Tôn Lê sẽ không khổ sở. Nói không thích hợp chỉ là lấy cớ mà thôi, chẳng phải cậu với Ninh Dĩ Tầm cũng không thích hợp sao, cậu còn một đầu đâm xuống, nói trắng ra là chị ấy không thích mình. Tôn Lê cảm thấy chỉ cần thích vấn đề gì cũng không là vấn đề, là vì không thích cho nên tất cả các vấn đề đều trở thành vấn đề. Mình và Ninh Dĩ Tầm đã chia tay. Niên Ấu Dư thản nhiên nói, kỳ thật Tôn Lê nói cũng đúng, lúc trước biết rõ Ninh Dĩ Tầm là mẹ kế của mình, bản thân mình vẫn nghĩa vô phản cố lao đầu vào, bản thân thậm chí còn chưa bao giờ cảm thấy thân phận Ninh Dĩ Tầm là vấn đề gì lớn lao. Chỉ có thể nói Trần Tinh thật sự không có khả năng thích Tôn Lê cho nên không đủ dung túng khuyết điểm của Tôn Lê. Thật xin lỗi, mình không phải cố ý nói đến chuyện của cậu. Tôn Lê uể oải giải thích với Niên Ấu Dư, chưa từng có một người khiến cô cảm thấy thất bại như vậy, cô cảm giác rất khó chịu. Mình vẫn ổn vậy thì Tôn Lê không có lý do gì vì một chuyện thất tình nho nhỏ mà ủ rủ như vậy đúng không? Niên Ấu Dư trấn an nói, cậu thực sự không thèm để ý đến Ninh Dĩ Tầm sao? Tôn Lê hỏi, cô cảm thấy Niên Ấu Dư hình như cũng không dễ dàng thoát khỏi mê chướng của Ninh Dĩ Tầm như vậy. Chị ấy tốt, mình liền vui vẻ thay chị ấy đi. Niên Ấu Dư thản nhiên nói, có lẽ có một ngày tình cảm có sâu đậm cỡ nào cũng sẽ dần dần phai nhạt đi. Tâm tính giống cậu mình không làm được, nhưng mà lần này thật sự không giống, mình chưa từng để ý ai đến như vậy, cũng chưa từng có cảm giác khó chịu đến như vậy. Nghĩ đến lời nói lạnh như băng của Trần Tinh với mình, trong lòng Tôn Lê cũng rất khó chịu. Nhìn Tôn Lê như vậy, trong lòng Niên Ấu Dư cũng chịu không nổi, nàng nghĩ lần này có lẽ Tôn Lê động chân tình thật, ở trình độ nào đó nói lên, nàng và Tôn Lê cũng giống nhau, đều là không được người mình yêu đáp lại. Sẽ tốt thôi, Niên Ấu Dư cũng không biết là đang nói với Tôn Lê hay là nói với chính mình, nhưng cũng đã lâu như vậy rồi, vì sao mình vẫn không tốt lên được đây? Có chút không cam lòng. Tôn Lê buồn bực nói, nghĩ đến những cố gắng trước đó đều thành công cốc cũng rất không cam lòng, dù sao cô thực sự chưa từng dụng tâm với người nào như vậy. Không cam lòng, vậy theo đuổi thêm lần nữa. Niên Ấu Dư nói, nàng cảm thấy ít nhất trong lòng Trần Tinh còn không có người khác, có lẽ còn có thể thử một lần. Không cần, da mặt mình cũng không dày lắm, không muốn đi đến trước mặt để chị ta vẽ rùa nữa. Tôn Lê cảm thấy lòng của mình như vừa bị dẫm lên, sao có khả năng đi đến trước mặt Trần Tinh nữa. Không chỉ sợ bị Trần Tinh từ chối còn sợ tự mình đánh vào mặt mình. Nhưng là thử sẽ luôn có cơ hội, không thử một chút cơ hội cũng không có. Niên Ấu Dư cổ động nói, tất nhiên là với điều kiện Trần Tinh có thể nhận lấy. Không phải cậu cũng giống mình sao, chỉ là bạn gái cũ thôi, bản thân cậu cũng không chiến mà bại. Nếu là mình phải trước mặt bạn gái tranh người chết ta sống mới được, tuy rằng cảm thấy Ninh Dĩ Tầm không đáng để cậu giành lại, nhưng là bị người khác cướp đi làm sao được. Chúng ta có thể không cần, nhưng cũng không muốn người khác cướp lấy, nói cái gì cũng phải cướp về. Tôn Lê nghiêm túc nói, tình huống chúng ta không giống nhau, Trần Tinh đáng giá để cậu thử một lần. Niên Ấu Dư yếu ớt phản bác, đều giống nhau, nói trắng ra chỉ là sợ thua hoàn toàn mà thôi, cậu sợ, mình cũng sợ, sợ đến một lần, lại bị từ chối, khẳng định càng khó chịu hơn. Tôn Lê một châm thấy máu nói, vậy tùy cậu đi. Niên Ấu Dư phát hiện chính mình thực sự không có cách nào, sợ thua hoàn toàn. Có lẽ thực sự là như vậy, có đôi khi nàng hy vọng bản thân mình có tính cách giống như Tôn Lê, liều lĩnh cướp về, hình như cũng là một chủ ý tốt. Đương nhiên, Niên Ấu Dư cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà thôi. Niên Ấu Dư không khuyên, Tôn Lê càng cảm giác đây không phải là điều mình muốn, ẩn ẩn hy vọng Niên Ấu Dư cũng sẽ có lý do thuyết phục cô không cần buông tha. Giận sao? Tôn Lê kéo tay áo Niên Ấu Dư một chút, cô cảm thấy bản thân mình hôm nay nói có chút quá đáng. Mình cũng không nhỏ nhen như vậy, mình cũng hy vọng có thể an ủi cậu, nhưng mà bản thân mình còn không an ủi được, sợ không đưa ra đề nghị gì tốt đẹp. Niên Ấu Dư chi tiết nói, sự thật nàng cảm thấy Tôn Lê cũng không có nói gì sai, nên cũng không có gì phải tức giận. Tâm tình mình thực sự rất kém, lời nói có chút không ngăn được, hình như cái gì cũng không dậy nổi. Tôn Lê nằm lên giường Niên Ấu Dư, sâu kín nói. Mình hiểu, Niên Ấu Dư vỗ nhẹ bả vai Tôn Lê, lúc nàng và Ninh Dĩ Tầm chia tay cũng vậy, đối với mọi thú vui chê y đời đều không còn hứng thú, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn bình phục lại được. Nhưng mà bây giờ tâm trạng thật ra đã bình tĩnh lại khá nhiều, có lẽ thích cũng không nhất định phải có được, không chờ mong sẽ không thất vọng, có lẽ để hồi phục như lúc đầu chỉ cần thời gian mà thôi. Tình yêu giống như một loại chất độc xâm nhập nhanh chóng hung hãn, muốn giải khỏi cũng phải tốn khá nhiều sức lực. Ninh Dĩ Tầm bắt đầu nhập tâm chuẩn bị cho live show, cô cố gắng luyện ca, còn thực sự cùng đạo diễn bàn đến chi tiết từng ngọn đèn trang trí, bố trí vũ đài, phòng chờ trang phục đều tham gia vào. Ninh Dĩ Tầm chưa từng dụng tâm làm việc như vậy, giống như dùng hoàn toàn tâm lực để chuẩn bị biểu diễn. Trần Tinh cảm thấy Ninh Dĩ Tầm không giống chuẩn bị cho biểu diễn, mà ngược lại giống như chuẩn bị cho hôn lễ của mình, nàng còn nghĩ Ninh Dĩ Tầm đại khái là muốn đứng trước mặt Niên Ấu Dư lãng mạn thông báo. Trần Tinh còn biết Ninh Dĩ Tầm thậm chí còn tự viết một ca khúc hát vào buổi tối cuối cùng, nội dung ca từ Trần Tinh không thể nào biết được, bất quá nàng không chỉ nhắc nhở Ninh Dĩ Tầm một lần, không cần viết quá rõ ràng, cũng không nên tiết lộ quá nhiều thứ không nên tiết lộ, ca khúc này thực sự khiến cho Trần Tinh cảm thấy rất lo lắng. Ninh Dĩ Tầm bề bộn nhiều việc, nhưng một khi có thời gian rảnh Ninh Dĩ Tầm sẽ vẽ Niên Ấu Dư tập tranh trước kia đã để lại Niên gia, lần này Ninh Dĩ Tầm lại mua thêm tập khác. Hiện tại cô đã có thể vẽ Niên Ấu Dư một cách nhuần nhuyễn, cô muốn vẽ thật nhiều hình ảnh của Niên Ấu Dư, vẽ xong tập tranh ở buổi biểu diễn sẽ dâng cho Niên Ấu Dư. Chỉ có khi mọi cố gắng đều hoàn thành xong, Ninh Dĩ Tầm mới cảm thấy bản thân mình mới có thể tình nguyện cam lòng mà buông tha cho, bởi vì theo bản năng cô vẫn không tin tưởng sự thật nên không muốn buông tha, cô vẫn tin tưởng vào trực giác của mình. Ấu Dư, sinh nhật con sắp đến rồi, con muốn quà gì đây? Chê y bàn cơm, Niên Tông Hán hỏi con gái, hắn đột nhiên nhớ đến sinh nhật Niên Ấu Dư lần trước, Ninh Dĩ Tầm hát cho Ấu Dư nghe, giành hết nổi bật, hắn suy nghĩ có phải là bắt đầu từ lúc đó, Ninh Dĩ Tầm đã tán tỉnh tâm Ấu Dư, dù sao Ấu Dư cũng từng là fan của Ninh Dĩ Tầm. Nghĩ đến đây, Niên Tông Hán rất buồn bực, nói cái gì năm nay hắn cũng muốn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng hơn năm ngoái mới được. Ba ba đưa cái gì con cũng thích. Niên Ấu Dư lúc này mới nhớ đến sinh nhật 27 tuổi của mình, thì ra đã trôi qua một năm rồi, nhớ đến sinh nhật năm trước Ninh Dĩ Tầm vì mình mà hát, Niên Ấu Dư có cảm giác bừng tỉnh như cách cả một thế hệ, đến giờ nàng vẫn còn cảm giác được độ ấm trong lòng bàn tay của Ninh Dĩ Tầm. Ba ba định năm nay mời bạn nhiều một chút tổ chức một buổi tiệc lớn, ba ba muốn giới thiệu con cho mọi người biết, con thấy thế nào? Niên Tông Hán cảm thấy mình làm như vậy là nhất cữ lưỡng tiện, người làm ăn với mình đến lúc đó đều sẽ biết đến Ấu Dư, lại có thể cho con gái một buổi tiệc sinh nhật giống như công chúa, chê y thực tế, Niên Tông Hán cảm thấy con gái mình cũng giống như là công chúa rồi. Ba không cần, con không thích tiệc sinh nhật quá lớn, chỉ cần con với ba ba là được rồi. Niên Ấu Dư quả thật không muốn tổ chức sinh nhật quá hoành tráng, có mấy người chân chính biết nàng đâu, cũng có mấy người thật tình chúc sinh nhật vui vẻ đâu. Nàng cảm thấy đơn giản là được rồi. Ba ba cũng muốn giới thiệu nhiều người cho con biết, để tiện cho con đường đi của con sau này. Niên Tông Hán không phải nhất định là con gái phải kế thừa gia nghiệp, nhưng nếu con gái không từ chối việc kế thừa gia nghiệp như vậy còn có một con đường dài cần phải đi. Niên Tông Hán muốn dùng hết khả năng dọn đường cho con gái mình, để đường đi của con có thể thuận lợi hơn một chút. Vậy ba ba sắp xếp đi. Nếu vì mục đích kinh doanh, Niên Ấu Dư không có lý do từ chối, có lẽ nàng thực sự chỉ thích sinh nhật ở nhà, có người thân thương, nếu chỉ là như vậy thôi thì cũng đủ tốt rồi. Buổi tối trước ngày sinh nhật, nàng luôn luôn nhìn di động, chờ đến khi sinh nhật mình, nàng cũng không biết mình đang chờ cái gì, chỉ là ẩn ẩn có chút chờ mong người kia còn nhớ rõ sinh nhật của mình, dù sao hẳn là người đó cũng đã từng thích mình. Cho dù chia tay, có lẽ cũng có thể giống như bạn bè, gửi đến một lời chúc mừng sinh nhật đơn giản, có lẽ bản thân nàng cũng có thể giả vờ như một người bạn, nhanh chóng cảm ơn, sau đó gửi lại một biểu cảm tươi cười. Thời gian một giây trôi đến 12 giờ, Niên Ấu Dư vẫn chờ đợi, rốt cục qua 12 giờ, lúc 12 giờ 0 phút 5 giây, nhận được một tin nhắn chúc mừng, không có gì bất ngờ, là tin nhắn từ Tống Thanh Nam, không khó đoán đây là Tống Thanh Nam tự viết tin nhắn. Sinh nhật vui vẻ, cô gái của mình lại lớn thêm một tuổi. Niên Ấu Dư gửi tin nhắn cảm ơn cho Tống Thanh Nam, liền nhận được tin tiếp theo từ Tôn Lê. Thời gian trôi dần đi, những người gửi sau đó cũng đều là bạn bè của nàng, người theo đuổi Niên Ấu Dư cũng không thiếu, nên nàng nhận được rất nhiều tin mừng sinh nhật, nhưng tất cả đều không có người mà nàng chờ mong. Nhưng là Niên Ấu Dư vẫn rất đúng trình tự cảm ơn mọi người gửi tin. Mắt thấy cũng đã lâu, Niên Ấu Dư cũng không đợi được người mình muốn đợi, liền buông tha việc chờ đợi, có lẽ người kia quên, cũng có lẽ người kia cảm thấy mình không quan trọng đến như vậy, ngay cả làm bạn cũng không cần. Niên Ấu Dư cảm thấy mình đặc biệt mặc kệ mọi chuyện, rõ ràng đã chia tay rõ ràng với Ninh Dĩ Tầm như vậy, mà vẫn còn hy vọng xa vời cái gì, tự cấp cho mình một chút hy vọng mơ hồ, sau đó lại tự thất vọng một lần nữa. Niên Ấu Dư quyết tâm tắt điện thoại đi ngủ, nhưng là tắt điện thoại không được 5 phút đồng hồ, lại mở lại máy, nàng sợ bỏ lỡ tin nhắn của Ninh Dĩ Tầm, nhưng khi mở điện thoại lại thất vọng lần nữa, lặp đi lặp lại như vậy hết mấy lần, Niên Ấu Dư rốt cục mới tắt điện thoại, chỉ là đêm nay, nàng không có cách nào ngủ được. Đương nhiên Ninh Dĩ Tầm nhớ rõ sinh nhật của Niên Ấu Dư, tay cô đánh ra hàng chục tin nhắn sinh nhật vui vẻ, cũng xóa rồi viết viết rồi xóa, cuối cùng tin nhắn dừng lại ở tên Niên Ấu Dư mà không có gửi đi, cô có chút sợ hãi, sợ khi mình gửi đi em ấy không muốn đáp lại thì làm sao bây giờ. Cô vất vả lắm mới lấy hết dũng khí chuẩn bị buổi biểu diễn này, cô sợ bản thân mình vì một tin nhắn mà có tinh thần hăng hái, có thêm dũng khí, cũng sợ vì không được đáp lại mà tâm trạng càng hạ thấp hơn. Nếu không gửi, sợ Niên Ấu Dư nghĩ rằng mình không để ý đến em ấy, đồng thời cũng rất muốn mượn cơ hội này trò chuyện với Niên Ấu Dư, mình nhớ em ấy như vậy, khẳng định là em ấy không biết. Cuối cùng Ninh Dĩ Tầm quyết định chờ tối mai sẽ gửi tin cho Niên Ấu Dư, nàng cảm thấy nếu Niên Ấu Dư không thèm để ý mình cũng sẽ không để ý mình có nhắn tin hay không, sớm hay muộn cũng giống như nhau, còn nếu vẫn để ý mình, Ninh Dĩ Tầm liền muốn cho Niên Ấu Dư để ý thêm một chút. Nếu Niên Ấu Dư không trả lời tin của mình, coi như mình nhắn tin trễ làm em ấy giận, xem như là như vậy đi, tự lừa mình dối người như vậy cũng tốt. Ninh Dĩ Tầm sợ mình khắc chế không được sẽ gửi tin nhắn, cuối cùng cô đem điện thoại tắt đi, cũng không có gửi. Ngày hôm sau, tâm tư của Ninh Dĩ Tầm cả ngày đều đặt trễ y chuyện sinh nhật của Niên Ấu Dư, cô suy nghĩ tối nay nên gửi tin nhắn cho Niên Ấu Dư thế nào, nhắn cái gì mới có thể để Niên Ấu Dư trả lời tin nhắn của mình đây. Vì thế cả ngày này, Ninh Dĩ Tầm đều không chút yên lòng. Hôm nay là sinh nhật của Niên Ấu Dư. Tống Thanh Vi làm như chỉ sợ Tống Thanh Nam quên, không ngừng đứng trước mặt Tống Thanh Nam nhắc nhở. Tôi biết, không cần cô nhắc thêm lần nữa. Tống Thanh Nam bị ngữ khí của Tống Thanh Vi làm phiền xong, có chút lãnh đạm nói với cô. Cũng đúng, sinh nhật ai chị cũng có thể quên, duy chỉ có sinh nhật Niên Ấu Dư tuyệt đối không quên, không biết chị đã chuẩn bị quà chưa? Tống Thanh Vi biết còn cố hỏi, thậm chí còn đem quà sinh nhật Tống Thanh Nam vụng trộm chuẩn bị ra. Đưa trả nó cho tôi. Tống Thanh Nam thấy Tống Thanh Vi đem quà sinh nhật của mình định tặng cho Niên Ấu Dư cầm trong tay, liền muốn đưa tay bắt trở về. Tống Thanh Vi giống như nghe lời trả lại quà cho Tống Thanh Nam, nhưng đột nhiên ngay lúc Tống Thanh Nam đưa tay ra, Tống Thanh Vi liền buông tay, món quà cứ như vậy rơi xuống mặt đất. Tống Thanh Nam nhìn món quà rơi xuống, mặt đều tái xanh, nàng nhanh chóng ngồi xuống xem quà tặng, món quà bằng thủy tinh chế tác tinh xảo cứ như vậy liền hỏng rồi. Cô, Tống Thanh Nam giận dữ trừng mắt nhìn Tống Thanh Vi. Tống Thanh Vi cũng biết mình làm như vậy, tỷ tỷ sẽ càng ghét mình hơn, nhưng là cô không thể nào khống chế được tâm trạng ghen tị của mình. Chương 95, chị biết sinh nhật của em sao? Tống Thanh Vi đột nhiên hỏi. Tống Thanh Nam không đáp, đương nhiên nàng không biết sinh nhật của Tống Thanh Vi, cũng không muốn biết sinh nhật của Tống Thanh Vi, nàng chỉ biết quà sinh nhật mình chuẩn bị cho Niên Ấu Dư đã bị Tống Thanh Vi đánh nát, nàng cảm thấy điểm giới hạn của mình lần lượt bị Tống Thanh Vi khiêu chiến, cho dù tính tình có tốt thế nào cũng không che giấu được thần sắc khó coi của Tống Thanh Nam. Chỉ có thể lý giải được tâm lý ghen tị sao, giống như chị thương nhớ Niên Ấu Dư, nhưng lại bị Ninh Dĩ Tầm cướp đi, có cảm giác hận không thể giữ lại. Tống Thanh Vi hỏi. Dù có ghen tị cô cũng không được phép dẫm lên tâm ý của người khác. Đương nhiên Tống Thanh Nam biết loại chua xót này, nhưng bất luận là lý do gì Tống Thanh Vi cũng không được mang ra giải thích. Em dẫm lên tâm ý của chị không dẫm lên tâm của em sao? Hơn nữa còn rất tàn nhẫn, nếu chị chỉ cần hơi để ý em một chút chị sẽ biết 3 ngày trước là sinh nhật em, chị không thể tưởng tượng được ngày đó tâm tình của em chờ đợi như thế nào, chỉ cần một câu sinh nhật vui vẻ là được rồi, nhưng là chị căn bản không chú ý đến sự chờ đợi của em, nguyện vọng hèn mọn như vậy, 3 ngày này, em tự ám chỉ mình vô số lần, chỉ cần chị để ý một chút em liền thỏa mãn, nhưng là chị vĩnh viễn không lưu ý đến. Em muốn thông qua cách này, nhất định có thể để chị nhớ kỹ sinh nhật của em trước sinh nhật Niên Ấu Dư 3 ngày, mặc dù là hận mà nhớ cũng tốt. Ban đầu hốc mắt Tống Thanh Vi đỏ hồng nói, sau đó lại là mỉm cười. Quả thật là không nói lý. Tống Thanh Nam nghĩ Tống Thanh Vi quả thật giống như kẻ điên, tư duy thực sự người bình thường không thể lý giải được, nhưng lần này vô luận thế nào Tống Thanh Nam cũng không mềm lòng với Tống Thanh Vi nữa. Bây giờ nếu chị nói một câu chúc mừng với em, có lẽ em sẽ vui vẻ đến không tưởng tượng được. Tống Thanh Vi khẽ nhếch khóe miệng nói, sinh nhật của cô có liên quan gì đến tôi sao? Tống Thanh Nam lạnh lùng hỏi ngược lại, lần này hiển nhiên là Tống Thanh Nam bị Tống Thanh Vi chọc giận, không muốn thỏa mãn ý tứ của cô. Nơi này rất đau, Tống Thanh Vi đột nhiên kéo tay Tống Thanh Nam sờ lên tim mình, khổ sở nói. Tống Thanh Nam không khách khí rút tay mình lại, không muốn quan tâm Tống Thanh Vi nữa, nàng sợ bản thân mình không khắc chế được cảm xúc phẫn nộ, quả thực là tức giận đến cả người phát run. Thật sự là tỷ tỷ mạnh mẽ, hơn nữa luôn nghĩ em ác độc như thế, làm em thực sự rất khó chịu. Không biết khi nào thì trong tay Tống Thanh Vi xuất hiện một cái hộp tương tự như hộp quà vừa nãy bị ném xuống. Tống Thanh Nam kinh ngạc nhìn hộp quà này, lại nhìn Tống Thanh Vi một chút, chẳng lẽ mình trách lầm Tống Thanh Vi. Đây mới là quà chị định tặng cho sinh nhật Niên Ấu Dư, em thực sự không có phá hư quà của chị. Tống Thanh Vi đưa món quà trả lại cho Tống Thanh Nam. Tống Thanh Nam nhìn món quà, quả nhiên thấy mô hình thủy tinh tinh xảo giống y như đúc. Tống Thanh Nam hơi nhếch môi nhìn Tống Thanh Vi, nhưng một câu đều không nói được, bản thân mình thực sự hiểu lầm Tống Thanh Vi sao. Nhưng là cô làm như vậy, bản thân mình không tức giận cũng khó đi, cô gây chuyện lớn như vậy, chỉ là để mình nhớ kỹ sinh nhật của cô sao. Theo lời nói của Tống Thanh Vi, bây giờ nàng muốn quên sinh nhật của cô cũng rất khó. Chung quy Tống Thanh Nam là nữ nhân mềm lòng, biết mình trách lầm Tống Thanh Vi xong, lại có chút áy náy. Sinh nhật vui vẻ, Tống Thanh Nam nói xong có chút ngượng ngùng, sau đó có chút bối rối rời khỏi phòng, đặc biệt khóe mắt khẽ liếc thấy Tống Thanh Vi mỉm cười, Tống Thanh Nam cảm giác đặc biệt rất kỳ quái. Tống Thanh Vi cảm giác được Tống Thanh Nam bối rối, cô cảm thấy đây là dấu hiệu tốt, chán ghét của tỷ tỷ với mình đã giảm lại một chút rồi. Kỳ thật cô không muốn đùa giỡn với tâm tính tỷ tỷ, nhưng là nếu không dùng tâm cơ, bản thân mình hoàn toàn không có cơ hội, rất nhiều chuyện đều phải do chính bản thân mình tự tranh thủ. Một câu sinh nhật vui vẻ của tỷ tỷ đều dễ nghe hơn bất cứ thứ gì, giờ phút này Tống Thanh Vi bỏ qua lo lắng vừa rồi, tâm tình tốt đến trước nay chưa từng có. Tuy rằng nhớ đến chuyện phải cùng tỷ tỷ đi tham dự sinh nhật của Niên Ấu Dư, trong lòng chợt lóe qua vài tia không vui, bất quá quang minh chính đại đi xem tình địch cũng tốt. Tuy rằng biết Niên Ấu Dư là dạng người gì, nhưng chưa bao giờ giao phong qua, vẫn là có chút chờ mong nho nhỏ. Ba cậu mời Tống Thanh Nam không nói, ngay cả em gái tâm cơ Tống Thanh Vi cũng mời tới, xem ra là ngại cho Tống Dực mặt mũi, cũng thuyết minh Tống Thanh Nam vô vọng kế thừa gia nghiệp. Trong buổi tiệc sinh nhật, Tôn Lê nhìn Tống Thanh Nam cùng Tống Thanh Vi đi vào cửa, nói với Niên Ấu Dư. Niên Ấu Dư nhìn Tống Thanh Nam và Tống Thanh Vi, đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tống Thanh Vi, không cao như Thanh Nam tỷ tỷ, đại khái chắc khoảng 1m65, dáng người cân xứng, ngũ quan đặc biệt tinh xảo, làn da đặc biệt trắng, đứng ở bên người Thanh Nam tỷ tỷ thế nhưng không bị ánh sáng của Thanh Nam tỷ tỷ che lấp. Cô kéo tay Thanh Nam tỷ tỷ, bộ dáng giống như cực kỳ thân mật, nhưng nhìn lại Thanh Nam tỷ tỷ bị cô kéo tay thân mật như thế hình như có chút mất tự nhiên. Tuy rằng nói tin tức xấu của Tống gia không phải tin gì mới, nhưng là Tống Dực còn để cho chị em các nàng ra mặt, ý nghĩa Tống Dực vẫn xem Tống Thanh Nam là con gái, Tống Thanh Nam vẫn là đại tiểu thư Tống gia, đồng thời cũng đem con rơi là Tống Thanh Vi gia nhập Tống gia một cách đường hoàng. Tống Thanh Nam từ cửa đi vào liền nhìn thấy Niên Ấu Dư, lập tức đi đến chỗ nàng. Ấu Dư, sinh nhật vui vẻ. Tống Thanh Nam ôn nhu nói với Niên Ấu Dư, sau đó đem quà mình đã chuẩn bị tốt đưa cho Niên Ấu Dư. Cảm ơn Thanh Nam tỷ tỷ. Niên Ấu Dư tiếp nhận món quà, mỉm cười ôn nhu. Tống Thanh Vi nhìn hai người ôn nhu nhìn đối phương, trong lòng chua muốn chết, nhưng ngoài mặt cũng bất động thanh sắc. Tống Thanh Vi vẫn biết Niên Ấu Dư xinh đẹp. Trước đó đều là nhìn qua ảnh chụp hoặc đứng từ xa, nay đứng gần phát hiện nhan sắc của mình cũng không chiếm ưu thế hơn Niên Ấu Dư, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ, ngũ quan Niên Ấu Dư hòa nhã tinh xảo, làm cho người ta có cảm giác đặc biệt dịu dàng, tính cách lại nhu thuận, vừa thấy cũng biết là loại người mang lại cảm giác ấm áp cho người khác, không hề có góc cạnh sắc bén. Tống Thanh Vi nghĩ, nếu Niên Ấu Dư không phải là tình địch của mình, đại khái mình cũng sẽ không ghét nàng, cô nghĩ có thể là vì chê y người Niên Ấu Dư có khí chất tương tự với tỷ tỷ, nhưng cũng có chút khác biệt, đương nhiên tỷ tỷ và Niên Ấu Dư không thể hoàn toàn đánh đồng được. Niên Ấu Dư cảm giác Tống Thanh Vi đang đánh giá mình, tuy rằng Tống Thanh Vi lộ ra vẻ mặt mỉm cười, nhưng Niên Ấu Dư không cảm giác được nửa điểm thân cận, hơn nữa còn cảm giác cô đối với mình có địch ý. Mình với cô ta chưa từng đụng mặt, địch ý này từ đâu mà có, nhìn Tống Thanh Vi biểu tình thân mật với Tống Thanh Nam, Niên Ấu Dư ẩn ẩn đoán được vài phần. Vị này là, Niên Ấu Dư nhìn Tống Thanh Nam, biết rõ còn cố hỏi, dù sao chuyện nhà Tống gia lan truyền như vậy, giả vờ như không biết cũng tốt. Em ấy là con gái của ba ba chị, tôi là em gái của chị ấy. Tống Thanh Nam cùng Tống Thanh Vi cơ hồ trả lời đồng thời, nhưng là hai đáp án nghe cực kỳ vi diệu, người sáng suốt vừa nghe sẽ biết. Kỳ thật giờ phút này trong lòng Tống Thanh Nam có nổi khẩn trương không hiểu rõ, chỉ sợ Tống Thanh Vi lại làm ra chuyện gì, hoặc là khó xử Ấu Dư cái gì, trong lòng nàng vẫn cảnh giác đối với Tống Thanh Vi. Hơn nữa Tống Thanh Vi đến giờ vẫn thân mật kéo cánh tay mình, làm bản thân mình thực sự không được tự nhiên, bây giờ trước mặt Niên Ấu Dư lại càng không được thoải mái, một chút nàng cũng không muốn cho Niên Ấu Dư biết Tống Thanh Vi có loại cảm tình như vậy với mình. Nhưng là giờ phút này, nàng cũng không thể bỏ tay Tống Thanh Vi ra được, không xem mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật, mình thế nào cũng phải để mặt mũi cho ba ba, không thể khiến cho Tống Thanh Vi khó xử. Xin chào, tôi là Niên Ấu Dư, rất vui được biết cô. Niên Ấu Dư nhìn Tống Thanh Vi khách khí nói, tôi là Tống Thanh Vi, đối với cô đã nghe nói đến rất nhiều. Tống Thanh Vi cũng mỉm cười nói, vậy nhất định là Thanh Nam thì tỷ thường xuyên nhắc đến tôi. Niên Ấu Dư cười nói, nàng cũng không phải là cố ý khiêu khích Tống Thanh Vi, chỉ nghĩ theo thật mà nói thôi. Chỉ là nghe vào trong tai Tống Thanh Vi, Niên Ấu Dư là đang khoe khoang sự thân mật của cô với tỷ tỷ, điều này làm cho hủ giấm chua trong Tống Thanh Vi bị lật nghiêng. Sao lại không thấy được Niên phu nhân? Tôi là fan điên cuồng của chị ấy đây. Tống Thanh Vi là cố ý hỏi ra. Tay Tống Thanh Nam nhanh chóng nắm lấy Tống Thanh Vi, nàng chỉ sợ Tống Thanh Vi nói ra chuyện của Ninh Dĩ Tầm và Niên Ấu Dư, hôm nay là sinh nhật của Niên Ấu Dư, nàng tuyệt đối không để cho Tống Thanh Vi đem sinh nhật này quấy đục. Tống Thanh Vi cảm giác tay mình bị tỷ tỷ nắm đến phát đau, tỷ tỷ thực sự khẩn trương cho Niên Ấu Dư đi. Thực sự làm cho người ta không vui đâu. Niên Ấu Dư nhìn đến thần sắc Tống Thanh Nam khẩn trương nắm lấy Tống Thanh Vi, chỉ sợ như Tống Thanh Vi nói ra cái gì, chẳng lẽ Tống Thanh Vi đã biết chuyện gì. Đương nhiên Niên Ấu Dư không tin Thanh Nam thì tỷ nói cho Tống Thanh Vi, nếu Tống Thanh Vi biết khẳng định là đã theo dõi mình một đoạn thời gian rất dài, bản thân mình thế nhưng một chút cũng không biết, xem ra mình quá sơ suất rồi. Tống Thanh Vi đối với Thanh Nam thì thực sự không phải là chú ý một cách bình thường, nếu không sẽ không để ý mình như vậy, đồng thời cũng thuyết minh Tống Thanh Vi là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, người như vậy không thể không phòng bị, trong lòng Niên Ấu Dư âm thầm nghĩ. Chị ấy bận rộn nhiều việc. Niên Ấu Dư trả lời đạm nhạt, Tống Thanh Vi được Tôn Lê xem là em gái tâm cơ hẳn sẽ không ở đây làm ra chuyện gì không tốt, nếu làm lớn chuyện cũng chỉ đẩy Thanh Nam thì càng xa hơn mà thôi, Niên Ấu Dư một chút cũng không lo lắng Tống Thanh Vi sẽ nói những gì không nên nói. Niên Ấu Dư bị vạch trần bí mật nhưng một tia bối rối cũng không có, bình tĩnh đến như vậy quả nhiên cũng không phải người thường. Tống Thanh Vi có chút thất vọng khi không thể nhìn thấy biểu tình bối rối của Niên Ấu Dư, Niên Ấu Dư sâu sắc hơn bản thân mình tưởng tượng rất nhiều, nhưng mà Tống Thanh Vi cảm thấy cũng đúng, là tỷ y hát địch của mình, không có thực lực sao được đây. Có cơ hội nhờ chị ấy giúp tôi ký tên một cái nhé, đây là quà sinh nhật tôi cố ý chuẩn bị cho cô. Tống Thanh Vi đưa quà được đóng gói tinh xảo tặng cho Niên Ấu Dư, dù không liên quan vẫn cố tình kéo Ninh Dĩ Tầm đi vào. Cảm ơn, Niên Ấu Dư tiếp nhận quà sinh nhật. Ấu Dư, em đón khách đi, không cần để ý đến chúng tôi. Tống Thanh Nam chỉ sợ Tống Thanh Vi nói sai cái gì, chuẩn bị kéo Tống Thanh Vi rời đi, nàng cảm thấy nên để Tống Thanh Vi cách xa Ấu Dư một chút thì tốt hơn. Dạ, hai người tự nhiên. Niên Ấu Dư khẽ mỉm cười nói, quả thật nàng còn rất nhiều khách phải chào hỏi. Hiển nhiên với chuyện Tống Thanh Nam tự động cách xa Niên Ấu Dư, Tống Thanh Vi rất vừa lòng, thực thuận theo Tống Thanh Nam kéo mình rời đi, dù sao khó có lúc tỷ tỷ chủ động như vậy, nếu có thể kéo mãi không buông như vậy cũng rất tốt, bản thân mình nhất định sẽ rất vui vẻ. Tống Thanh Nam kéo Tống Thanh Vi lại mang gương mặt mỉm cười, người bên ngoài nhìn thấy tỷ muội này thực tốt lắm, mong muốn nhìn thấy tỷ muội Tống gia đấu đá nhau có chút thất vọng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện.